Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Của Ngân Hồ lên xem đồng tử, lại đưa tay đặt lên cổ của Ngân Hồ, một lúc sau lắc đầu đưa ra ý kiến chẩn đoán. Do mấy ngày trước xảy ra chuyện đấu súng làm cho cảnh sát Las Vegas cảm nhận được áp lực rất lớn, cho nên lần này bọn họ đến rất nhanh chóng. Đồng thời trước tiên là phong tỏa con đường này lại, giữa đường có kéo băng cảnh giới. Nhìn thấy cảnh sát và xe cấp cứu đến ngay sau đó, Bạch Trấn Thiên nhìn sang Tần Phong nói. Chú em, không để lại dấu vết gì chứ? Không có, trừ cái ví tiền này ra. Tần Phong móc trong túi ra cái ví tiền của nam giới, thứ đồ chơi này cũng đặt ở trong túi cầm tay của Ngân Hồ. Trừ cái ví tiền này ra bên trong còn đựng một khẩu súng lục, nhưng cậu không giết nhầm người chứ? Nhìn Tần Phong đứng đó lật tới lật lui cái ví tiền. Bạch Trấn Thiên nhịn không được liền thở dài, lão ta cũng coi như là người trải qua nhiều trận chiến, nhưng nhìn thấy loại cảm giác lạnh lùng sau khi giết người của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên cũng tự hỏi mình không bằng. Nếu là sai rồi thì cổ phần của tôi ở công ty mới đó sẽ tặng cho anh hết. Tần Phong nghe vậy bĩu môi, ngoài vua sát thủ đẳng cấp Ngân Hồ ra thì ai còn có thể sống được thêm một lúc sau khi đã bị hủy hoại chức năng tim. Đương nhiên, sự việc cũng không phải là tuyệt đối. Ở Ấn Độ có một vài người luyện tập yoga có thể chôn dưới đất 7 ngày 7 đêm, sau khi đào lên vẫn khỏe như vâm. Nhưng Ngân Hồ chỉ là một tên sát thủ, so với kỹ xảo giết người thì sức phòng ngự của y lại kém hơn rất nhiều, nếu không cũng sẽ không dễ dàng gì bị Tần Phong đâm vào ngực. Động tác của cảnh sát Mỹ và bệnh viện rất nhanh, sau khi nhanh chóng khiêng Ngân Hồ lên xe cứu thương thì đường phố lớn của Las Vegas lại khôi phục lại vẻ phồn hoa vừa rồi, chỉ là giữ lại một vài tên cảnh sát đang tìm nhân chứng tận mắt nhìn thấy. Hôm nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Tần Phong vươn vai một cái, nói thật bị người như Ngân Hồ nhìn chằm chằm. Mấy ngày nay Tần Phong đến ngủ cũng không yên. Anh Bạch, về chỗ anh đi, có chuyện gì thì giúp tôi che chắn một chút. Thi thể đã bị mang đi rồi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tần Phong ngay lập tức đi cùng Bạch Trấn Thiên quay trở về cứ điểm của Hồng Môn, tìm bừa một căn phòng liền ngủ mê mệt. Mấy ngày bị giày vò khiến cho Tần Phong dù có tiến được đến trình độ sức lực ngầm, cũng có phần không chịu đựng nổi. Tần Phong ngủ một giấc thật ngon, nhưng Bạch Trấn Thiên lại bận rộn. Sau khi vận dụng một vài mối quan hệ nghe ngóng tình hình của cục cảnh sát, kết quả đạt được làm cho Bạch Trấn Thiên thiếu chút nữa thì rớt quai hàm. Chương 580-1, Vũ Văn Kiều Sơn. 5 giờ hơn sáng sớm hôm sau Tần Phong đã dậy rồi, hiện tại ngày nào hắn cũng chỉ cần 2 tiếng ngủ thật sâu là có thể làm các độc tố tạp chất bài trừ ra khỏi cơ quan nội tạng và cơ thể. Nhất là giải quyết được Ngân Hồ, Tần Phong xem như rời đi được một tảng đá trong lòng. Cũng làm cho tâm tư của hắn càng thêm thuần túy dâng lên, cả người đều là một bộ dáng rạng rỡ. Mở cửa sổ phòng ra Tần Phong đứng sau một cái cột, đi vào toilet thay đổi vẻ bề ngoài rồi chuẩn bị đi ăn sáng. Ra đến thang máy Tần Phong liền đụng ngay phải Bạch Trấn Thiên, nhìn thấy dáng vẻ tiểu tụy của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong không khỏi ngạc nhiên, nói. Sao vậy? Anh Bạch, tối qua không ngủ được à? Theo lý thuyết mà nói bọn họ là người luyện võ, ban ngày rèn luyện cơ thể, buổi tối đều ngủ rất ngon. Qua năm này tháng nọ cho dù cách mấy ngày không luyện tập, cũng sẽ không xảy ra tình trạng mất ngủ. Sao mà không ngủ được, là tôi không ngủ. Ánh mắt Bạch Trấn Thiên nhìn Tần Phong có phần phức tạp, tay giơ lên một cái băng video, nói. Đi vào phòng tôi cho cậu xem thứ này. Ai ra, đi ăn cơm trước đã, sáng ra mà không ăn gì sao được. Đạo gia dưỡng sinh rất trọng bữa sáng, chính là đạo giáo người tài Thâm Sơn Ích Cốc, buổi sáng cũng cần uống một chút sương sớm. Được rồi, vật vã một đêm, tôi cũng đói bụng rồi. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, cùng Tần Phong đi vào phòng ăn. Anh Bạch, là băng ghi hình ở quảng trường hôm qua phải không? Sau khi trở về phòng của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong hỏi dò. Cậu đoán đúng đấy. Bạch Trấn Thiên đem băng video cho vào đầu đĩa, quay mặt về phía Tần Phong hỏi. Tôi nói rốt cuộc cậu làm sao mà trừ khử được Ngân Hồ đây? Uy danh của Ngân Hồ trong giới sát thủ cũng không phải là thổi phồng lên, các trùm địa chủ ở các nước chết trên tay gã không có 100. Thì cũng có đến 80. Ở Cục Điều tra Liên bang Mỹ, hồ sơ về Ngân Hồ ước chừng cao bằng chiều cao của một người, thậm chí có mấy nước còn treo thưởng 10 triệu đô la để bắt được Ngân Hồ. Nhưng Ngân Hồ vẫn đang sống thoải mái, những nước đó đến thân phận thật sự của gã cũng chưa thể điều tra ra. Bạch Trấn Thiên thế nào cũng không thể ngờ được Tần Phong, thật sự có thể thủ tiêu được Ngân Hồ. Một hồi tiếng kêu két két vang lên, hình ảnh quảng trường hôm qua hiện ra trong màn hình TV, chỉ có điều lại không có âm thanh gì, chỉ có hai màu đen trắng. Khi băng video phát được 3 phút, hình ảnh đám người giữa màn hình TV bỗng trở nên xôn xao, mà Bạch Trấn Thiên cũng dùng điều khiển từ xa phát tín hiệu quay chậm chậm, đồng thời phóng to hình ảnh lên. Mặc dù không phải là nét lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được một người đội mũ và một cô nàng hiện đại, có tiếp xúc 10 giây ngắn ngủi, xem ra giống như là dìu đỡ đối phương. Ở phần phía sau có một vài bóng người che mất màn hình, khi màn hình quay lại phía cô nàng hiện đại, kia thì cô ta đã nằm trên mặt đất rồi. Anh Bạch, bang sát thủ có đồ vật như này gọi là tác mệnh châm, cái này anh cũng biết rồi, cố tình tính toán chứ không phải cố ý, thủ tiêu ngân hồ cũng không phải việc gì khó. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong dừng một chút, đúng là vẫn nên nói hết chân tướng sự việc ra, không có bằng chứng hắn cũng không sợ Bạch Chấn Thiên sẽ đem chuyện này để đe dọa mình. Chính là một khắc đó cậu động chạm vào người ngân hồ. Trên mặt Bạch Chấn Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ, lão ta hết lần này đến lần khác nhìn rất nhiều lần vào băng, cũng đều không phát hiện ra dấu vết ra tay của Tần Phong. Ừ, anh Bạch, băng video này anh lấy ở đâu ra vậy? Tần Phong gật gật đầu, mặc dù băng video này cũng không thấy lộ khuôn mặt của hắn, nhưng có điều vẫn là có thể nói rõ rằng trước khi chết ngân hồ, có tiếp xúc với người khác, Tần Phong cũng không muốn lưu lại ngoài ý muốn. Bản gốc của băng video này là ở cục cảnh sát, cắt bớt đi một đoạn cậu tiếp xúc với ngân hồ. Bạch Chấn Thiên thở phào một cái, nói. Người từng xem qua nội dung trong băng video này bao gồm cả tôi và cậu, cũng không quá 5 người, không có ai sẽ truy vấn tiếp nữa. Xã hội Mỹ cũng không phải là, giống như suy nghĩ của người nước ngoài về tư pháp công bằng, dưới sự ăn mòn của tiền tệ, nghị sĩ chính phủ cũng có thể giúp phần tử phản động gỡ tội. Bạch Chấn Thiên làm những việc này cũng không coi là cao thủ gì cả. Bệnh viện chẩn đoán xong chưa? Tần Phong nhìn sang Bạch Chấn Thiên, hắn biết ông Bạch tối qua bận cả đêm, sẽ không chỉ có chút thu hoạch này được. Chú em, coi như tôi phục cậu rồi. Nghĩ đến mình tối qua vẫn còn nghi ngờ thân phận của Ngân Hồ, Bạch Chấn Thiên không khỏi thở dài. Chẩn đoán của bệnh viện là do phát tác bệnh tim khiến cho chết bất ngờ, cảnh sát đã đồng ý với cách nói này rồi. Thực ra ngày hôm qua khi xe cứu thương chưa đưa được Ngân Hồ đến bệnh viện, thì bác sĩ trên xe đã phát hiện ra cô nàng hiện đại, dáng người bốc lửa này lại có thể là một người đàn ông Hoa Kiều. Đương nhiên, điều này cũng không gây trở ngại cho bác sĩ đối với việc cấp cứu nam giới. Song, tim của đối phương đã hoàn toàn ngừng đập, cho dù có sử dụng máy điện tim thì cũng không thể xoay chuyển trời đất. Sau khi cảnh sát đuổi tới bệnh viện, tiến hành rửa sạch lớp hóa trang trên khuôn mặt Ngân Hồ, qua quá trình đối chiếu kho số liệu trên máy tính, sau 2 tiếng đồng hồ, thân phận của Ngân Hồ được xác nhận. Điều khiến cho cảnh sát không dám tin chính là người đàn ông hóa trang giả gái dĩ nhiên là một thương nhân, rất thành công ở Mỹ, kinh doanh một tiệm châu báu trang sức, tổng giá trị tài sản lên tới hơn 100 triệu đô la. Cái chết của đại gia so với sự sống chết của người bình thường càng thêm chú trọng, chỉ là sau khi cảnh sát theo dõi băng video được chuyển đến từ quảng trường, nhưng lại không có phát hiện ra bất kỳ manh mối nào, bởi vì bọn họ hành động chậm hơn một bước. Một đại gia đóng giả con gái chết ở quảng trường, bệnh viện chẩn đoán là bệnh tim bất ngờ mà chết, chuyện này tuy rằng nghe thì có chút ly kỳ, song đối với cảnh sát mà nói lại chưa chắc không có khả năng tiếp nhận. Về phần chuyện đại gia Hoa Kiều nam giả trang thành nữ này tên thật là Vũ Văn Thiên, thì càng giải thích rõ hơn nữa. Nước Mỹ từ trước đến nay tôn trọng tự do con người, cho nên loại hành vi đồng tình luyến ái ở Mỹ là nhìn mãi thành quen, hoặc nói không chừng Vũ Văn Thiên, chính là còn ưa thích việc khác thường giả trang nam thành nữ. Hiện tại cảnh sát đã thông báo đến người nhà của Vũ Văn Thiên, chỉ cần chờ người nhà mau chóng đến đồng thời ký tên vào giấy thông báo người chết, thì chuyện này coi như là trôi qua. Người nhà của gã sẽ đến sao? Tần Phong nghe vậy mắt sáng lên, nói, anh Bạch thăm dò một chút về gia cảnh gia đình của Ngân Hồ. Để xem có thể tìm ra chút đầu mối không. Ngày hôm qua sau khi ám sát Ngân Hồ xong, Tần Phong thuận tay cầm sạch những thứ trên người gã ta, chỉ có điều trừ mấy chục triệu đô la ra lại không có vật gì có giá trị, càng không có giấy tờ căn cứ chứng minh thân phận. Lúc này nghe được tên thật của Ngân Hồ là Vũ Văn Thiên, Tần Phong không nén nổi kỳ vọng nhiều, có lẽ từ hoàn cảnh gia đình của gã có thể phát hiện ra được điều gì đó. Được, tôi sẽ báo người trong cục cảnh sát chú ý hơn. Bạch Chấn Thiên gật đầu. Khi đang muốn nói chuyện thì tiếng điện thoại trong người lại văng lên. Ừm, luật sư đến rồi sao? Tôi biết rồi. Sau khi nghe những lời nói của đối phương, Bạch Chấn Thiên cho mày ngắt điện thoại, cười khổ sở nhìn về phía Tần Phong, nói. Chú em, lần tính toán này không điều tra được gì nữa rồi. Người nhà của Vũ Văn Thiên căn bản là không có người nào đến, chỉ có một luật sư đến. Về hiểu biết của Bạch Chấn Thiên với tổ chức sát thủ, bọn chúng giấu kín hành tung của người nhà mình. Hầu như làm được trình độ càng cao cho dù là quan hệ huyết thống dòng họ trực tiếp, thì ngoài mặt cũng xem như không có bất cứ liên quan nào đến nhau. Từ điểm đối phương phái luật sư đến có thể nhìn ra được rằng, người nhà Vũ Văn Thiên và tổ chức sát thủ chắc chắn có mối quan hệ chặt chẽ. Nhưng biết chung quy lại là, biết có thể không điều tra ra được chính là một sự việc khác. Mẹ nó, giấu cũng thật là kỹ. Tần Phong không nhịn được bục một câu thô lỗ ra miệng, hành trình đi Mỹ lần này không thể tìm thấy em gái, hắn quả thực là không cam lòng. Ông Kiều, tôi đã mang thi thể của Vũ Văn Thiên trở về rồi, đặt tại nhà xác của bệnh viện St. Mary. Chương 580-2, Vũ Văn Kiều Sơn. Trong buổi chiều thứ hai sau khi Ngân Hồ chết, xác của gã được đem từ bệnh viện Las Vegas đưa đến New York, tạm thời sắp đặt bên trong một nhà xác ở một bệnh viện ở New York. Chỉ có điều như Bạch Trấn Thiên nói, chuyện hậu sự của Vũ Văn Thiên đều do một quỹ đứng ra lo liệu, nếu muốn điều tra ra vấn đề từ quỹ đó thì trên cơ bản là không có khả năng. Ông chủ, thân thể của cậu chủ được mang trở về rồi, ông, có muốn đi xem một chút không? Một cái phòng làm việc tầng 88 ở New York thuộc chòm sao Song Tử, một người đàn ông Hoa Kiều hơn 50 tuổi đứng đó, sau khi nghe xong điện thoại với luật sư, vẻ mặt kính cẩn nhìn về phía người ngồi ở đằng sau chiếc ghế văn phòng rộng lớn kia. Đứa trẻ này cái gì cũng tốt, chính là hiếu thắng quá. Ghế dựa vốn là quay lưng vào ông Kiều kia, cùng thời điểm vang lên lời nói, chiếc ghế liền xoay lại lộ ra khuôn mặt của một người trung niên. Người trung niên kia cũng là người Hoa, làn da trắng, tóc đen nhánh không tìm thấy một sợi bạc nào. Chỉ có điều khi ông ta nói chuyện bộ mặt tác động lại có thể phát hiện ra nếp nhăn, rất rõ trên khóe mắt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ông Kiều, ông đi theo tôi cũng gần 40 năm rồi nhỉ. Người trung niên kia thở dài, nói. Nhớ lúc mới đến Mỹ, tôi còn chưa đến 30 tuổi, lúc đó mới có hơn 20 tuổi, bây giờ chớp mắt một cái tôi đã hơn 70 tuổi rồi. Nếu trong phòng này không có người ngoài, thì nhất định sẽ bị lời nói của người trung niên kia làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nhìn qua bên ngoài chẳng qua là người hơn 40 tuổi, thế nhưng lại là người nhiều tuổi đến hơn 70 tuổi rồi. Ông chủ, ông không có chút nào có vẻ là già. Sau khi ông Kiều nghe được lời của đối phương, chần chừ một chút, nói. Ông chủ, ông còn muốn kiềm chế đau thương, chuyện của Tiểu Thiên có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Kiềm chế đau thương à? Người nọ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, cười cười nói. Con trai ta chết ở châu Phi, bị người ta bắn thủng như tổ ong vò vẽ. Con cháu của ta thì lại chết ở nơi ta không coi vào đâu. Ông Kiều, ông nói xem gia tộc Vũ Văn của ta có phải là không người nối dõi không? Tuy rằng ông già này vẫn thể hiện sự lạnh nhạt nhưng khóe mắt giật giật vẫn hiện ra sự kích động trong lòng. Chẳng ai có thể bình tĩnh được khi mất đi người thân của mình. Ông già ấy tên là Vũ Văn Kiều Sơn, năm đó khi còn ở trong nước, gia tộc Vũ Văn ở vùng Giang Nam cũng là gia tộc lớn. Mặc dù từ đường hai đời gia tộc Vũ Văn mới hạ xuống, nhưng ở mấy triều Đại Tống, Minh, Thanh đều từng có người làm quan to trong triều, vẫn liên tục giữ được hương hỏa nhà Vũ Văn. Thế nhưng trong những năm 20 bọn quân phiệt hỗn chiến, gia tộc Vũ Văn lại trình ngập tai ương. Năm đó không biết là lính thua trận ở nơi nào đến cướp sạch toàn bộ thị trấn, nhà họ Vũ Văn 300 người chỉ có hai mẹ con và một người hầu trốn thoát. Cũng may là loại gia tộc lớn giống như nhà họ Vũ Văn, đều đã giấu kín một ít tiền bạc để giữ làm chi phí đường lui về. Người con dâu nhà họ Vũ Văn đem đứa con vừa mới sinh không lâu và người hầu chạy thoát, cũng không phải lo cuộc sống sau này. Vì tránh cho có người chú ý đến cô nhi quả phụ, người phụ nữ đó đem đứa con nhỏ và người hầu trung thành thay tên đổi họ thành họ bên nhà mẹ đẻ của mình, đồng thời lại người hầu đó làm anh trai, có thể lấy vợ sinh con đẻ cái. Cứ sống như vậy 8-9 năm, quả phụ đó bị ốm một trận nặng, mắt nhìn không thấy nữa rồi. Lúc hấp hối sắp chết, đem chuyện xảy ra năm đó kể lại đầu đuôi cho đứa con trai gần 10 tuổi. Nhắc con phải nhớ lấy họ thật của mình, hy vọng một ngày nào đó, con trai có thể phục hưng lại và làm rạng rỡ gia tộc Vũ Văn. Nhưng điều người mẹ đó không ngờ được chính là đúng như lời của bà nói đã bóp méo tâm hồn của đứa con trai, khiến cho nó hiểu và đi lên một con đường hoàn toàn khác. Sau khi người mẹ mất không lâu, Kiều Sơn cũng chính là Vũ Văn Kiều Sơn nhân cơ hội gia nhập vào làm môn hạ của Tái Thị. Vũ Văn Kiều Sơn tư chất thông minh lại đặc biệt có đôi mắt sáng. Những việc như bưng trà, đưa nước, giặt quần áo, nấu cơm đều làm quen hết khiến cho sư phụ Tái Thị năm đó rất thích. Rất nhanh chóng được lập làm đệ tử đích truyền, đem bí kíp bất truyền trong ngoại bát môn đều dạy hết cho gã. Nhưng dần dần Tái Thị nhìn ra thời gian Vũ Văn Kiều Sơn, luyện võ cùng với luyện kỹ nghệ của băng sát thủ, đặc biệt học rất nhanh, hơn nữa lại rất chịu khó, ngày nào cũng thêm mấy vết sẹo trên người. Trong thời thế loạn lạc đó, luyện võ vốn dĩ là bảo vệ chính mình, đối với việc này Tái Thị cũng không nói gì nhiều, nhưng sau khi xảy ra chuyện này lại làm Tái Thị phát hiện tên đệ tử này của mình lòng dạ vô cùng nham hiểm độc ác. Đó là khi Vũ Văn Kiều Sơn vừa tròn 20 tuổi, gã tường thuật lại biến cố xảy ra ngày trước với gia tộc của mình cho Tái Thị biết. Mấy năm nay Vũ Văn Kiều Sơn, hành tẩu giang hồ kết bạn được với không ít người trong giang hồ, cũng điều tra rõ bọn quân phiệt nào cướp sạch thị trấn năm đó, cho nên muốn đi báo thù rửa hận. Họa diệt môn, đồ đệ muốn báo thù cũng là lý lẽ hiển nhiên, Tái Thị chỉ là dặn dò Kiều Sơn, chỉ giết kẻ cầm đầu chứ không được giết đàn bà trẻ em. Bởi vì giết chóc quá mức sẽ có ngày quả báo. Lúc ấy Vũ Văn Kiều Sơn ngay lập tức đồng ý, sau đó liền rời khỏi Tái Thị. Chỉ có điều sau nửa năm Tái Thị, nghe tin Tân Thiên xảy ra một cuộc thảm sát diệt môn, người đó đã từng một thời vinh quang lẫy lừng bây giờ lại được báo trước, về đầu trùm quân phiệt, cả nhà hơn 100 người đều bị giết sạch trong sân nhà. Không chỉ có như thế, tất cả phụ nữ trẻ tuổi của nhà này trước khi chết đều từng bị làm nhục, mà hầu như tất cả trẻ con trong nhà đều bị lưỡi lê súng đâm chết, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. An ninh của Tân Thiên khi đó được xem là rất tốt, xảy ra một vụ án lớn như vậy, chính quyền địa phương ở đó phải chịu một áp lực rất lớn, nghiêm ngặt điều tra ra được một kết luận, sự việc này là thổ phỉ vùng Đông Bắc gây ra. Lúc ấy chiến tranh kháng Nhật đang diễn ra như dầu sôi lửa bỏng, Đông Bắc mặc dù là thiên hạ của người Nhật nhưng cũng là nơi thổ phỉ tung hoành. Chính phủ quốc dân lúc đó tháo chạy trên chiến trường, làm gì có thời gian đi quản việc này, cuối cùng cũng đành bỏ mặc. Chính quyền bỏ mặc, nhưng trong lòng Tái Thị hiểu rõ, Vũ Văn Kiều Sơn sau khi trở về sư môn, Tái Thị liền tuốt roi ra đánh gã 30 roi, để trách phạt hành vi giết người vô tội vừa rồi của gã. Ngay lúc ấy Vũ Văn Kiều Sơn thể hiện ra ngoài đều là có ý hối hận, cho nên Tái Thị cũng không trục xuất gã ra khỏi môn phái, chẳng qua là khiến cho gã hết thời gian học nghề bước chân vào giang hồ sớm hơn, thời hạn thôi. Nhưng khiến cho Tái Thị không ngờ tới chính là tên đồ đệ này của mình từ nhỏ trong lòng đã đầy thù hận, tính tình đã sớm trở nên không giống như người bình thường. Vũ Văn Kiều Sơn ngoài mặt kính cẩn nhưng thực tế trong lòng lại hận Tái Thị. Cho nên sau khi nhà nước được thành lập, Vũ Văn Kiều Sơn ra tay hãm hại sư phụ, mà gã cũng biết nghiệp chướng nặng nề của mình, nên không đợi đến khi chính phủ tìm gã để thanh toán, thì năm đó gã đã đem theo con cái của người hầu trốn thoát khỏi đại lục. Đúng như Tần Phong phỏng đoán, Vũ Văn Kiều Sơn năm đó khi bước chân vào giang hồ quả thực là có kết thân với người trong băng sát thủ, cũng biết được một chi mạch của băng sát thủ đã đến nước Mỹ từ lâu rồi. Sau nhiều lần trải qua trăm nghìn cay đắng, Vũ Văn Kiều Sơn cũng là phát hiện ra chi mạch của băng sát thủ đó, hình như là quên mất thân phận của mình, cũng từ đó không hành nghề sát thủ nữa. Mà địa vị của người Hoa ở nước Mỹ lúc đó rất thấp, Vũ Văn Kiều Sơn từ trước đến nay không cam chịu làm người tầng lớp dưới, vì thế liền chỉnh đốn băng sát thủ. Vũ Văn Kiều Sơn trải qua mấy chục năm khổ tâm tiến hành phạm vi của tổ chức sát thủ trên khắp thế giới, cũng có thể nói là trở thành sự tồn tại có màu sắc. Nhưng Vũ Văn Kiều Sơn vì thế cũng phải trả một cái giá rất lớn, sau khi con trai lão ta chết ở châu Phi thì đứa cháu duy nhất cũng chết không minh bạch. Chương 581, báo ứng. Lẽ nào thật sự là giết quá nhiều người sẽ bị báo ứng sao? Vũ Văn Kiều Sơn năm đó câu kết với thổ phỉ Đông Bắc, dẫn theo hơn 30 người lẻn vào trong nhà bọn quân phiệt đó ra tay giết sạch. Lúc đó Vũ Văn Kiều Sơn mới 20 tuổi, thì ước chừng giết khoảng hơn 20 người. Vũ Văn Kiều Sơn cũng không biết cả đời mình rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu người. Trước khi thành lập tổ chức sát thủ ở Mỹ, thì nợ máu của lão ta buồn thiêu, trên tay hiện tại lại càng giết người không lương tâm. Vũ Văn Kiều Sơn ngồi rất lâu trên ghế không nói câu nào, bên tai lão vang lên lời nói của sư phụ năm đó. Sát hại nhiều lắm có ngày như vậy, đến già sẽ bị báo ứng. Tái Thị được giang hồ gọi là lấy mạng Diêm Vương. Những người chết trên tay cũng không ít, nhưng ông chỉ giết những kẻ đáng phải chết, cũng là chưa từng giết người già yếu, phụ nữ và trẻ em. Ngay cả như vậy, Tái Thị vốn là đạt được đến trình độ sức lực ngầm có thể sống được hơn 100 tuổi, cuối cùng chỉ có thể sống được hơn 90 tuổi. Đây cũng coi như là trả nợ việc ông năm đó tạo thành sát nghiệt. Hừ, mọi việc đều như con kiến, giết rồi là giết rồi, ông trời cũng có thể làm ta thành ra như nào nữa. Trong mắt Vũ Văn Kiều Sơn lộ ra một ít nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Quân, người cả đời đi theo lão ta, nói: "Ông Kiều, ông đích thân đi xem Tiểu Thiên rốt cuộc là chết như thế nào. Nếu là ai đó ra tay thì ông nhất định phải xử lý." "Vâng, ông chủ, ông hãy yên tâm." Kiều Quân buông hai tay xuống sườn kính cẩn đồng ý một câu, từ ngày ông ta được sinh ra thì đã được định trước rằng cuộc đời này sẽ làm người hầu cho Vũ Văn Kiều Sơn, mấy chục năm nay luôn tận tâm và trung thành với Vũ Văn Kiều Sơn. Mà võ công của Kiều Quân cũng đều là do Vũ Văn Kiều Sơn truyền lại cho. Người bên ngoài đều cho rằng tổ chức sát thủ chỉ có 3 tên sát thủ cấp S, nhưng không ai biết rằng Kiều Quân ngày thường không lộ chút sơ hở nào, thực lực lại là hơn cả 3 tên sát thủ cấp S đó, nội lực cũng đã đạt được đến trình độ sức lực ngầm. "Đi đi." Vũ Văn Kiều Sơn xua xua tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cho dù tim lão ta cứng như sắt thì cũng có chút không thể chấp nhận được chuyện đau buồn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. "Ông chủ, xin ông bớt đau buồn." Kiều Sơn khẽ khàng rời khỏi phòng, để không bị người ta tra ra được nguồn gốc của mình, duy trì tính bí mật của tổ chức, nên lão ta muốn nhìn thấy thi thể của Vũ Văn Thiên, cũng là muốn giải quyết cái sự khúc mắc. "Người anh em họ Tần, tôi đã sắp xếp xong rồi, ăn cơm chưa xong chúng ta sẽ bay về San Francisco." Bạch Trấn Thiên châm cho Tần Phong tách trà, nói: "Ông cụ nhà tôi đúng là thúc giục tôi mấy lần rồi, nếu cậu không đi nữa thì tôi sợ rằng ông ta sẽ đuổi đến Las Vegas này đây." Người thế hệ trước trên giang hồ bao giờ cũng rất nhớ tình bạn cũ, sau khi nghe nói Tần Phong là đệ tử của lấy mạng Diêm Vương. Năm đó, cha của Bạch Trấn Thiên đã kích động mất mấy ngày nay, bởi vì ông ta đã nửa thế kỷ nay, cũng không nghe được tin tức gì của ông bạn cũ này rồi. Ông Bạch là người coi trọng tình cảm, là tôi phải đi thăm ông ấy sớm hơn mới đúng. Tần Phong gật gật đầu, nói. Anh Bạch, giúp tôi đặt vé máy bay ở San Francisco, thăm ông Bạch xong tôi sẽ bay thẳng về Macau. Vội vàng như vậy làm gì? Bạch Trấn Thiên nghe thấy vậy sững sờ, nói. Thời hạn visa của các cậu không phải là còn 3 tháng hay sao? Ở lại mấy hôm, ông anh này đưa cậu đi chơi một chút, thăm thú phong cảnh ở Mỹ. Anh Bạch, lần sau có cơ hội hãy nói. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Thời gian đi lâu quá rồi, thật là có phần nhớ nhà. Nước Mỹ cho dù tốt nhưng chung quy cũng không phải là địa bàn của người Hoa chúng ta. Thời gian đi lần này cũng không phải là ngắn. Hơn nữa để không làm lộ thân phận của mình, trong những ngày này Tần Phong đều không liên lạc gì với bên Bắc Kinh, cũng không biết tình hình bên đó như thế nào. Hơn nữa lại thêm Mạnh Giao tối nay sẽ bay về nước. Tần Phong lần đầu nếm trải dư vị của tình yêu, cũng muốn sớm trở về nước để được gặp Mạnh Giao. Tên nhóc này, tôi cảnh cáo cậu, gặp cha tôi đừng có mà nhắc đến chuyện này đấy. Tần Phong chỉ là thuận miệng nói một câu, chẳng qua nghe vào trong lỗ tai của Bạch Trấn Thiên, lại là gợi lên nỗi đau của lão ta, người già rồi đều muốn lá rụng về cội, nhưng mạch này của nhà họ Bạch sợ là chỉ có thể sống quãng đời còn lại ở Mỹ. Tôi biết rồi, tôi có mù đâu. Tần Phong nghe vậy cười cười, lúc đang muốn nói chuyện thì chuông chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên. Là Tử Mặc. Nhìn xuống màn hình điện thoại, Tần Phong liền cầm lên ấn vào nút nghe điện thoại. Cậu đang ở đâu thế? Lưu Tử Mặc cũng không chào hỏi Tần Phong qua điện thoại, hỏi thẳng vào vấn đề. Tôi ở bên chỗ anh Bạch, sao thế? Tần Phong hỏi ngược lại. Người trong nước đều đến rồi chứ? Theo như tin tức mà Tần Phong có được thì hôm qua, trong nước đã phái ra một tổ bác sĩ điều trị hôm nay bay đến Las Vegas, mà bọn họ sẽ không lưu lại Las Vegas, trực tiếp hộ tống Mạnh Giao về nước. Đến rồi, có hơn 20 người đến. Lưu Tử Mặc thấp giọng nói, gia đình nhà Mạnh Giao đúng là không hề đơn giản, những người trong nhà đó rất nhiều người đi lính, hơn nữa sợ rằng đều từng giết người. Trong lời nói của Lưu Tử Mặc có chút khó chịu, nguyên là gã canh ở trong phòng bệnh, thế nhưng mấy bác sĩ điều trị này và lũ nhân viên hộ tống đến, liền đuổi gã ra ngoài. Trong đó có một người khoảng 30 tuổi nghe nói Lưu Tử Mặc là bạn của Tần Phong, thì càng nhìn gã với ánh mắt khác thường, ánh mắt đó không khác gì ánh mắt đề phòng trộm cắp. Người khoảng 30 tuổi à? Có phải là người đàn ông có đôi mắt nhỏ, tóc cắt húi cua không? Khi nghe thấy Lưu Tử Mặc nhắc đến người đó, Tần Phong liền cắt ngang lời của gã. Đúng rồi, Hiểu Đồng gọi anh ta là anh Lâm. Lưu Tử Mặc nói. Mẹ kiếp, vợ tôi gọi là anh, vậy thì sau này tôi cũng phải gọi à? Chỉ có điều sao tôi thấy thằng đó không vừa mắt tí nào. Thôi đi, đừng nói cậu phải gọi, tôi cũng phải gọi. Tần Phong tức giận nói. Đó là Mạnh Lâm anh trai của Mạnh Giao, anh vợ tương lai của tôi đấy. Anh ta là cảnh sát nên nhìn ai cũng giống người xấu, cậu không phản ứng lại anh ta là được. Là anh trai của Mạnh Giao sao? Sau khi nghe lời Tần Phong nói, Lưu Tử Mặc liền bình thường trở lại, nói. Thảo nào cái vẻ mặt ấy, tôi thấy dáng vẻ anh ta vừa mới bước vào phòng bệnh như muốn giết người đến nơi, giống như dáng vẻ hồi bé của cậu. Tần Phong năm đó dẫn theo em gái lưu lạc khắp nơi, tuy rằng không thể cho em gái một cuộc sống tốt, nhưng hắn lại không để cho bất kỳ một kẻ nào coi thường và làm nhục Tần gia. Khi đó, chỉ cần có người ức hiếp em gái thì Tần Phong quyết liều mạng với nó. Những vết sẹo hiện tại trên người hắn về cơ bản đều là, khi đó đánh nhau với bọn trẻ con lớn hơn mà có. Được rồi, cậu trêu không được thì trốn xa một chút, tôi còn có việc, không nói nhiều với cậu nữa. Trước đây Tần Phong không sợ Mạnh Lâm, bởi vì khi đó hắn với Mạnh Lâm không có bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tán em gái người ta, Tần Phong phải kiềm chế đối với Mạnh Lâm. Ai ra, đợi đã, còn chuyện này suýt chút nữa quên mất. Lúc Tần Phong sắp cúp điện thoại thì Lưu Tử Mặc hét lên. Vừa nãy Mạnh Giao lén lút nói với tôi, hy vọng cậu sẽ về nước trước cô ấy để gặp mặt một lần. Cái gì? Mạnh Giao muốn gặp tôi à? Tần Phong nghe vậy có chút ngạc nhiên, có tiến triển mối quan hệ này với Mạnh Giao, hắn về nước cũng phải tránh đối phương, lại thêm đừng nói là bây giờ đi gặp Mạnh Lâm. Dù sao thì tôi cũng chuyển rồi, có đến hay không là việc của cậu. Sau khi biết người đó là anh vợ tương lai của Tần Phong, Lưu Tử Mặc có phần cười trên nỗi đau khổ của người khác. Sao thế? Mạnh Giao không phải là bạn gái của cậu sao? Nhìn thấy bộ dạng mặt mày ủ ê sau khi cúp điện thoại của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên không khỏi ngạc nhiên hỏi. Mạnh Giao là bạn gái của tôi, nhưng anh trai cô ấy không phải. Tần Phong gãi gãi đầu, hắn biết làm anh trai đúng là có phần nhạy cảm với một vài việc, vẫn thật là sợ mình sẽ để lộ manh mối gì trước mặt Mạnh Lâm. Con bé đó, có phải là cố ý không? Uống một ngụm trà Bạch Trấn Thiên vừa mới rót ra mà Tần Phong cảm thấy nhạt phèo. Tên danh này cũng có việc không chắc chắn sao? Nhìn thấy dáng vẻ của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên không nhịn được liền cười phá lên. Khoảng thời gian này Tần Phong làm mấy việc này, bất cứ bên nào cũng đủ để làm cho người khiếp sợ. Trong lòng Bạch Trấn Thiên, thì Tần Phong hầu như trở thành đại danh từ không có gì là làm không được. Song lúc này Tần Phong lại toát ra dáng vẻ gần với tuổi của hắn, điều này khiến cho Bạch Trấn Thiên cảm thấy thật là có cảm giác thân thiết hơn. Mẹ nó, đi thì đi, bố mày sợ cái khỉ gì? Vấn đề tình cảm với người trẻ tuổi bao giờ cũng thể hiện ra một mặt của đàn ông, bị Bạch Trấn Thiên giễu cợt, Tần Phong đứng lên quay người bước đi. Này, tôi nói cậu bây giờ đi, có muốn tôi cho A Bảo lái xe đưa cậu đi qua đó không? Nơi Bạch Trấn Thiên ở cũng không phải là đường chính ở Las Vegas, đi đến bệnh viện vẫn cần phải đi xe khoảng 10 phút mới đến. Tôi đi sửa sang lại khuôn mặt này một chút. Tần Phong cũng không thèm quay đầu lại nói. Anh nói A Bảo đợi tôi ở dưới lầu đi. Sau nửa tiếng, Tần Phong đã ngồi trong xe của A Bảo. Lần này hắn bỏ công sức ra thu xếp gọn gàng bản thân một phen. Chính là lúc ra vào cửa hải quan, Tần Phong cũng chưa từng phải ra sức như vậy. Anh Ngô, chúng ta đi bệnh viện sao? A Bảo liếc nhìn Tần Phong qua gương chiếu hậu. Có điều anh ta đã sớm chết lặng trước sự thay đổi khôn lường của Tần Phong. Riêng là A Bảo đã từng nhìn thấy không dưới ba loại dáng vẻ của Tần Phong. Đi bệnh viện đi. Tần Phong gật gật đầu, dáng điệu rất có chút tư thế gió thổi vi vu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi không còn nữa, nhìn là biết trong lòng A Bảo đang cười trộm. Hiểu đồng, các cô đi ra ngoài một lát đi, tôi nói với Mạnh Giao mấy câu. Sau khi Mạnh Lâm đem theo mấy bác sĩ điều trị đó đến, lập tức liền cho người đi làm thủ tục chuyển viện, chỉ là chuyên cơ của bọn họ không thể lập tức cất cánh, lúc này mới ở lại trong phòng bệnh. Đợi đến khi bác sĩ chuyên môn đến chẩn đoán bệnh có hệ thống cho Mạnh Giao, sau khi biết tình trạng vết thương của Mạnh Giao đã hoàn toàn ổn định, Mạnh Lâm mở lời đuổi hết những người trong phòng ra ngoài. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy. Khi Hoa Hiểu Đồng đang chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, Bertina lại lắc lắc đầu, nói. Trừ khi người ủy nhiệm của tôi gọi điện đến, nếu không thì trong thời gian cô Mạnh ở Mỹ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Được thôi, vậy thì tôi sẽ để cho người gọi điện thoại. Mạnh Lâm cũng không có ý đồ đi thuyết phục cô gái ngoại quốc này. Trên thực tế việc này trước mặt người khác anh ta nói càng ít càng tốt, bởi vì điều này liên quan đến tiền đồ chính trị của Mạnh Lâm. Với chức vụ của Mạnh Lâm hiện tại là không thích hợp xuất ngoại, anh ta chỉ có hộ chiếu công vụ mà loại hộ chiếu này cũng không ở trên tay anh ta. Nhưng là vì muốn nhìn thấy em gái trước tiên, Mạnh Lâm báo cáo lên văn phòng làm việc của Bộ trưởng. Sau khi được Bộ trưởng đặc cách phê duyệt, thì anh ta mới có thể cùng đoàn đến đây trước. Song, do tính đặc thù của công việc sau khi Mạnh Lâm trở về nước, vẫn cần phải đưa ra một bản báo cáo cụ thể. Tất cả những người tiếp xúc và sự việc đều phải viết ra trong bản báo cáo. Chương 582-1, Thủy Khách. Với tư cách là nhân vật lãnh đạo quân đội thế hệ mới, nhà họ Mạnh đương nhiên sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của Mạnh Lâm. Trước khi xuất hành đều đã sắp xếp tốt mọi việc như này rồi. Sau khi Mạnh Lâm gọi cuộc điện thoại đó không lâu, chuông chiếc điện thoại di động trên người Bertina liền vang lên. Nhận điện thoại nói vài câu xong, Bertina liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Nhiệm vụ lần này của cô ta coi như đã hoàn thành rồi. Anh, xin lỗi, đã làm anh lo lắng rồi. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại anh em Mạnh Lâm, ánh mắt Mạnh Giao có phần đỏ lên. Trong nháy mắt chắn đạn cho Tần Phong đó, cô ta cũng không nghĩ đến cảm giác của người nhà mình. Con bé ngốc này, không phải là không có chuyện gì rồi sao? Sau khi nghe lời của em gái, trong lòng Mạnh Lâm run lên, đưa tay ra vuốt mái tóc của Mạnh Giao, nói. Giao Giao, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể nói cho anh nghe không? Mạnh Lâm cũng không phải là hồ đồ như Hoa Hiểu Đồng. Anh ta là sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Công an, tuy rằng không được chứng kiến tận mắt sự việc xảy ra, nhưng sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, thì anh ta vẫn có cảm giác có điểm không đúng. Theo như những lời Hoa Hiểu Đồng nói, khi tay súng bắt đầu bắn thì Mạnh Giao là người đối diện với kẻ đó, tại sao không có hành động tránh né, mà tên đó nếu là tấn canh Mạnh Giao vậy thì tại sao không bắn thêm Mạnh Giao? Anh, em cũng không biết, em cũng sợ đến choáng váng. Mạnh Giao lắc lắc đầu, nói. Lúc ấy nhìn thấy có người nổ súng về phía mình, chuyện sau khi bị trúng đạn, em lại càng không biết gì. Mạnh Giao từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nói dối. Đây là lần đầu tiên cô ta nói dối anh trai, biểu hiện trên khuôn mặt cũng không phải là tự nhiên, mi mắt hơi có phần rũ xuống. Giao Giao, em nói đều là thật chứ? Mạnh Lâm là ai chứ? Vừa nhìn là đã thấy sơ hở trong lời nói của Mạnh Giao rồi. Đương nhiên là thật rồi, lúc em nhìn thấy súng cũng choáng váng rồi. Mạnh Giao gắng sức gật đầu, nhưng khuôn mặt cũng đỏ hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Em biết sợ súng à? Mạnh Lâm nghe vậy có phần nửa cười nửa mếu. Lúc Mạnh Giao khoảng 7-8 tuổi, ông cụ trong nhà từng dẫn hai anh em đi qua bãi bắn bia. Đứa trẻ có dáng người còn chưa cao bằng khẩu súng mà dám nổ súng rồi. Anh, bắn súng và bị người ta chĩa súng về mình là hai việc khác nhau. Mạnh Giao khe khẽ túm lấy ống tay áo của anh trai giật giật, giống như hồi bé có việc cầu cứu anh trai vậy. Lần này sau khi đúng là có chút hối hận để Lưu Tử Mặc liền thông báo cho Tần Phong đến thăm mình. Cô không ngờ tới là lòng nghi ngờ của anh trai mình lại lớn đến như vậy, nói không chừng sẽ nhận ra Tần Phong. Giao Giao, nghe nói lúc đó còn có người, vậy người đó là ai? Bị em gái túm được ống tay áo, Mạnh Lâm mềm lòng, chẳng qua là muốn làm rõ chuyện này nên Mạnh Lâm vẫn cứng rắn hỏi thêm. Đó là bạn của Lưu Tử Mặc. Mạnh Giao mở miệng nói. Người đó hình như là đến tham gia hội thi đấu vua cược, Hiểu Đồng thua tiền ở sòng bạc nên Lưu Tử Mặc mời người đó giúp đỡ để thắng được. Tại lúc này, tiểu thư Khuê Các cũng muốn lấy ra lá chắn, nhưng Mạnh Giao biết anh trai mình cũng không phải là người lắm lời. Sau khi về nước chắc chắn sẽ không nói với nhà họ Hoa. Lưu Tử Mặc là bạn của Tần Phong. Mạnh Lâm cuối cùng cũng đem chủ đề câu chuyện gán lên người Tần Phong. Không biết vì sao anh ta vẫn cảm thấy được sau lưng chuyện này, ẩn giấu bóng dáng của Tần Phong. Mà trùng hợp hơn chính là, trước một hôm Mạnh Lâm đến Mỹ đã từng đi chân Ngọc Phường, nhưng cái tên có thân hình mập mạp Tạ Hiên lại nói với Mạnh Lâm là Tần Phong đi miền Nam nhập hàng rồi. Hành nghề cảnh sát lâu rồi nên sức tưởng tượng luôn vô cùng phong phú, lúc Mạnh Lâm ở trên máy bay vẫn đang cân nhắc chuyện này có liên quan gì đến Tần Phong không? Anh có gì vậy? Nghe đến tên Tần Phong, Mạnh Giao không vui, sắc mặt lạnh tanh, nói. Lưu Tử Mặc là bạn trai của Hoa Hiểu Đồng thì có liên quan gì đến Tần Phong? Hơn nữa Tần Phong đang ở trong nước, sao có liên quan gì đến chuyện này được chứ? Ngực trúng đạn khó tránh được sẽ làm bị thương đến phổi khiến Mạnh Giao có chút nóng nảy, không nhịn được liền ho khan, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên tái xanh đi. Ai già, anh cũng có nói gì đâu, Giao Giao, đừng giận anh không hỏi nữa còn không được sao? Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của em gái, Mạnh Lâm không khỏi luống cuống tay chân, liền vội vàng dìu Mạnh Giao ngồi dựa dậy, lại rót một cốc nước ấm đưa tới trước mặt em gái. Anh cũng là quan tâm em không thích nghe thì thôi. Mạnh Lâm đau lòng nhìn em gái, từ nhỏ anh ta đã cưng chiều cô em gái này, không muốn nhìn em gái phải chịu chút oan ức nào. Bộ dạng của em gái trước mắt thật là làm cho anh ta đau lòng không nguôi. Anh đừng lúc nào cũng có cái nhìn phiến diện về người khác. Mạnh Giao mặc dù biết lúc này không nên nhắc tới Tần Phong, nhưng nhịn không nổi nên vẫn nói giúp Tần Phong. Em cảm thấy Tần Phong rất tốt, học thức uyên bác không nói, năng lực cá nhân cũng rất mạnh, tài năng của anh ta rất nhiều, có thể lập ra sản nghiệp như chân Ngọc Phường. Đã từng có người nói người đàn ông từng trải là người hấp dẫn con gái nhất, câu nói này rất đúng. Tần Phong tuy rằng còn trẻ nhưng những chuyện anh ta từng trải qua có rất nhiều người cả đời, cũng không thể gặp được. Điều em nói anh đều biết. Mạnh Lâm nghe vậy thở dài nói. Anh biết những chuyện này nhiều hơn em, Tần Phong chính xác là một người rất ưu tú, nhưng hắn tuyệt đối không thích hợp với em, hoặc là nói hắn không hợp với nhà họ Mạnh chúng ta. Tuy rằng quyền thế hiện nay của nhà họ Mạnh cũng không cần lấy quan hệ thông gia để củng cố địa vị chính trị, nhưng nhà họ Mạnh cũng cần thể diện, bọn họ thà rằng đem con gái trong nhà gả cho một tên dân thường, cũng không cho phép gả Mạnh Giao cho một người đã từng giết người và đã từng vào tù. Anh, em chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi. Mạnh Giao biết tính tình của anh trai, sau khi nói ra rồi lập tức dừng đề tài lại, ánh mắt chuyển động một chút, nói. Anh, không có việc gì khác nữa thì anh gọi Hoa Hiểu Đồng vào đây, em muốn đi vệ sinh rồi. Càng nghĩ, Mạnh Giao chỉ có thể thông qua Hoa Hiểu Đồng, để chuyển lời cho Lưu Tử Mặc để anh ta thông báo cho Tần Phong đừng đến nữa. Cũng may lý do của cô cũng đủ mạnh, Mạnh Lâm nghe vậy cũng chỉ có thể đứng dậy. Cộc, cộc, cộc. Đúng lúc Mạnh Lâm muốn đi ra khỏi phòng bệnh thì có tiếng gõ ngoài cửa. Xin hỏi tôi có thể vào được không? Một giọng Hồng Kông nói tiếng phổ thông vang lên trầm bổng. Ai đấy? Mạnh Lâm nhíu mày, mấy tên bộ đội cảnh vệ anh ta bố trí bên ngoài, rồi sao còn có thể có người tùy tiện xông vào cửa phòng bệnh được? Nhưng Mạnh Lâm không ngờ tới là lúc có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, thì khuôn mặt của em gái có chút thay đổi, bởi vì Mạnh Giao đã nghe ra âm thanh đó là Tần Phong. Hiểu Đồng, anh ta là ai? Sau khi cửa phòng bệnh mở, Mạnh Lâm phát hiện ra có ba người đứng ở cửa. Hoa Hiểu Đồng và Lưu Tử Mặc anh ta đều nhận ra, chỉ có điều ở giữa xuất hiện một khuôn mặt lại là bị bó hoa tươi che mất. Anh Mạnh Lâm, tôi tên Ngô Chiết, là người Hồng Kông. Hoa Hiểu Đồng có chút sợ Mạnh Lâm, vội vàng giải thích. Ngô Chiết là bạn của bạn em, đã từng giúp bọn em một vài việc. Anh ta cũng có quen với Giao Giao. Cái gì mà loạn hết cả lên vậy? Mạnh Lâm không nói gì lắc lắc đầu, nói. Là đồng bào Hồng Kông à, cảm ơn ông đến thăm em gái tôi, nó đang nghỉ ngơi, ông không nên. Anh Mạnh là anh trai của cô Mạnh sao? Xin chào. Lời Mạnh Lâm còn chưa nói hết đã bị đối phương cắt ngang. Ngay sau đó đưa một bàn tay dưới bó hoa ra rất chính xác túm lấy tay của Mạnh Lâm, lắc lắc một chút. Còn không đợi Mạnh Lâm phản ứng, người đó liền nhét bó hoa tươi vào trong ngực Mạnh Lâm. Hơn nữa người hắn chắn ở cửa, cũng không biết khi nào bị đối phương đẩy sang một bên rồi. Tôi nói, này mẹ nó là ai hả? May là Mạnh Lâm từ nhỏ được giáo dục quá nghiêm ngặt. Nhưng lúc này cũng nhịn không được trong lòng liền nói lời thô lỗ, nhỡ đối phương có ác ý trong lời nói vậy đây, chẳng phải là trực tiếp đem nguy hiểm đến cho em gái sao? Này, đứng lại cho tôi. Nghĩ đến đây Mạnh Lâm không khỏi toát mồ hôi toàn thân, vội vàng đẩy bó hoa trong lòng ra, quay người đuổi ra ngoài phòng bệnh. Sao thế? Nghe thấy tiếng hét của Mạnh Lâm, người đó đừng bước, vẻ mặt nghi hoặc nói. Anh Mạnh, hoa tươi ở Mỹ rất đắt, sao ông lại vứt xuống sàn như thế? Nhặt bó hoa tươi bị vứt lên, người đó đi đến đầu giường của Mạnh Giao, nói. Cô Mạnh, nghe nói có phải về nước rồi, tôi có lòng đến thăm cô, hy vọng cô sớm bình phục. Ồ, cảm ơn anh Ngô. Mạnh Giao cố nhịn cười, nói. Tôi cũng không sao rồi, cảm ơn bó hoa của anh Ngô rất nhiều, đồng đồng giúp tôi đặt sang bên cạnh đi. Chương 582-2, Thủy Khách. Có anh trai ở bên cạnh nên trong lời nói của Mạnh Giao, không dám thể hiện tình cảm ra ngoài, chỉ có điều lại là nháy mắt về phía Tần Phong. Trong ánh mắt đều là ý cười trêu, cô ta chưa từng thấy anh trai chín chắn, chững chạc của mình bị người ta đùa bỡn như vậy. Hoan nghênh cô Mạnh sau này đến Hồng Kông du ngoạn, đến lúc đó nhất định phải gọi điện thoại cho tôi đấy. Nói thật, sau khi Tần Phong vào trong cũng có chút căng thẳng, song sau khi nhìn thấy Mạnh Giao thì trong lòng cũng dần ổn định lại. Này, cái anh Ngô này, từ lúc anh vào đây tôi vẫn chưa được nhìn thấy dung mạo của anh, điều này có chút không lịch sự nhỉ. Tần Phong vừa mới chuyển lời mời tới Mạnh Giao thì có tiếng của Mạnh Lâm ở phía sau vang lên. Chỉ có điều có ý thù địch với Tần Phong, âm thanh này cũng là thích hợp rất nhiều. Đây là bởi vì Mạnh Lâm đứng ở phía sau nhìn bóng dáng của Ngô Triết, vai của hắn có vẻ rộng hơn vai của Tần Phong một chút, mà chiều cao cũng cao hơn một chút, xem ra cũng khoảng chừng 1,85cm. Thực ra chỉ cần không phải là Tần Phong thì Mạnh Lâm cũng không bài xích chuyện yêu đương của em gái. Nếu Ngô Triết này thật là thanh niên tài giỏi gì gì, anh ta cũng không để ý chuyện em gái gặp gỡ qua lại. A, xin lỗi, thật là xin lỗi. Sau khi Mạnh Lâm nói xong, ông Ngô Triết quay người lại, rất nhiệt tình lại muốn đi bắt tay với Mạnh Lâm. Chào anh Mạnh, tôi tên Ngô Triết, làm ăn buôn bán liên quan đến nghiệp casino ở hai địa bàn Hồng Kông và Macau. Nói một hơi tiếng phổ thông bằng giọng Hồng Kông, ánh mắt của Tần Phong và Mạnh Lâm đối diện với nhau. Sao lại có chút cảm giác quen thuộc thế này? Mạnh Lâm nhìn hình dáng của Tần Phong hơi nhíu mày, nói thật diện mạo của Ngô Triết thật soàng xĩnh, ngũ quan tuy rằng coi như ngay ngắn nhưng trên khóe mắt lại làm cho người ta có một cảm giác rất phù phiếm. Anh Ngô, chúng ta từng gặp nhau chưa? Mạnh Lâm vừa đánh giá đối phương, vừa tùy ý hỏi. Anh Mạnh đã từng đến Ma Cao sao? Tôi thấy quen quen, nhất định là anh từng chơi ở sòng bạc rồi. Tần Phong ra sức lắc lắc tay của Mạnh Lâm, lớn tiếng nói. Lần sau anh Mạnh đi Ma Cao chơi bạc, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi trước, tôi bao anh thắng 180.000. Thắng em gái anh chắc. Sau khi nghe những lời của Tần Phong, khóe miệng của Mạnh Lâm giật giật. Thời gian trước anh ta có xử lý mấy quan viên lấy công quỹ đi Ma Cao đánh bạc, bản thân mình làm sao làm những việc như này được. Anh Mạnh Lâm, Ngô Triết rất lợi hại, anh ta giúp bọn em thắng bạc hơn 1 triệu đô la đấy. Hoa Hiểu Đồng nhìn thấy sắc mặt của Mạnh Lâm có phần lúng túng, liền đứng bên cạnh nói đỡ một câu, cho dù nói như thế nào tên Ngô Triết này cũng là bạn của Lưu Tử Mặc, chê bai Ngô Triết thì thể diện của Lưu Tử Mặc chẳng phải là cũng rất khó nhìn hay sao? Hề hề, anh Ngô rất lợi hại sao, không biết nghề nghiệp của anh là gì? Mạnh Lâm lắc lắc đầu, tiếp tục hỏi. Chính là đòi ăn cơm ở sòng bạc đó, thỉnh thoảng cũng sẽ làm chút giao dịch ra vào. Tần Phong bày ra một bộ mặt rất khiêm tốn, nói. Buôn bán nhỏ, kiếm miếng ăn mà thôi, anh Mạnh nếu muốn mang chút hàng đi Macau và Hồng Kông, đến lúc đó chỉ cần gọi điện thoại thì tiểu đệ tôi đây sẽ bao hết. Mang hàng. Lời nói của Tần Phong làm Mạnh Lâm nghe mà ngớ người ra. Anh ta biết khu vực duyên hải Macau, Hồng Kông cái gọi là mang hàng, có nghĩa như thế nào, không nghĩ là tên danh này lại làm cái nghề này. Bởi vì Hồng Kông là một trong hai nơi miễn thuế lớn nhất trên thế giới, các loại nhãn hàng nước ngoài vào tiêu thụ ở Hồng Kông hầu như đều là miễn thuế, kể từ đó hàng hóa ở Hồng Kông rẻ hơn gần một nửa so với ở đại lục. Ở hai nơi Macau và Hồng Kông có một loại nghề gọi là thủy khách, chuyên môn của bọn họ là đem một vài loại hàng điện tử rất nặng thuế mang nhập vào quan nội, như là các loại hàng như hồ đeo tay, điện thoại di động, máy tính giá cao. Mà loại nghề thủy khách này không phải ai cũng có thể làm được. Muốn làm thủy khách đầu tiên phải là người gốc Hồng Kông, bởi vì người Hồng Kông khi qua hải quan có thể đi qua cửa tự động của hải quan, không giống như người từ nội địa đến phải thông qua nhân viên hải quan kiểm tra mới, có thể qua lại hải quan. Nói trắng ra, thủy khách thực ra chính là buôn lậu, Mạnh Lâm sở dĩ hiểu như vậy là, bởi vì anh ta từng tiến hành nghiên cứu loại hiện tượng này. Thì ra anh Ngô làm nghề này sao? Khóe miệng của Mạnh Lâm có chút giật giật, anh ta vẫn muốn tìm cách cười một chút, nhưng đối diện với loại người này anh ta thật sự là cười không nổi. Ha ha, chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Ngô Triết hình như là rất tự hào với nghề nghiệp của mình, mở miệng nói. Gần đây tôi nghiên cứu thuật cược bạc, cũng rất ít mang hàng, chỉ có điều nếu anh Mạnh có nhu cầu, lớn thì tivi, nhỏ thì điện thoại di động, máy tính, tôi đều có thể giúp anh mang đi được. Anh còn nghiên cứu về thuật cược bạc à? Mạnh Lâm thật ra có chút tò mò về con người này. Nói thật là tất cả công việc của anh ta tại hệ thống công an là nghiên cứu thụ lý án thực tế nhiều, nói trắng ra chính là chỉ tay năm ngón, đối với tình huống cụ thể trước mặt cũng không phải là hiểu rõ. Đương nhiên rồi, thuật cược bạc của tôi chính là nữ nông dân tự thân vận động vươn lên rất lợi hại. Nhìn thấy Mạnh Lâm hoàn toàn không nhận ra hình dạng của mình, Tần Phong cũng thả lỏng hơn, cùng tán phét với Mạnh Lâm một chút cũng giống như là ở cùng Mạnh Giao một chút. Anh Mạnh, chẳng giấu gì anh. Trong lời nói của Tần Phong hàm chứa chút bất mãn, khoa chân múa tay nói. Lần này Las Vegas tổ chức cuộc thi vua cược bạc, nếu không phải tôi không tham gia trận chung kết thì giải quán quân kia nhất định là của tôi rồi. Ồ, anh Ngô thật là lợi hại quá. Nhìn thấy dáng vẻ của Tần Phong, sự đề phòng trong lòng của Mạnh Lâm lại được trừ đi không ít, bởi vì anh ta biết em gái của mình không thích những tên đàn ông khoe khoang khoác lác như thế, chỉ dựa vào dáng vẻ của đối phương, như vậy thì không phải lo lắng em gái sẽ nảy sinh ấn tượng tốt đẹp với hắn rồi. Chỉ có điều như vậy Mạnh Lâm cũng không cùng nói chuyện phiếm với Tần Phong, lập tức nói. Anh Ngô, vô cùng cảm ơn anh đến thăm Mạnh Giao, nhưng chúng tôi phải đi ngay rồi, còn phải làm vài công tác chuẩn bị, anh xem có phải không? À, được, vậy thì tôi xin cáo từ trước đây. Tần Phong còn không giả bộ ngô chết đến mức ngớ ngẩn như vậy, sau khi nghe thấy Mạnh Lâm có ý đuổi khách như vậy, liền nói. Anh Mạnh, sau này muốn lấy hàng gì nhất định phải tìm tôi đấy, anh lưu đây có số điện thoại của tôi. Nhất định rồi. Mạnh Lâm liên tục đẩy Ngô Chiết ra ngoài cửa, lúc quay đầu lại là một bộ mặt dở khóc dở cười. Với thân phận và địa vị của anh ta, thì lúc nào cần giao du với loại nhân vật bình thường như này? Đồng đồng, đây là loại người gì hả? Sau khi nhìn thấy Ngô Chiết khuất dạng ở cuối hành lang, Mạnh Lâm quay đầu lại tức giận nói Hoa Hiểu Đồng một câu. Anh Mạnh Lâm, anh ta lợi hại thật mà. Hoa Hiểu Đồng rụt cổ lại, mặc dù cô ta ghét Ngô Chiết nhưng vẫn phải giữ thể diện cho Lưu Tử Mặc. Mấy đứa danh này, đừng có mà dễ cả tin xem thường, mắc lừa người khác. Mạnh Lâm lắc lắc đầu, nói. Giao Giao gọi em vào có việc, em mau vào đi. Ai ra, cậu đứng lại, con gái có việc cậu chui vào trong đó làm gì? Nhìn thấy Lưu Tử Mặc cũng muốn đi theo Hiểu Đồng vào, Mạnh Lâm liền vội vàng quát anh ta đứng lại. Hì hì, anh Lâm, anh hút điếu thuốc. Nghĩ đến biểu diễn vừa rồi của Tần Phong, Lưu Tử Mặc không nhịn nổi cười cười, điều này Mạnh Lâm nhìn ra rất rõ, còn không phải là bị anh em của mình vừa rồi lừa hay sao? Tôi nói nhãi danh như cậu cũng không phải thứ gì tốt cả, tốt nhất hãy tránh xa Hoa Hiểu Đồng một chút. Mạnh Lâm tức giận nhìn Lưu Tử Mặc, trước khi anh ta đến Mỹ đã xem hồ sơ của Lưu Tử Mặc mấy lần, biết gã là người nhà họ Lưu ở Thương Châu, nhưng lại gia nhập vào Hồng Môn ở Mỹ. Hơn nữa Mạnh Lâm biết Lưu Tử Mặc và Tần Phong quen biết nhau, chào hỏi như vậy cũng không có gì ngụ ý. Ai già, anh Mạnh, tôi tôn trọng là tôn trọng anh, nhưng việc này không thể nghe anh được. Lưu Tử Mặc vặn cổ, nói. Tôi và Hoa Hiểu Đồng là thật sự yêu nhau, anh không thể chia rẽ đôi uyên ương. Hơn nữa anh cũng không phải là người gì của Đồng Đồng, dựa vào cái gì mà giúp cô ấy làm chủ. Được, xác thực của tôi không đáng, chuyện này có sẽ người nói với cậu. Nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Tử Mặc, Mạnh Lâm bị tức nhưng vui vẻ. Anh ta đích thật là bắt chó đi cày xen vào chuyện của người khác, nhà họ Hoa cũng không phải là họ nhỏ. Chuyện này tự nhiên có người cùng tranh luận với người trẻ tuổi. Ôi dào, tôi nói anh cũng không thể ở giữa giở trò xấu. Sau lưng có tiếng nói chuyển đến chỗ Lưu Tử Mặc, nghe thấy tiếng Mạnh Lâm, anh ta là loại người đằng sau ngấm ngầm xuyên tạc sao? Chương 583, điều tra. Rốt cuộc là xuất thân dân gian, trên không thể nào đặt tiền cược vào toàn bộ thuyền cơ được. Xuất phát từ xem trọng đối với Tần Phong, Mạnh Lâm rất rõ ràng với tình trạng của Lưu Tử Mặc, biết rằng nhà họ Lưu là hộ lớn ở Thương Châu, vốn là nhà có truyền thống dòng dõi nho học, nhưng đến đời lão gia tử nhà họ Lưu lại là gây dựng được tiếng lớn ở tên giang hồ. Chỉ có điều loại thanh danh này đặt trong mắt Mạnh Lâm lại là lệch đường, trên ranh giới của Trung Quốc trên giang hồ, từ ngày xưa sớm đã không tồn tại rồi, cái gọi là thế giới hiện nay sớm đổi thành những thứ đắt đỏ tân tiến của bọn họ, rồi. Mạnh Lâm cũng không xem trọng Lưu Tử Mặc lắm, bởi vì nhà họ Hoa khác với nhà họ Mạnh. Nhà họ Mạnh hiện nay đã không cần dựa vào quan hệ thông gia để củng cố địa vị chính trị trong nước nữa rồi, nhưng nhà họ Hoa thì không được, vốn căn bản của bọn họ không thâm hậu bằng nhà họ Mạnh, mấy người con gái mấy đời nay của nhà họ Hoa hầu như đều là vật hy sinh cho chính trị. Đương nhiên, những lời này Mạnh Lâm đương nhiên là sẽ không nhiều lời với Lưu Tử Mạnh rồi. Anh ta tin rằng sau khi nhà họ Mạnh biết Hoa Hiểu Đồng và Lưu Tử Mặc yêu nhau thì nhất định sẽ đi tìm Lưu Tử Mặc. Ông cụ nhà ấy trước kia xuất thân là thổ phỉ, người đã hơn 80 tuổi nhưng súng vẫn kề bên người, lúc nằm viện cũng đều đặt súng lục dưới gối mới có thể an ổn. Người nhà họ Hoa hiện nay cũng nhiều là phát triển trong quân đội, cho nên bọn họ mới cần đến quan hệ thông gia để tự củng cố lời nói của mình. Trong chính phủ, nếu không thì thật sự là thành giới vũ phu rồi. Đi đến trong góc phòng không có ai, Mạnh Lâm móc điện thoại di động từ trong túi ra, so với loại máy móc tinh xảo lung linh bày bán ngoài chợ, thì chiếc điện thoại này lại có chút giống loại cục gạch của 10 năm trước. Song, chiếc điện thoại này lại là sản phẩm mới sản xuất nhất của quân đội trong nước, có hiệu quả là có thể phòng ngừa nghe lén. Lần này trước khi đi Mỹ, Mạnh Lâm đặc biệt tìm người để mua một bộ. Cầm điện thoại gọi vào số điện thoại, Mạnh Lâm đi thẳng vào vấn đề. Anh Vương, giúp tôi điều tra một người. Ui da, tên danh này chạy đi đế quốc Mỹ rồi à? Người trong điện thoại kia hình như có thể giám sát và điều khiển địa điểm của đối phương, cười nói. Lâm Tử, nghe nói Giao Giao nhà cậu xảy ra chuyện rồi à? Có cần mấy anh giúp làm ầm ĩ một chút không? Thôi đi, anh Vương, lần này tôi đến Mỹ chính là đón Giao Giao trở về, đừng làm phức tạp lên nữa. Mạnh Lâm nghe vậy cười đau khổ, nói chuyện người này tên là Vương Tư Viễn, lớn hơn anh ta mấy tuổi, hoàn cảnh và thân thế cũng gần như anh ta, hai người từ nhỏ lớn lên trong cùng một nhà, nhưng đến năm 15 tuổi Mạnh Lâm lại không gặp được đối phương nữa. Cho đến khi Mạnh Lâm kết hôn, Vương Tư Viễn mới đột nhiên xuất hiện trong hôn lễ, Mạnh Lâm lúc đó mới truy hỏi anh ta mấy năm nay đã đi đâu làm gì, xong Vương Tư Viễn để lại số điện thoại bảo Mạnh Lâm sau hôn lễ, thì liên lạc với mình. Sau khi kết hôn xong Mạnh Lâm gọi điện cho Vương Tư Viễn, mới biết được đối phương có một nhiệm vụ yêu cầu chính mình phối hợp, tiếp xúc trong hơn một tháng Mạnh Lâm, cũng dần dần hiểu được tính chất công việc của Vương Tư Viễn. Bộ phận của Vương Tư Viễn là một bộ phận cực kỳ đặc biệt, giữa địa phương và quân đội rời rạc, trực tiếp nhận sự lãnh đạo tổng tham mưu, tính chất công việc của bọn họ có chút cùng loại với tổ chức đặc công tình báo của nước ngoài. Do tính đặc thù của công việc cho nên yêu cầu cũng rất cao, người ở bên trong trên cơ bản đều là đệ tử ba đời của chính Miêu Hồng. Đương nhiên, bọn người đó họp lại cũng là làm không ít chuyện quá giới hạn. Thực ra ở thời kỳ hòa bình, các loại ngầm chiến ngày nào cũng đều xảy ra, chỉ là cách rất xa với cuộc sống của người dân mà thôi. Mạnh Lâm biết nhiều hơn người bình thường, cho nên anh ta cũng tin rằng người anh em này thật là có thể gây sức ép ra chút chuyện. Thật là không muốn anh em giúp cậu hả giận sao? Lời của Vương Tư Viễn có chút bất cần đời, nhưng là trong lòng Mạnh Lâm, hiểu người anh em này thật sự là có đi qua giữa sự sống và cái chết, ở trong quân đội tuyệt đối là nhân vật binh vương bản. Anh Vương, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, anh giúp tôi nghe ngóng về một người là được rồi. Mạnh Lâm cũng không dám dùng Vương Tư Viễn, nếu như bị ông nội biết xém chút lại bị phê bình. Nói đi, người đó tên gì? Là người ở đâu? Vương Tư Viễn cũng không nói những lời thừa, trực tiếp hỏi. Tên Ngô Chiết, chữ khẩu trên chữ Thiên, Chiết trong từ triết học, người Hồng Kông, tuổi khoảng 24-25. Mạnh Lâm đem tất cả tư liệu tìm hiểu được về Ngô Chiết báo sang đó. Biết rồi, đợi tôi vài phút. Sau khi nghe lời Mạnh Lâm liền gác điện thoại xuống trước mặt, sau 3-4 phút lại gọi điện thoại lại cho Mạnh Lâm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tôi nói này Lâm Tử, cậu nghe ngóng về tên danh này làm gì? Tất cả chính là một tên sống tạm bợ. Giọng nói của Vương Tư Viễn có chút bất mãn, nói. Cái tên Ngô Chiết 14 tuổi vì đánh nhau mà từng bị cảnh sát Hồng Kông xử lý, lúc đó bị đuổi khỏi trường học Anh Trung của Hồng Kông. Sau khi Ngô Chiết ra khỏi trường thì ngày ngày gây sự trên đường, sau này cùng người ta mang hàng từ Hồng Kông vào nội địa, có chút tiền đều mang đi Macau đánh bạc hết, toàn là loại chơi bời khuynh gia bại sản. Phải nói là kênh của Vương Tư Viễn thật là làm ngạc nhiên, chỉ có mấy phút ngắn ngủi mà anh ta thăm dò hết toàn bộ tư liệu về Ngô Chiết, thậm chí hồi nhỏ Ngô Chiết học trường nào cũng đều liệt kê ra hết. Anh Vương, hiện tại hắn ta ở đâu? Mạnh Lâm tính tình rất cẩn thận, tuy rằng tài liệu Vương Tư Viễn nói ra và vừa nãy Ngô Chiết nói cũng tương đương nhau, nhưng Mạnh Lâm vẫn là muốn làm rõ ràng mới có thể yên tâm được. Hắn ta hiện tại chắc là đang ở Las Vegas. Vương Tư Viễn hỏi, chuyện của em gái cậu và tên Ngô Chiết này có liên quan gì à? Không, chỉ là tôi muốn xem có người này không? Mạnh Lâm lắc lắc đầu, nói, anh Vương, cảm ơn anh nhiều, đợi về Bắc Kinh rồi tôi mời anh ăn cơm. Vương Tư Viễn nghe vậy cười, nói, mang vài bình rượu Mao Đài 60 năm của ông nội cậu đến cho ông anh này đi, bữa cơm này tôi phải đi ăn rồi. Được, anh nói rồi nhé, tôi có phải trộm thì cũng sẽ trộm vài bình. Mạnh Lâm cười cười đồng ý, chỉ có điều lông mày lại nhăn lại, loại rượu mà Vương Tư Viễn vừa nhắc đến cũng không phải là dễ dàng muốn là có được. Người hiểu về lịch sử một chút cũng đều biết, trong 3 năm ở cuối những năm 50 đến đầu những năm 60, bởi vì phong trào đại nhảy vọt cùng với chính sách phát triển công nghiệp hy sinh nông nghiệp khiến cho thiếu lương thực và nạn đói trên toàn quốc. Trong vòng 3 năm đó, người chết vì nạn đói nhiều không kể xiết, có một vài nơi người ở nông thôn đều chết sạch, người chết đói ở tỉnh dự cao đến 1 triệu người, sau đó danh từ người chạy nạn liền bắt đầu từ đó. Nhưng chính là trong tình hình đó, một vài người lãnh đạo năm đó đặc biệt phê chuẩn một lượng lớn lương thực dùng làm sản xuất rượu Mao Đài, khiến cho sản lượng cũng không có bởi vì nạn đói mà giảm bớt. Cho nên mấy năm sản xuất rượu Mao Đài bị người đời sau nói là Mao Đài, trộn lẫn máu tươi. Nói ra cũng kỳ lạ, nhưng hễ là rượu sản xuất trong 3 năm đó đều phải thú vị hơn rượu Mao Đài khác, Năm đó rất nhiều lãnh đạo trong quân đội đều rất thích sư cụ tướng quân từ chùa ra đó khi về già không uống rượu không được. Lấy tư cách là một quốc gia lớn về tiêu thụ rượu trắng, sản lượng rượu trong 3 năm nhiều hơn nữa, cũng không bằng được nhân dân cả nước uống. Cho đến ngày hôm nay đã qua hơn 30 năm rồi, rượu mấy năm đó trên thị trường căn bản là không thấy nữa, cũng chính là giống như, thân phận của cụ cố nhà họ Mạnh vẫn cất giấu một ít ở trong nhà. Được, lần này lại bị ông nội mắng rồi. Sau khi gác điện thoại, Mạnh Lâm cười gượng lắc lắc đầu, khi anh ta lên cấp 2 đã từ trộm rượu của ông nội, lần đó chính là bị đánh cho một trận. Chỉ có điều cuộc điện thoại này xác định thân phận của Ngô Triết, Mạnh Lâm vẫn là cảm thấy đáng giá, xem ra từ tài liệu Vương Tư Viễn cung cấp thì Ngô Triết và em gái chỉ là vô tình gặp được mà thôi. Trở về vẫn muốn làm rõ tên danh Tần Phong đó chạy đi đâu rồi. Không biết vì sao trong lòng Mạnh Lâm vẫn có cảm giác chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra, chỉ là cảm giác chuyện này phảng phất có bóng dáng của Tần Phong ở trong đó. Cũng may sau khi về nước chính là địa bàn của mình rồi, có Tôn Đại Thần Hồ Bảo Quốc kia ở đó, Mạnh Lâm không đến mức đi đối phó Tần Phong một mình, nhưng thăm dò một chút tung tích của Tần Phong lại là không vấn đề gì. Sau khi chờ đợi một ngày trong bệnh viện, đến chập tối mấy chiếc xe con màu đen hộ tống một chiếc xe cứu thương đi hướng ra sân bay, kia là chuyên cơ do trong nước bay tới, bên trong được cải tạo khác nào một phòng giải phẫu nhỏ. Giao Giao, lần này là anh không đúng, sau này chúng ta ở trong nước, không đi đâu nữa. Chứng kiến một phen giày vò, khuôn mặt em gái trở nên trắng bệch, Mạnh Lâm đau lòng lắm. Đồng thời cũng tự trách bản thân nếu không phải là anh ta kiên quyết bắt em gái phải đi, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như này. Anh, không trách anh đâu, em rất tốt. Mạnh Giao cười lắc lắc đầu, tuy rằng tại ranh giới sống chết nhưng cô ta lại thu hoạch được tình yêu, nhất là sau khi cảm nhận được tình cảm của Tần Phong, Mạnh Giao cảm thấy tất cả đều đáng giá. Tần Phong, hãy về sớm nhé. Nhìn thoáng qua cabin máy bay, trong lòng Mạnh Giao tự nhiên có một loại cảm giác ngọt ngào. Bởi vì cô biết khi mình bận tâm đến Tần Phong thì Tần Phong cũng đang nhớ mong mình. Tần Phong đúng là đang nghĩ đến Mạnh Giao. Hắn lúc này vừa mới đi ra sân bay quốc tế của San Francisco, quay đầu lại nhìn bãi đỗ sân bay. Tần Phong cũng đại khái tính ra Mạnh Giao chắc là lên máy bay rồi. Ai già, tôi nói cậu đang nghĩ cái gì thế? Làm sao mà luôn có bộ mặt mất hồn mất vía thế? Lưu Tử Mặc vỗ một cái thật mạnh vào bả vai của Tần Phong. Gã từ lúc gọi Tần Phong từ bệnh viện ra mà không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Tiễn Hoa hiểu đồng, lên máy bay được đã nhắc suốt dọc đường rồi. Tôi biết rồi, tên danh này lại đang nhớ Mạnh Giao đúng không? Lưu Tử Mặc cười đến mức có phần ác, dùng khử tay chọc Tần Phong một chút, nói. Này, cậu với Mạnh Giao hôn nhau chưa? Tôi nói cho cậu biết, tôi với Hoa hiểu đồng cũng từng hôn rồi. Phét lác. Tần Phong tức giận nhìn Lưu Tử Mặc, nói. Phét lác tiếp đi, phét lác nhiều vào. Ai ra, tôi nói sao cậu không tin? Nhìn thấy Tần Phong không tin, Lưu Tử Mặc nhất thời sốt ruột, hiện tại gã cũng là nói đến con gái, có thể trước mặt Tần Phong tìm được một tí xíu cảm giác ưu việt. Cậu thôi đi, lông mày của Hoa Hiểu Đồng vẫn còn chưa rõ ràng vẫn là gái tơ, nhãi danh cậu còn tiếp tục phét lác à? Nhìn thấy bộ dạng đó của Lưu Tử Mặc, Tần Phong liền cười lên, vẻ u sầu xa cách Mạnh Giao cũng giảm đi vài phần, còn đừng nói Lưu Tử Mặc còn có bản lĩnh này. Còn bà nó, sao tôi lại quên điều này nhỉ? Lưu Tử Mặc vỗ đầu, lúc này gã mới nhớ tới, hóa ra Tần Phong thông qua xem tướng mới có thể nhận ra cô gái có còn trinh tiết, hay không? Này, hai tên danh này đang nói cái gì đó? Mau đi thôi, xe đang đợi ở ngoài kia rồi. Bạch Chấn Thiên đi phía trước không vừa ý nhìn Tần Phong và Lưu Tử Mặc, hai anh bạn này cũng không phải là ngày đầu tiên gặp mặt, làm sao có nhiều lời muốn nói như vậy? Đến đây! Tần Phong ừ một tiếng, kéo Lưu Tử Mặc đi nhanh mấy bước. Anh Bạch, tình thế này... Nhìn thấy cửa ra Tần Phong liền trợn tròn mắt, bởi vì cửa ra của sân bay quốc tế này có 40-50 người thanh niên mặc Âu phục, màu đen đứng chật hết cả lối đi, còn thiếu viết thêm mấy chữ người của Hồng Môn trên mặt mình nữa. Chương 584, đến San Francisco. Chào ông Bạch. Khi Bạch Chấn Thiên vừa đi ra thì 40-50 người mặc Âu phục màu đen đó cùng đồng thanh chào, khiến cho ánh mắt của những hành khách xuống máy bay cùng lúc đó đều tập trung vào người của Bạch Chấn Thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Anh Bạch, chuyện này có chút hoành hoang đấy. Nhìn thấy màn này Tần Phong không khỏi kéo Bạch Chấn Thiên một cái, nói. Bộ dạng này của chúng ta sẽ không bị chính phủ Mỹ nhìn chằm chằm chứ. Tần Phong vốn là người rất bừa bộn, cho dù tiệm kinh doanh đá quý của hắn ở Bắc Kinh đã chiếm được một chút địa vị, ngày thường nhìn thấy người cùng nghề vẫn đang tự cho mình là thế hệ sau. Cho nên ngoài tên đê hèn cá biệt ra, thì người cùng ngành buôn bán đá quý đều đánh giá rất cao Tần Phong. Điều này cũng là chân ngọc phường có thể dần dần mở rộng. Điệu bộ này của Bạch Chấn Thiên lại không phù hợp với tính tình của Tần Phong, hắn thà rằng thuê xe ô tô rời khỏi sân bay, cũng không muốn bày đặt phô trương đến như thế. Chú em, cậu nghĩ rằng tôi hoành hoang sao, chính phủ Mỹ sẽ không chú ý tới tôi đâu. Nghe thấy lời của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên tắt hẳn nụ cười, bước chân đi chậm lại, mở miệng nói. Nước Mỹ là một nước nói bằng luật pháp, chỉ cần cậu không bị bọn họ nắm thóp thì bọn họ cũng không có cách nào bắt cậu được. Vừa nói chuyện Bạch Trấn Thiên chỉ ra một hướng khác, nói. Nhìn thấy không, mấy người đó chính là người của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, bọn họ đã theo tôi mười mấy năm nay rồi, nhìn chẳng khác biệt gì với hộ vệ của tôi. Bạch Trấn Thiên hiển nhiên đã quen với sự quản lý giám sát của mấy người đó từ lâu, đi đến gần còn giơ tay lên chào hỏi mấy người đó, đương nhiên lão ta cũng không mong chờ được đáp lại. Thật đúng là một đất nước tự do. Tần Phong gượng cười lắc lắc đầu, thời gian này mặc dù hắn cũng tìm hiểu một chút về hình thái xã hội Mỹ, nhưng loại tình hình trước mắt vẫn vượt quá sức tưởng tượng của Tần Phong. Mấy năm trước đây ở Đông Bắc từng có một tên bố già nhất thời Oai Phong, có thể nói là nhân vật kêu mưa gọi gió trên đường phố Đông Bắc. Có một lần khi từ trên máy bay từ nước ngoài trở về Đông Bắc, tên bố già đó cũng bày đặt phô trương như Bạch Trấn Thiên, có mấy chục người đến sân bay đón, hơn nữa còn cho xe chạy thẳng đến bãi đỗ xe sân bay. Lần đi đón ở sân bay đó vốn là không có gì nhưng lần đó cứ khăng khăng là, có một ông lãnh đạo ở Trung ương đang đi thị sát chuẩn bị rời khỏi Đông Bắc, cũng tới sân bay vào lúc đó. Mắt thấy tên bố già đó được người cho xe hơi bóng loáng đến đón, ông lãnh đạo đó không khỏi có chút ngạc nhiên liền bảo nhân viên bên cạnh đi thăm dò về chuyện của tên bố già đó. Vừa nghe vậy không việc gì, ông lãnh đạo liền nổi trận lôi đình, một kẻ lưu manh du côn đi ra ngoài lại có thể bày đặt phô trương đến như vậy. Điều tra, ông lãnh đạo đó chỉ nói một chữ liền quay người đi lên máy bay. Sau một tuần, tên bố già giang hồ đó bị tống vào tù, từ nhỏ lão ta đã trộm nhìn phòng vệ sinh nữ, sau khi lớn lên toàn làm những việc ác đều bị lật tung hết ra, tuần thứ hai thì bị lôi ra pháp trường xử bắn. Dựa vào điệu bộ này của Bạch Trấn Thiên, nếu là ở trong nước thì sợ rằng sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cái kết cục đó. Ông Bạch, ông đã trở về. Lúc Bạch Trấn Thiên đi ra cửa, 4-5 người thanh niên cường tráng chen lên, trên khuôn mặt cũng có một chút thần sắc hưng phấn. Trong nhà vẫn ổn chứ? Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, quay người kéo Tần Phong đến giới thiệu nhưng lại là kéo khoảng không. Ai già, tôi nói rồi mà người anh em, cậu trốn làm cái quái gì hả? Nhìn thấy Tần Phong cách mình khoảng 4-5 mét, Bạch Trấn Thiên giở mếu giở cười nói. Đến địa bàn của chúng ta không cần phải thấp giọng, yên tâm đi, cho dù là người của băng sát thủ, cũng không dám làm càn ở San Francisco này. Vất vả kinh doanh hơn 100 năm ở nơi này, thế lực của Hồng Môn có thể nói là có đủ loại nghề ở khắp San Francisco này. Làm mất ví tiền ở nơi này đi tìm cảnh sát giải quyết chưa hẳn là tốt, nhưng nếu có quan hệ với Hồng Môn, thì không cần đến 10 phút thì ví tiền sẽ được đưa đến trước mặt. Hơn nữa, số tiền trong ví cũng không thiếu xu nào. Ông Bạch, người này là... Người dẫn đầu đi chào đón Bạch Trấn Thiên, sau khi nghe xong lời lão không khỏi thận trọng quan sát Tần Phong. Trong toàn bộ băng Hồng Môn người có thể khiến cho Bạch Trấn Thiên xưng huynh gọi đệ thật là... đếm trên đầu ngón tay. Tuấn Hoa, tôi giới thiệu với cậu một chút. Bạch Trấn Thiên kéo Tần Phong đến, nói... Người này là chú em Ngô Chiết, có chút lai lịch với tôi, các anh gọi Ngũ Gia là được rồi. Chào Ngũ Gia. Tuy rằng người ở hải ngoại nhưng Hồng Môn duy trì truyền thống cũ rất là tốt, những thanh niên này cũng không bởi vì tuổi tác của Tần Phong mà coi thường hắn, cùng nhau hô lên một tiếng Ngũ Gia như sấm sông tiên giới bên người. Bạch Trấn Thiên có chút hứng thú nhìn sang phía Tần Phong, lão ta muốn xem vừa nãy Tần Phong vẫn còn có chút cục xúc bất an sau khi nghe xong tiếng gọi Ngũ Gia sẽ có phản ứng như thế nào. Tất cả đều là do ông Bạch cất nhắc, các anh em, Ngô Chiết tôi thật sự là đảm đương không nổi danh hiệu này, mọi người gọi tên tôi là được rồi. Tần Phong đi lên phía trước một bước, chắp hai tay vào hành lễ với mọi người, thần thái thong dong tự nhiên, tỏ ra không kiêu ngạo đứng đắn. Ngũ Gia khách sáo rồi, ông là anh em của ông Bạch, đương nhiên là rất xứng với danh hiệu này rồi. Người thanh niên dẫn đầu kia nhìn thấy Tần Phong, hoàn toàn không có vẻ ngạo mạn của thanh niên, lòng đầy khinh thường lúc nãy lập tức thu lại. Tên danh này, rõ thật là ghê gớm. Chứng kiến Tần Phong đối đáp như vậy, Bạch Trấn Thiên không nhịn được thở dài trong lòng. Trong Hồng Môn của lão ta cũng có vài thanh niên trẻ tuổi tài giỏi, nhưng đem ra so sánh với Tần Phong, thì quả thực là khác nhau như quạ đen với Phượng Hoàng. Chú em, đây là Trần Tuấn Hoa, cậu gọi A Hoa là được rồi. Bạch Trấn Thiên chỉ vào người dẫn đầu đó nói. Anh ta chính là Song Hoa Hồng Côn, chỉ có hai người trong Hồng Môn chúng ta, cậu có việc gì thì trực tiếp dặn dò A Hoa đi làm là được. Ông Bạch, trước mặt ông ai dám xưng là Hồng Côn, chứ? Sau khi nghe xong lời của Bạch Trấn Thiên, Trần Tuấn Hoa liên tục xua tay. Anh Hoa, chiếu cố nhiều hơn. Tần Phong gật gật đầu, hắn biết Song Hoa Hồng Côn có nghĩa là tay đấm, lúc này có chút tò mò hỏi. Vậy vẫn còn một Song Hoa Hồng Côn nữa, không biết đó là ai? Tần Phong có thể nhìn ra được, hai bên huyệt thái dương người tên Trần Tuấn Hoa này đánh hướng ra ngoài, chắc là luyện được võ công ngoại gia, Hơn nữa sợ là đã luyện được đến trình độ cao nhất, chỉ kém một bước nữa là có thể từ bên trong ra ngoài tiến vào trình độ nội công sức lực ngầm rồi. Hơn nữa tuổi tác của người này cũng không phải là rất lớn, chắc là khoảng 30 tuổi. Đương nhiên là bạn hữu rồi. Giọng của Lưu Tử Mặc từ phía sau vọng đến. Anh Trần, trước đây tôi không phải là đối thủ của anh, khà khà, về sau lại đảo ngược lại rồi, sau này chúng ta đấu mấy chiêu nhé. Sau khi Lưu Tử Mặc tiến vào trình độ sức lực ngầm, căn bản tự mình cảm thấy rất tốt, nhưng phía sau lại bị Tần Phong đả kích cho có phần chết lặng, lúc này nhìn thấy một đám người thua kém hơn người của gã, thì lập tức tỉnh táo tinh thần. Nội lực tiến vào sức lực ngầm tương đương cấp bậc tính mạng toàn bộ con người được nâng cao, bất luận là gia tăng phản ứng, hay là sức lực đều khác một trời một vực với nội lực bề ngoài nhìn thấy được. Cho nên Lưu Tử Mặc đánh không lại Tần Phong và Bạch Trấn Thiên, nhưng chống lại đệ tử khác trong Hồng Môn lại là không sợ chút nào. Nếu không phải là đang ở sân bay, thì bây giờ gã đã muốn đánh nhau với Trần Tuấn Hoa rồi. Phách, phách, phách. Ngay tại lúc Bạch Trấn Thiên giới thiệu Tần Phong với mấy người đó ở trong băng hội, thì một ánh đèn loang loáng phát sáng, nhưng lại là mấy người theo dõi Bạch Trấn Thiên đang cầm máy ảnh chụp Tần Phong. Tử Mặc, đừng làm ồn nữa, chúng ta đi thôi. Bạch Trấn Thiên tuy rằng không sợ cục điều tra liên bang, nhưng còn muốn chú ý đến cảm giác của Tần Phong, lập tức mang mọi người ra khỏi ngoài sân bay. Chú em, cậu lên chiếc xe này với tôi. Bạch Trấn Thiên chỉ vào một chiếc Lincoln dài gần 10 mét, nói. Tuấn Hoa cũng lên đây, những người khác sắp xếp lên những xe khác đi. Vâng, ông Bạch. Trần Tuấn Hoa đáp vâng một tiếng rồi thì thầm mấy câu vào tai một người phía sau, lập tức chuyển ý của Bạch Trấn Thiên xuống dưới, mọi người ngồi ngay ngắn trên mấy chiếc xe khác. Ái già, chiếc xe này e rằng ít nhất cũng lên đến mấy triệu đấy nhỉ. Sau khi lên chiếc xe Lincoln đó, Tần Phong cũng cảm thấy mình có phần nhìn không tới. Ngoài chỗ lái xe phía trước ra, thì toàn bộ thùng xe phía sau hình thành một không gian độc lập, ghế ngồi bọc da thật thì điều này không cần nói nữa rồi. Ở bên trong xe còn có cả tủ lạnh và tủ rượu, thậm chí còn có hộp đựng xì gà kiểu tướng quân dùng ngày xưa. Hơn 3 triệu đô la Mỹ, chiếc xe này là đặt riêng làm, thủy tinh đều là chống đạn. Lưu Tử Mặc hiển nhiên không phải là lần đầu tiên ngồi xe Bạch Trấn Thiên rồi, lập tức mở miệng giải thích giúp lão ta một hồi. Hơn 3 triệu đô la Mỹ sao? Nghĩ đến chiếc xe BMW mình mới mua, Tần Phong không khỏi có phần xấu hổ toát mồ hôi. Trước kia ở trong nước thật sự là ếch ngồi đáy giếng, bây giờ ở nước ngoài lại có thể chơi trội như thế. Tên danh này bây giờ có tiền hơn tôi, giả nghèo ít thôi. Bạch Trấn Thiên liếc nhìn Tần Phong, nói. Nếu cậu thích chiếc xe này thì tôi tặng cho cậu luôn, sau đó tôi tìm người mang giúp qua hải quan cho cậu, về đến trong nước cậu nghĩ cách lấy biển số xe là được rồi. Đừng để ý, lái chiếc xe này thì đến cái ngõ nhỏ tôi cũng không vào nổi rồi. Tần Phong liền xua xua tay, chuyển chủ đề. Anh Bạch, chúng là đi đâu đây? Vừa rồi nhiều người bên ngoài nên Tần Phong xưng hô một tiếng ông Bạch, nhưng chung quy thì hắn ngang hàng với Bạch Trấn Thiên, gọi là ông Bạch cũng là không tiện bằng gọi một tiếng anh Bạch. Chỉ là khi Tần Phong gọi câu này thì vẻ mặt của Trần Tuấn Hoa lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta vốn nghĩ rằng là Bạch Trấn Thiên cất nhắc Tần Phong, thật không ngờ rằng vai vế của hai người đó lại là giống nhau. Đi thẳng đến trang viên đi. Bạch Trấn Thiên dặn dò người lái xe phía trước một câu, giơ tay ra ấn một cái xuống một chỗ ngồi trên xe, một cái kính cách âm bằng thủy tinh liền ngăn cách chỗ ngồi phía sau lại. Tuấn Hoa, khoảng thời gian này trong môn phái và bang hội thế nào? Nói cho tôi biết chút đi. Bạch Trấn Thiên cầm mấy chai bia trong tủ lạnh ra đưa cho Tần Phong và Lưu Tử Mặc. Bạch gia, bang hội của chúng ta tuyệt đối là không thành vấn đề. Trần Tuấn Hoa do dự một chút, chú ý sắc mặt của Bạch Trấn Thiên một chút, nói. Có lẽ là có người không phục ông Bạch tiếp vị, khoảng thời gian này có một vài ông lớn ở một vài bang hội vẫn móc nối, nghe ý của bọn họ nói là ông Bạch không đủ tư cách, và sự từng trải ngồi vào vị trí này. Truyền thống của người bảo thủ tất nhiên là có điểm tốt, nhưng tệ nạn lại cũng không ít, biểu hiện trực tiếp nhất chính là phân biệt đối xử. Bạch Trấn Thiên là cuối những năm 70 mới gia nhập vào Hồng Môn, mặc dù có cha chiếu cố nhưng trước mặt những người lớn tuổi đó, thì tư cách và sự từng trải của lão ta vẫn nông cạn hơn một chút. Cho nên có mấy người 70-80 tuổi rồi vẫn chiếm vị trí bố già ở bang hội, đều muốn đẩy người dưới mình lên địa vị, nhìn tổng đường Hồng Môn nhìn như là yên bình, nhưng thực ra lại có một trận sóng gió tranh chấp nổi lên. Tư cách và sự từng trải sao? Hừ. Sau khi nghe xong lời của Trần Tuấn Hoa, Bạch Trấn Thiên hừ lạnh một tiếng. Thời gian tổng đường nuôi dưỡng con rùa biển đó dài nhất, bọn họ làm cái gì mà không cho con rùa biển đó làm bang chủ? Đối với đàn ông mà nói, lực hấp dẫn của quyền thế có khi còn hơn cả tiền bạc. Ban đầu chức bang chủ kia thuộc về bản thân thì Bạch Trấn Thiên, đương nhiên là không nhường cho ai, loại chuyện này cũng không có gì hay ho gì mà khiêm tốn. Ông Bạch, ông về là tốt rồi, mấy lão già đó sợ rằng cũng phải hoảng loạn tinh thần rồi. Cho dù là tuổi gì thì quy luật cơ quan chính quyền trong bắn súng cũng đều là tương thông, Trần Tuấn Hoa nắm giữ một phần vũ trang tinh nhuệ nhất Hồng Môn, cho nên anh ta căn bản là không sợ mấy lão già đó móc nối khắp nơi. Đi gặp cha tôi trước đã, sau đó hãy giải quyết những chuyện này. Bạch Trấn Thiên cười nhạt một tiếng, lão ta cũng không đòi tiền nhàn rỗi, thời khắc mấu chốt sẽ phải để tâm đến mấy lão già đó. Hồng Môn tuy rằng nghiêm cấm giết hại lẫn nhau, nhưng nếu Bạch Trấn Thiên mưu tính âm thầm cho bọn người đó, mắc phải tội danh gì đó thì lão ta có thể sử dụng trung nghĩa đường, để thanh lý môn hộ rồi. Chương 585, gừng càng già càng cay. Sau khi vụ án Giang Nam từ những năm 80, ông cụ Bạch vẫn sống ẩn cư ở một trang viên ngoại ô San Francisco. Chỉ có rất ít người trong bang Hồng Môn mới biết chuyện ông cụ Bạch vẫn còn sống. Song cái trang viên này mặc dù ở ngoại ô thành phố nhưng là ngược hướng với sân bay. Chiếc xe phải đi qua toàn bộ thành phố San Francisco mới có thể đến được trang viên đó, khiến cho Tần Phong ngồi đấy nhìn thấy cảnh tượng của thành phố đều trong tầm mắt. San Francisco là thành phố cảng ven bờ châu Thái Bình Dương, thủ phủ của bang California của Mỹ, thêm châu gần với thành phố lớn thứ hai là Los Angeles, là trung tâm tài chính, nghiên cứu phát triển trang thiết bị kỹ thuật tối tân và căn cứ chế tạo lớn nhất vùng Tây Bộ của nước Mỹ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đồng thời, San Francisco cũng là nơi tập trung nhiều người Hoa nhất ở châu Mỹ. Ngành công nghiệp sản xuất kỹ thuật tối tân thung lũng điện tử, nổi tiếng nhất trên thế giới cũng chính là tọa lạc tại nơi này, mỗi ngày hút vào rất nhiều nhân tài công nghệ cao và khách du lịch từ các nơi trên thế giới. Khi đám người Tần Phong xuống máy bay đã là ban đêm, cả thành phố San Francisco thắp đèn sáng trưng, nhất là khi đi qua cây cầu lớn Kim Môn nổi tiếng kia, thì phong cảnh tượng đập vào mắt khiến cho người ta dao động. Xe đến phố người Hoa bên kia dừng lại một chút. Khi xe đi ngang qua một con đường lớn, Bạch Trấn Thiên chỉ vào một chỗ, nói: "Chú em, hôm nay muộn rồi, chúng ta xuống xe xem chút rồi đi, chờ ông anh này mai kia dẫn cậu đi chơi." "Ừ, đến San Francisco nhất định phải đi mở mang kiến thức khu phố Hoa Kiều." Tần Phong gật gật đầu, với nơi tập trung người Hoa Kiều ở hải ngoại này hắn cũng sớm có nghe nói. Sau khi xe dừng lại, Bạch Trấn Thiên dẫn đầu mở cửa xe rồi đi xuống, chỉ vào cổng vào của phố người Hoa Kiều, bùi ngùi nói: "Những chỗ này đều là người Hoa chúng ta dùng mồ hôi và máu tích lũy mà ra đấy." Mặc dù phần lớn thời gian của Bạch Trấn Thiên đều ở San Francisco, gần như ngày nào cũng phải đến phố người Hoa Kiều uống trà, nhưng mỗi lần nhìn thấy loạt kiến trúc này, thì luôn có một tình cảm không hiểu được ở trong lòng. Đúng vậy, năm đó những người Hoa Kiều tu sửa đường sắt đó không biết là đã chết bao nhiêu người, mới chiếm giữ được phần đất nhỏ nhoi này. Tần Phong thở dài, hắn từng nghe sư phụ nói về chuyện này. Trung Quốc trước kia suy nhược lâu ngày cũng không biết là chịu bao nhiêu ức hiếp. Phố người Hoa ở San Francisco tồn tại với lịch sử nước Mỹ đã lên đến hơn 100 năm. Tần Phong nhìn thấy ở lối vào có một đôi sư tử bằng đá, và một cái cổng chào kiểu Trung Quốc màu xanh thẫm, trên viết bốn chữ lớn Thiên Hạ Vi Công của ông Tôn Trung Sơn. Đây là tượng trưng của phố người Hoa, cũng là tượng trưng của văn minh Trung Hoa. Quay lại nhìn qua những đệ tử Hồng Môn bên cạnh, Bạch Trấn Thiên nói: "Chú em, bên trong chính là đường Grand, hôm nay sẽ không dẫn cậu vào đó nữa." "Được, anh Bạch, cần phải đi thăm hỏi ông Bạch trước đã." Tần Phong gật gật đầu, mặc dù lúc này đã muộn rồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khách du lịch ở trên đường phía bên trong như nêm, hầu như trước cửa hàng nhà nào cũng bị vây chật đến như nước cũng không thấm qua được. "Đi thôi." Bạch Trấn Thiên quay người lên xe, 4-5 chiếc xe chạy thẳng hướng trang viên ngoại ô thành phố. Sau khi lên xe, Bạch Trấn Thiên thở dài. "Cha tôi thích nhất đến phố người Hoa uống trà, nhưng mỗi tuần ông ấy cũng chỉ có thể đến một lần." Anh Bạch sắc mặt đỏ trương tiết mới nhất. "Nếu ông cụ Bạch nhớ nha thì có thể trở về nước ở một thời gian." Tần Phong mở miệng nói: "Cũng đã qua nhiều năm rồi, năm đó các binh lính cũ chạy đến Đài Loan đều cho trở về thăm người thân, ông cụ trở về nước một chuyến chắc là không thành vấn đề." "Đúng vậy, chú Bạch, nếu ông cụ Bạch muốn về thì về thẳng Thương Châu ở." Lời Tần Phong chưa nói dứt thì Lưu Tử Mặc liền nói: "Ở nhà họ Lưu cháu cũng có thể quyết định được. Ông ấy già rồi vẫn là muốn trở về nước, chỉ có điều tôi có phần không yên tâm." Bạch Trấn Thiên nói: "Cha ra nước ngoài từ sớm, ông ấy chưa thấy được cuộc cải cách trong nước năm đó, ông anh này nghĩ lại còn dùng mình. Do năm đó, ông cụ Bạch từng đương nhiệm chức vụ trong chính phủ quốc đảng, vì sợ tính sổ sau thu cho nên trước giải phóng thì phải đi Mỹ, sau khi thành lập quốc gia cũng không thấy bị xung kích nữa. Nhưng Bạch Trấn Thiên không giống thế, lúc đó lão ta ở trong nước đúng là phải chịu nhiều chê trách, bằng không cũng sẽ không mang theo anh em cũ, trong bang đảng rời khỏi đại lục chạy ra nước ngoài lưu vong khắp nơi, hiện tại nghĩ lại trong lòng vẫn có chút lưu tâm. Anh Bạch, trong nước bây giờ buông lỏng tương đối nhiều rồi, nếu ông cụ Bạch có lòng, thì vẫn nên sắp xếp cho ông ấy trở về thăm thú một chút." Mặc dù không trải qua những năm tháng ấy, nhưng Tần Phong lại biết rõ với những việc đã qua, bởi vì với bản lĩnh của sư phụ tái thị lúc đó, cũng là trốn trong tù không đồng ý ra ngoài, có thể thấy được lúc đó hỗn loạn nhiều như thế nào. Được, nếu có cơ hội, tôi cũng muốn về thăm thú một chút. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, thời gian lão ta ra nước ngoài cũng có đến mấy chục năm rồi, tận sâu trong đáy lòng vẫn là tưởng nhớ đến phong cảnh sơn thủy của quê hương. Để cho Tần Phong thăm thú cảnh đêm của San Francisco, nên chiếc xe chạy cũng không phải là rất nhanh, sau hơn một tiếng đồng hồ mới ra khỏi thành phố, sau đó lại chạy thêm hơn 20 phút là đến vùng lân cận quốc lộ số 1 từ San Francisco, hướng đi Los Angeles. Phong cảnh ở đây rất đẹp, cũng có lợi cho sức khỏe của cha tôi. Sau khi mấy chiếc xe cá bột lái vào một cái cổng lớn, Bạch Trấn Thiên quay đầu giải thích cho Tần Phong một chút, phong cảnh đường quốc lộ số 1 của San Francisco rất là đẹp, mà trang viên của ông cụ Bạch chính là ở ngay bên cạnh đường quốc lộ. Hả? Hôm nay còn có khách sao? Nhìn thấy 7-8 chiếc xe nhỏ đỗ trong khoảng đất trống bên trong cổng, Bạch Trấn Thiên nhíu mày lại, cha ông ta sống ẩn ở nơi này bình thường đến người của Hồng Môn, cũng rất ít khi lui tới. Chú Bân, có chuyện gì vậy? Là ai đến vậy? Sau khi từ trên xe xuống, Bạch Trấn Thiên đi vào phía cửa phòng bên trong trang viên, lão già canh cửa khoảng 7-80 tuổi là Bạch Trấn Thiên, nhìn thấy cũng phải làm lễ vãn bối với trưởng bối. Cậu chủ, là bang chủ dẫn người đến đây, đến khoảng hơn 20 người, ông chủ để cho bọn họ vào trong đó. Trong tay chú Bân đang cầm chơi hai quả bóng sắt, mỗi quả to bằng khoảng một nắm tay trẻ con, không có lực cơ bắp thật đúng là không thể chơi được trò chơi này. Tục ngữ nói nghèo văn phú võ, trong nhà sớm không có tiền căn bản là nói muốn học võ giống, như nhà họ Lưu năm đó, nhà họ Bạch cũng là hộ lớn của tỉnh Hà Bắc, ra nước ngoài trước khi giải phóng có không ít người đều đi theo. Giống như chú Bân ở trước mắt nhìn thấy là ốm yếu nhưng hồi trẻ, cũng là nhân vật số một đi theo ông cụ Bạch làm rất nhiều việc lớn. Theo lý thuyết thì chú Bân coi như là nguyên lão của Hồng Môn ở hải ngoại, lão ta có thể tìm được một nơi an hưởng lúc tuổi già, chỉ có điều chú Bân từ nhỏ đã đi theo ông cụ Bạch, tình nguyện ở đây làm người gác cổng. Bang chủ đến rồi sao? Thân phận của bọn họ như vậy mà vẫn còn có thể ra ngoài. Thật là liều lĩnh. Bạch Trấn Thiên càng cao mày hát, qua sách hiệu CTGN Tuấn Hà nói. Sự việc CC đúng C nghi trinh ba ghi rê ba vây C sân này lại. Bạc công nhân thêm bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, những chuyện gặp qua thật sự cũng là quá nhiều rồi. Khi lão ta về đến cửa nhà, một đám người dẫn theo bang chủ đến nhà của cha, thoạt nhìn cũng lộ ra một luồng sát khí. Vâng, ông Bạch. Trần Tuấn Hoa đáp ừ một tiếng, đi sang bên cạnh lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Cậu chủ, không sao đâu, ông Tào cũng sang đây rồi, có ông ta ở đây thì mấy thằng nhãi danh đó không làm gì được đâu. Chú Bân chuyển động quả bóng sắt trong tay mình, vẻ mặt lạnh tanh. Ơ, chú Tào cũng đến rồi sao? Bạch Trấn Thiên nghe vậy ngẩn người ra, sắc mặt có vài phần thả lỏng ra, gật đầu nói. Có chú Tào ở đây thì thật là không cần phải lo lắng rồi. Chú Bân, cháu giới thiệu với chú một người xem chú có ấn tượng gì không? Giới thiệu người nào với ta hả? Chú Bân khẽ đảo mắt, tức giận nói. Cậu lừa lão già này hoa mắt có phải không? Mấy người đến cùng với cậu đều là những người trẻ tuổi, làm gì có ai mà ông chú già này quen hả? Tuy rằng chú Bân vẫn duy trì quan hệ chủ tớ với nhà họ Bạch, nhưng nhà họ Bạch không ai dám xem lão ta là một người hầu. Hơn nữa Bạch Trấn Thiên biết tính khí của chú Bân rất cao, người bình thường căn bản là không xem ra gì. Khà khà, chú Bân, lấy mạng Diêm Vương trên giang hồ năm đó, chú còn nhớ không? Bạch Trấn Thiên cười khà khà, kéo Tần Phong lại, nói. Người anh em này chính là đệ tử truyền đích của lấy mạng Diêm Vương, chú nói xem có đáng để giới thiệu không? Lấy mạng Diêm Vương. Nghe thấy cái biệt danh này cả người chú Bân không nhịn được liền run lẩy bẩy, đôi mắt đục ngầu của lão già phát ra một tia sáng, chăm chú nhìn vào Tần Phong, mở miệng nói. Cậu là đệ tử của tiền bối hạ, ông ấy, ông cụ bên nhà vẫn khỏe chứ? Chú Bân năm nay 78 tuổi, năm đó lúc đi theo ông cụ Bạch làm ở trong chính phủ quốc đảng, ông ấy còn chưa đến 20 tuổi, cũng chính là nguyên nhân này ông ấy từng gặp mặt Tái Thị một lần. Tên tuổi của lấy mạng Diêm Vương, khi đó trên giang hồ có thể nói như là mặt trời ban trưa. Cho dù là ông cụ Bạch cũng không đủ vai vế trước mặt với Tái Thị, càng không cần nói đến Bạch Bân ở trước mặt. Hơn nữa lấy mạng Diêm Vương có ơn cứu mạng đối với ông cụ Bạch, qua nhiều năm như vậy thường xuyên nhắc tới chuyện này, cho nên chú Bân với Tái Thị cũng là tôn kính gọi một tiếng ông cụ bên nhà. Tần Phong biết sư phụ trước kia trên giang hồ dùng họ Hạ, lập tức nói. Chú Bân, sư phụ qua đời mấy năm trước rồi. Ông ấy, ông cụ bên nhà mất rồi sao? Giọng nói của chú Bân run rẩy. Ai già, nhớ phong độ thư thái năm đó của Hạ tiền bối làm sao? Mấy tên tiểu quỷ và hán gian nghe thấy giết đã sợ mất mật, không nghĩ rằng cuối cùng cũng không tránh khỏi cửa ải của thời gian. Đúng rồi, mau nói cho tôi biết, mấy năm nay Hạ tiền bối làm sao đến đây được? Chú Bân kéo Tần Phong lại giống như người đến tuổi này giống như lão, hình như năm nào cũng có bạn cũ qua đời, cho nên cũng đặc biệt thích nhớ lại chuyện cũ, trước mắt gặp được con của cố nhân nên cảm xúc cũng có chút kích động. Chú Bân, những chuyện này để sau hãy nói. chúng ta vào đó trước đã. Nhìn thấy chú Bân muốn kéo Tần Phong đi ôn chuyện, Bạch Trấn Thiên vội vàng nói. Cha tôi cũng muốn nghe chuyện của tiền bối hạ, chúng ta cũng không thể để cho cậu ta phải nói hai lần chứ. Đúng, đi vào trong đó nói, đi vào hãy nói. Chú Bân nghe vậy liên tục gật đầu, cố gắng đứng thẳng nói. Đuổi những thằng vô lại kia đi, mẹ cái thằng danh, nếu lão này sớm biết hôm nay có khách quý ở đây thì bọn chúng đừng mơ vào đây. Dường như nghĩ tới những chuyện đã qua năm đó, chú Bân bỗng nhiên khí phách, thay đổi chóng mặt 180 độ, phong cách cởi mở không giống như ông già ốm yếu một chút nào, thật giống như một đại lão giang hồ quyết đoán sát phạt. Chương 586, Nội Chiến Thượng. Bân thúc, có nên chờ một lát hay không, đã gọi người tới rồi. Vì để cho ổn thỏa, Bạch Trấn Thiên mở miệng nói, ông ta có thể nhìn ra được, chuyện hôm nay, 8-9 phần là hướng về bản thân ông ta. Thiếu gia, không phải tôi nói cậu lăn lộn càng lâu lá gan càng nhỏ. Bân thúc mắt lén liếc Bạch Trấn Thiên một cái, nói, tiểu hổ năm đó đi đâu mất rồi. Chỉ dựa vào đám lính tôm tướng của đó, mà chống đỡ nổi mấy lão gia chúng ta. Có lẽ là đã bị kích thích bởi danh hiệu lấy mạng Diêm Vương. Bân thúc lúc này sống lưng đĩnh đạc thẳng tắp, vẻ mặt quyết đoán sát phạt, nói chuyện với Bạch Trấn Thiên cũng không khách khí như vậy nữa. Ai sợ ai? Bân thúc, đi, chỉ vài người chúng ta đi, nhìn xem mấy lão già đó có thể coi tôi thế nào. Bạch Trấn Thiên vốn chính là tính tình nóng nảy, bị Bân thúc kích như vậy, lập tức thiếu chút nữa chưa nhảy dựng lên. Đưa tay cởi áo dài bên ngoài ném cho Trần Tuấn Hoa vừa nói chuyện điện thoại xong, Bạch Trấn Thiên nói. Hoa tử, người đến cũng chờ ở bên ngoài, tôi không gọi thì đừng vào. Bạch gia, bọn họ đều có chuẩn bị mới đến. Trần Tuấn Hoa có chút không đồng ý hành động của Bạch Trấn Thiên nói. Các huynh đệ lập tức tới rồi, Bạch gia ông chờ thêm vài phút đi. Không có việc gì, đều là huynh đệ của Hồng Môn, tôi không tin bọn họ dám tự giết lẫn nhau hay sao. Bạch Trấn ngày lắc lắc đầu, xoay mặt nhìn về phía Tần Phong, nói. Lão đệ, xin lỗi, hôm nay tôi muốn xử lý trước chút việc nhà, cậu ở đây cùng Hoa tử tâm sự, chờ tôi một lúc là được. Vâng, Bạch đại ca, chú ý an toàn nhé. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, nếu Bạch Trấn Thiên giải thích là việc nhà, hắn là người ngoài đương nhiên là không tiện đi theo vào. Bạch thúc, để cho cậu ấy cùng đi. Nghe được lời nói Bạch Trấn Thiên, Lưu Tử Mặc ở bên cạnh hét lên. Có huynh đệ của tôi đi cùng so với cái gì cũng đều mạnh hơn, những tên kia không thể là đối thủ của cậu ấy. Ô, cậu nhóc này là ai? Nghe thấy Lưu Tử Mặc gọi Tần Phong là huynh đệ, Bân Thúc mở miệng hỏi. Bân Thúc, không phải mới vừa nói thôi, cậu ấy là cháu trai của lão Lưu Thúc ở Thương Châu. Lưu đại ca ở Thương Châu. Bân Thúc nghe vậy sửng sốt một chút, tính ngón tay, nói. Vậy vai vế này không đúng nhé? Cậu ta phải được gọi là Sư Thúc, tại sao có thể gọi huynh đệ? Bân Thúc là lớp người già, tuân theo truyền thống lạc hậu, giống như là đối với Bạch Trấn Thiên. Mặc dù là nhìn đứa nhỏ từ bé lớn lên, nhưng vẫn là luôn mồm gọi thiếu gia. Bân thúc, cậu ấy là sau này mới đến bái nhập làm học trò hạ lão tiền bối. Bạch Trấn Thiên giải thích, cậu ấy cùng Ngô lão đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vai vế này không có cách nào khác để tính, chỉ có thể tính từng chuyện một, bây giờ nói chuyện không tiện, lúc nữa tôi sẽ đem chuyện này nói chi tiết cho ông nghe. Trước mắt trừ đám người Tần Phong ra, còn có hơn 10 đệ tử Hồng Môn ở đây, mà thân phận Tần Phong lại cần giữ bí mật. Cho nên Bạch Trấn Thiên cũng không thể nói quá mức rõ ràng cho Bân Thúc được. Vậy chúng ta đem đám nhóc con vô liêm sỉ kia đuổi đi trước rồi nói sau. Bân Thúc gật gật đầu, xoay mặt nhìn về phía Tần Phong, nói. Năm đó hạ lão tiền bối ở trên giang hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nghe nói là chưa từng gặp được đối thủ, không biết đệ tử của ông ấy thế nào. Có dám theo ta tiến vào trong phòng này hay không? Bản lĩnh lấy mạng Diêm Vương, Bân Thúc năm đó là tận mắt chứng kiến. Ông ta thực ra là rất muốn nhìn một chút. Cái vị năm đó quát tháo giang hồ nay lưu lại đệ tử có phải, cũng có thể giống sư phụ mình hay không? Nghe được lời nói Bân Thúc, Bạch Trấn Thiên trong lòng cũng lay động. Cũng mở miệng nói, lão đệ, tính từ Lưu gia thì cậu cũng không phải người ngoài, nếu không, cùng nhau vào xem. Bạch Trấn Thiên vốn đã muốn bảo Tần Phong gia nhập Hồng Môn từ lâu, nhưng dù thế nào Tần Phong cũng sống chết không chịu. Trước mắt Hồng Môn xảy ra việc nhà, chỉ cần Tần Phong tham dự vào, vậy thân phận này liền nói không rõ rồi. Ôi, tôi nói các người. Nghe được lời nói Bân Thúc và Bạch Trấn Thiên, Tần Phong có chút dở khóc dở cười. Hai người này một người là ngôn ngữ tấn công dữ dội, một người thật sự nói khuyên bảo mềm dẻo, nhưng ý tứ trong lời nói hai người cũng là giống nhau. Muốn kéo mình vào giao du với kẻ xấu. Trong khoảng thời gian này Tần Phong giúp ông ta nhiều như vậy, Bạch Trấn Thiên cũng có chút ngượng ngùng, lập tức mở miệng nói. Lão đệ, cậu đừng ngại, có vào hay không đều được, việc nhỏ này tôi cùng Bân Thúc xử lý được. Được, Bạch đại ca, cùng nhau vào đi thôi. Tần Phong xua tay, nếu chỉ là riêng mình hắn thật không sao cả. Mấu chốt là Bân Thúc vừa rồi đề cập đến sư phụ. Tần Phong đối với sư phụ tái thị tình cảm sâu đậm, tự nhiên không thể làm yếu đi danh tiếng sư phụ. Trang viên này của Bạch lão gia tử chiếm diện tích khá lớn, ở mặt sau phòng gác cổng là một mã phòng, tiếp về phía sau mới là nơi sinh hoạt hàng ngày, Bân Thúc đi ở phía trước, dẫn đầu hướng về cái tòa nhà lớn nhất kia đi đến. Người nào? Đứng lại. Mới vừa đi tới cổng lớn, một tiếng quát to truyền tới, hai bóng người từ chỗ bóng tối ở bên cạnh gian phòng đứng chắn ở trước mặt mấy người. Làm càn, ở trong nhà của ta, mà bảo chúng ta đứng lại. Bân Thúc ánh mắt lạnh lùng, tay trái không cầm quả cầu sắt nhanh tia chớp đánh ra theo hình quạt báp báp, vang lên hai tiếng từ mặt hai người kia. Lão già chết tiệt này. Chưa hiểu ra sao đã trúng một bạt tai, hai người trẻ tuổi kia tức khắc giận dữ. Bọn họ thật ra cũng không biết chỗ hôm nay tới là chỗ nào, chỉ là một cái người trông cổng chính bình thường mà thôi. Chúng mày nói thêm câu nữa thử xem. Nhìn đến hai người kia muốn động thủ, Bạch Chấn Thiên tiến về phía trước một bước, giọng nói âm thầm. Bân Thúc năm đó ở hình đường Hồng Môn chính là ngồi ghế đầu. Các cậu nói ông già không chết đúng là người dưới phạm thượng người trên. Trong Hồng Môn nghiêm cấm đấu đá lẫn nhau, nhưng đồng thời Hồng Môn cũng đặc biệt chú ý chế độ cấp bậc. Đối với những đệ tử phía dưới phạm thượng, nhẹ thì chặt tay chặt chân, nặng thì ba đao sáu đánh trục xuất khỏi Hồng Môn. Cho nên sau khi nghe đến lời này của Bạch Chấn Thiên, hai người kia trên mặt lập tức có chút kinh hoàng. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng nhận ra, đứng ở trước mặt bọn họ, đúng là đại diện môn chủ hiện nay, Bạch Chấn Thiên. Bạch đường chủ, ông đừng làm chúng tôi sợ. Một trong hai người đánh bạo nói, tôi ở Hồng Môn cũng đã hơn 10 năm, làm sao cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói tới người này. Ngay cả ông ta mà cũng có thể làm đường chủ hình đường. Cậu dám cùng tôi nói chuyện à? Bạch Chấn Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên đi lên phía trước, hai tay túm chặt ở trên cổ hai người, nói, muốn biết Bân Thúc có từng làm đường chủ hình đường hay không, theo ta đi vào chẳng phải sẽ biết sao. Bạch Chấn Thiên ra tay nhanh như chớp, nháy mắt đã tháo hai khớp cổ tay của hai người kia ra, lại còn bị ông ta kẹp chặt cổ, trán hai người ứa mồ hôi lạnh, một chút cử động cũng không dám. Tử Mặc, mở cửa. Bạch Chấn Thiên bảo Lưu Tử Mặc một tiếng. Ai, xem tôi đây. Lưu Tử Mặc nghe tiếng sai bảo liền từ phía sau chạy lên, bang bang một cước đá vào trên cửa kia, cửa chính lập tức bị gã đá văng. Nhóc con láo toét, nơi này là nhà của ta, ai cho cậu đạp tung cánh cửa. Hành động của Lưu Tử Mặc làm cho Bạch Chấn Thiên tức không để đâu cho hết, cánh cửa kia vốn là chỉ khép lại, chỉ cần đẩy ra không được sao. Bạch Thúc, như vậy không phải rất có khí thế sao? Lưu Tử Mặc nghe vậy gãi gãi đầu, cậu ta chuyến này cũng kịp phản ứng, không khỏi náo loạn làm cho đỏ mặt. Cửa chính hỏng thì sửa là được rồi. Bân Thúc hai mắt phát sáng nhìn Lưu Tử Mặc, nói, thằng nhóc này hợp với tính tôi, lúc nữa tôi ở lại thêm vài ngày kiểm tra trình độ bát cực quyền của cậu ta. Vậy Bân gia, cháu, nhìn thấy ánh mắt Bân Thúc, Lưu Tử Mặc không khỏi có chút phát run, gã muốn nói là mình chỉ thích con gái, nhưng chung quy vẫn không dám nói ra mồm. Nhóc con, trình độ của Bân Thúc so với tổ sư gia đều không kém là bao nhiêu, lão nhân gia ông ta muốn chỉ bảo cho cậu nên sướng thầm đi. Nhìn đến biểu hiện ngập ngừng của Lưu Tử Mặc, Bạch Chấn Thiên thò tay vỗ ở trên đầu gã một cái. Bạch Chấn Thiên biết, sư phụ là đệ tử chân truyền của thần thương Lý Thư Văn, người mà ngay cả Lưu lão gia tử cũng phải gọi bằng sư huynh. Trình độ võ công của Bân Thúc chính là Bạch lão gia tử đích thân truyền cho. Nhưng Bân Thúc tư chất thiên phú, tựa hồ còn mạnh hơn rất nhiều so với Bạch lão gia tử. Lúc chưa đến 40 tuổi ông ta đã nhập vào ám kình, một mình luyện được bát cực công phu nội gia là Lô Hỏa Thuần Thanh. Là ai? Không phải là bảo chúng mày canh ở bên ngoài sao? Đúng lúc này, trong phòng vang ra tiếng quát lớn, thật ra những người trong phòng đó cũng có chút buồn bực, cửa chính bị người đá văng có một phát, lại không thấy ai tiến vào. Là tôi, Bạch Chấn Thiên. Bạch Chấn Thiên hai tay vung lên, đem hai người kia ném vào trong nhà, rơi lộn dưới đất như hai quả mứt. Bạch Lão Hồ. Ông, sao ông lại về rồi? Là Bạch Đường Chủ, ông ta không phải vẫn ở Las Vegas sao? Nghe được tiếng nói của Bạch Chấn Thiên, người trong phòng có chút bối rối, lại nhìn thấy hai người kia bị ném vào trong phòng lập tức xôn xao lên, đám thanh niên ở phía sau mấy người đang ngồi đều xông lên phía trước. Trận thế lớn nhỉ? Bạch Chấn Thiên ha ha cười, đi vào trong phòng. Đánh giá một chút, nói, bát đại đường khẩu cũng đến 6 người rồi, thêm tôi nữa xem như 7, chẳng lẽ Hồng Môn chúng ta cần mở đại hội à? Gian phòng mọi người đang đứng vốn là phòng luyện võ của Bạch lão gia tử, bên trong rất rộng, ở trên vị trí chính giữa đang ngồi một vị lão nhân râu tóc bạc trắng, nhìn thấy Bạch Chấn Thiên tiến vào khẽ gật đầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ở phía bên phải lão nhân để một cái xe lăn, ông cụ ngồi trên đó chắc phải hơn 70 tuổi rồi, chân cụ đi lại hình như không còn dễ dàng, tinh thần cũng có chút uể oải không phấn chấn. Ở bên trái lão nhân còn đặt 6 cái ghế dựa, mặt trên đều có người ngồi, tuổi từ 50 đến 7, 80 tuổi không đồng đều, nhìn thấy Bạch Trấn Thiên xông tới, thần sắc trên mặt đều cũng có chút sợ hãi. Bạch Trấn Thiên, ông quá đáng quá. Vô duyên vô cớ vì sao đánh bị thương người trong đường khẩu của tôi. Một người già khoảng hơn 70 tuổi từ trên ghế bên trái đứng lên, sau khi quát Bạch Trấn Thiên một câu, quay sang đối với vị lão nhân ngồi ở xe lăn kia cung kính cúi người, nói. Đường lão đại, ông xem y không ngồi trên vị trí môn chủ, liền kiêu ngạo ương ngạnh như thế, hồng môn sao có thể giao vào tay y được. Hóa ra ông ta chính là môn chủ đương nhiệm của hồng môn. Nghe được lời nói của cái người già kia, sự chú ý của Tần Phong chuyển đến người ngồi ở trên xe lăn. Chương 587, nội chiến chung. Tôi kiêu ngạo ương ngạnh. Bạch Trấn Thiên cười lạnh, nói. Lão lỗ, ông là đường chủ lễ đường, dựa theo quy củ của hồng môn, người dưới phạm thượng phải trừng phạt như thế nào? Tôi chỉ chặt đứt một bàn tay bọn họ, xem như là nhẹ rồi. Kẻ dưới phạm thượng, người nọ mặt đờ ra, nói. Bạch Trấn Thiên, ông có chứng cớ gì nói bọn họ là kẻ dưới phạm thượng? Ai chẳng biết ông là đường chủ của Trung Nghĩa Đường, bọn họ dám làm như thế sao? Bọn họ không phải là phạm thượng đối với tôi. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu, nói. Bọn họ nói Bân Thúc là lão già chết tiệt, lỗ đường chủ. Tôi hỏi một câu, đây chính là người lễ đường các ông dạy dỗ sao? Tôi thấy các ông gần này tuổi đúng là càng sống càng kém đi đấy. Bạch Trấn Thiên, ông làm càn. Lỗ đường chủ bị Bạch Trấn Thiên nói làm cho tức giận, chỉ vào Bạch Trấn Thiên nói. Đời sau như cậu, nói chuyện với ta như vậy, có phải phạm thượng hay không? Lỗ Dương Kinh, tôi thấy ông là già rồi hồ đồ. Bạch Trấn Thiên nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nói. Tôi chủ trì Trung Nghĩa Đường, từ môn chủ xuống phía dưới liên tiếp theo là tới tôi, tên ông còn ở phía dưới, lại còn dám nói là tôi dưới phạm thượng trên. Cậu, già mồm át lẽ phải. Trong hồng môn cấp bậc là rất nghiêm ngặt, Trung Nghĩa Đường chỉ có môn chủ quản lý. Ở trong hồng môn địa vị cao cả, đường chủ lại là đứng đầu các đường thủ vị. Vị lỗ đường chủ này đúng là tức giận nên nói sai rồi. Tôi nghĩ ông mới là già mồm át lẽ phải. Bân Thúc sau khi vào cửa lúc vẫn không nói chuyện, bỗng nhiên chớp mí mắt, cổ tay phải chấn động, một quả bóng sắt sư, một tiếng bay đi ra ngoài bắn thẳng vào trên đầu gối Lỗ Dương Kinh. Ai u? Bạch Bân là tu vi cấp nào, một quả bóng sắt này bay ra, uy lực của nó sợ là mạnh hơn 3 lần so với viên đạn. Chỉ nghe răng rắc, một tiếng, vị lỗ đường chủ kia trong miệng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, người lăn quay trên mặt đất, hai tay ôm chân phải của mình. Lỗ Dương Kinh là kẻ dưới phạm thượng Bạch Trấn Thiên, dựa theo môn quy, phế một chân. Tiếng kêu thảm thiết của lỗ đường chủ, cũng không thể lấp được tiếng nói phát ra trong miệng Bân Thúc. Bạch Trấn Thiên còn có thể tranh cãi vài câu với lỗ Dương Kinh, nhưng còn Bân Thúc lại trực tiếp ra tay đả thương người. Mọi người thấy lão nhân gầy đét này, nhịn không được trong lòng phát lạnh. Có mấy người trẻ tuổi đi theo mấy đại lão đường khẩu tới lập tức đưa tay đặt ở trong lòng. Ông, Bạch Bân, ông hơi quá đáng. Người nọ ngồi ở ghế thứ ba bên trái hứ, một tiếng đứng lên, sắc mặt bất ngờ nói. Lão lỗ tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng muốn xử trí ông ta, cũng không phải mình Bạch Bân ông có thể quyết định. Thật ra sự ra tay của Bân Thúc, thật sự là có chút miễn cưỡng, bởi vì làm được đến cấp bậc đường chủ, thân phận địa vị đều là không kém mấy người, quy củ dưới phạm thượng trên này cũng không thích hợp áp dụng vào bọn họ. Thế nào? Thẩm Tuấn Hào, muốn ra mặt cho ông ta à? Bạch Bân mắt lạnh nhìn về phía người nọ, nói. Các người thật sự là uy phong thật lớn, mấy chục người 7-8 chiếc xe, lão gia chúng ta thoái ẩn đã lâu vốn không muốn cùng các người so đo, thật đúng là coi lão Bạch ta là người chết rồi. Bạch Bân lần này nói càng nhanh, càng nói tiếng càng lớn, tiếng cuối cùng đinh tai nhức óc, lão nhân tên Thẩm Tuấn Hào vừa nghe thấy hai chân liền mềm nhũn, nhịn không được vội ngồi về trên ghế. Lúc này mọi người mới nhớ lại, lúc Bạch Bân làm chủ quản hình đường năm đó, đại lão đường khẩu chết ở trên tay ông ta có hơn 4 người. Thẩm Tuấn Hào ở trước mắt nói chuyện, cũng là sau khi bị trừng phạt mới được lên chức. Nghĩ đến bản lĩnh của Bạch Bân, những người này lập tức trong lòng phát lạnh một trận, có một số người lại cười khổ ở trong lòng. Bọn họ tính là Bạch Trấn Thiên không ở đây, nhưng cũng đã quên Bạch gia còn có tồn tại một sát thần như vậy. Được rồi, vài người các cậu, đỡ lỗ đường chủ lên chỗ ngồi đi. Một vị lão nhân ngồi ở vị trí đầu bên trái mở miệng nói. Mấy người các ông mời môn chủ đến, gọi cả tôi tới, bây giờ có thể nói đi. Họ Tào tôi giúp lý lẽ chứ không giúp người thân, ai nói đúng, tôi liền ủng hộ người đó. Lão nhân đang nói chuyện này mặt trắng bệch, dưới hàm để một rúm râu dài, khi nói chuyện lấy tay vuốt râu, thần thái rất là thong dong. Tào Thúc, có cái gì đâu mà nói, những người này còn không phải là bị tiền làm mờ mắt à? Ánh mắt Bạch Trấn Thiên đảo qua một lượt trên từng mặt của mấy người kia, cười lạnh nói. Các người được lắm, vì chút lợi này, lại đem môn chủ bắt cóc đến đây, tôi thấy mấy người các ông đúng là một đám chán sống rồi. Đối với mục đích của những người này, trong lòng Bạch Trấn Thiên biết rõ ràng, đơn giản chỉ là muốn đem mình từ vị trí đại diện môn chủ kéo xuống mà thôi. Phải biết rằng, Hồng Môn ở nước ngoài thành lập đã 100 năm, quản lý tài sản khổng lồ với con số hàng trăm tỷ. Ai có thể ngồi trên vị trí đứng đầu Hồng Môn, trên danh nghĩa mà nói, cũng có quyền chi phối đối với khối tài sản này. Nhưng cũng đừng xem thường quyền chi phối này, tài sản khổng lồ như thế, chỉ cần có ý hơi lệch mông một chút, liền đủ để cho cả một gia tộc đơm hoa kết quả, thịnh vượng phát đạt. Lão Môn chủ bệnh nặng, trừ một số rất ít người ra, dường như các đại lão đường khẩu đều để ý đến vị trí tân môn chủ này. Kỳ thật từ khi lão môn chủ phát bệnh, trong vài năm này, nội bộ bên trong Hồng Môn tranh đấu vẫn chưa dừng, chỉ là lúc ấy tình huống không rõ ràng, những người này thật ra chưa lộ mặt, mà đang âm thầm giở thủ đoạn. Nhưng lực lượng mới của Bạch Chấn Thiên xuất hiện, cũng làm cho thế cục hỗn loạn dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nhất là sau khi lão môn chủ ủy nhiệm Bạch Chấn Thiên làm đại diện môn chủ, có một số quyền lực và trách nhiệm của môn chủ, thì càng làm cho rất nhiều người đứng ngồi không yên, một số thế lực vốn đối đầu với nhau cũng bắt đầu hợp tác. Bởi vậy hình thành việc hôm nay, tới cửa bức vua thoái vị. Hiện tại một nửa địa bàn Hồng Môn, dường như đều là dưới tay của Bạch Chấn Thiên, các đường chủ nắm giữ thực quyền ở trong Hồng Môn đối với Bạch Chấn Thiên, cũng là vô cùng kiêng kỵ. Bọn họ vốn là muốn ép Bạch Lão gia tử tỏ thái độ, làm cho Bạch Chấn Thiên rời khỏi sự tranh chấp môn chủ, nhưng là không ngờ mông còn ngồi còn chưa nóng thì Bạch Chấn Thiên đã trở về. Hóa ra là tranh quyền đoạt vị à? Nghe thất những câu nói của mấy người này, Tần Phong đứng bên cạnh cũng lập tức hiểu ra. Trong lòng cảm thấy có chút không cho là đúng. Tử Mặc, mấy người này tuổi tác đều đã cao, sao còn không lui về đi? Tần Phong lôi Lưu Tử Mặc hơi lui lại phía sau mấy bước, lúc này trong phòng sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người Bạch Chấn Thiên, không ai đi chú ý tới hai người bọn họ. Bọn họ tại vị, mỗi năm được chia mấy chục triệu đô la tiền hoa hồng, đương nhiên không ai muốn lui rồi. Lưu Tử Mặc nói giọng khinh bỉ xem thường, lợi ích liên quan lớn như vậy, mấy ông già này sợ là chỉ đến lúc tắt thở mới có thể đem quyền lợi trong tay giao ra mà thôi. Còn bà nó, Hồng Môn chính là do nhóm người này nắm quyền sao? Đối với khả năng kinh tế của Hồng Môn, Tần Phong biết rõ, nhưng chủ thể nắm giữ khối tài chính khổng lồ như thế lại là lỏng lẻo như thế này, cũng làm Tần Phong thật không ngờ, đây quả nhiên vẫn là tác phong lạc hậu trên giang hồ. Tần Phong, cái ông da trắng râu dài kia gọi là Tào Quốc Lương, biệt hiệu Tào Tháo, là mưu chủ trong Hồng Môn. Cái người tên Thẩm Tuấn Hào kia chính là đường chủ của Ngoại Liên Đường, chuyên môn phụ trách những việc đối ngoại của Hồng Môn. Cũng coi như là có thực quyền. Mặt khác cái người mặt dài như mặt ngựa kia, tên là Bành Sơn Thần, là đại lão của chấp đường, phụ trách huấn luyện nhân viên nội bộ của Hồng Môn, địa vị gần bằng với Bạch Thúc. Thời gian Lưu Tử Mặc gia nhập Hồng Môn tuy rằng không lâu, nhưng gã khởi bước cao, cũng từng tham gia vài lần hội nghị cấp cao nội bộ của Hồng Môn. Đối với những người này đều biết, lập tức ở Tần Phong bên tai giải thích. Thật ra vài lão nhân ngồi trước mắt này, cũng không phải giống Tần Phong nghĩ đến mức không chịu nổi như vậy, giống như là Thẩm Tuấn Hào. Hồng Môn những năm gần đây không còn nhận được sự đả kích của chính phủ, công lao của Thẩm Tuấn Hào cũng không phải không có. Còn Bành Sơn Thần làm đại lão quản lý huấn luyện nhân viên nội bộ trong Hồng Môn, năng lực cũng là vô cùng mạnh. Bành Sơn Thần hơn 10 năm trước liền sắp xếp cải tổ, đem một số lớp người trẻ tuổi có thành tích học tập tốt trong Hồng Môn, đưa vào những trường danh giá trên thế giới để học tập, hiện tại những người này cũng đã trở thành những nhân vật trụ cột trong Hồng Môn. Ngoài ra, cái ông Tào Quốc Lương kia, về tư duy buôn bán ở trong Hồng Môn tuyệt đối là số 1. Lúc ấy đường môn chủ sau khi nhậm chức, chỉ đưa ra một phương hướng cải cách đại khái. Tào Quốc Lương dựa vào năng lực xuất sắc của chính mình, đem các sản nghiệp của Hồng Môn sát nhập tổ hợp hình thành vài cái tập đoàn quốc tế, mới tạo ra được cục diện phát đạt thịnh vượng hiện tại của Hồng Môn. Chỉ là quan hệ của 8 vị đường chủ này trong Hồng Môn cũng là sai lầm phức tạp. Tào Quốc Lương năm đó là Bạch Lão gia tử đưa lên, cho nên ông ta xem như chỉ có Bạch gia này, từ trong lời nói vừa rồi có thể nghe ra. Bành Sơn Thần là do đương nhiệm đường môn chủ một tay đề bạt lên. Bởi vì hiện tại trong Hồng Môn, rất nhiều nhân viên quản lý cơ sở đều xuất thân là môn hạ của ông ta, cho nên uy danh ở Hồng Môn cũng là cực cao, là người có khả năng cạnh tranh cho vị trí môn chủ. Về phần vài người khác, năng lực cũng tương đối bình thường. Giống như là đại lão lễ đường Lỗ Dương Kinh vừa mới bị Bạch Bân đánh gãy một chân, ngày thường là phụ trách sắp xếp một số hội nghị trong Hồng Môn, mà việc này cũng không cần ông ta tự mình đi làm, thật sự là một nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hóa ra Bân Thúc dung cây dọa khỉ à? Nghe được Lưu Tử Mặc giải thích, Tần Phong nhịn không được nở nụ cười. Sự ra tay Bân Thúc, xem ra là có ý giết gà dọa khỉ. Ông ta là đoán chắc không ai ra mặt giúp Lỗ Dương Kinh. Xem náo nhiệt là được rồi. Lưu Tử Mặc cười hắc hắc, lấy địa vị của gã hiện tại ở trong Hồng Môn, nếu không đi theo Bạch Chấn Thiên, thật đúng là không cơ hội tham dự những hội nghị cấp cao như thế này. Được rồi, làm ầm ĩ đủ chưa? Khi Bạch Chấn Thiên nói xong những câu đó, Đường Môn Chủ vẻ mặt mệt mỏi rốt cục cũng mở miệng nói chuyện. Trong 20 năm ngắn ngủn, khiến cho Hồng Môn từ một tổ chức bang phái, biến thành xã đoàn người Hoa lớn nhất ở nước ngoài, uy danh của Đường môn chủ không thể nghi ngờ là rất cao. Sau khi ông ta mở miệng lúc mọi người rốt cục đều yên tĩnh trở lại. Đường môn chủ ho khan một tiếng, mở miệng nói. Trấn Thiên, lời nói của cậu mới rồi là cực đoan quá đà. Tôi không là bọn họ bắt buộc tới, mà là chính mình yêu cầu được tới. Những lời Đường môn chủ vừa nói ra, trừ Lỗ Đường chủ đang cố nén đau đớn ra, những người còn lại trên mặt đều là lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Nghe ý tứ trong lời nói ông ta, dường như là bảo vệ cho chính những người này. Chương 588, Nội chiến hạ. Hội trưởng, ông sức khỏe thân thể không tốt, việc gì phải như thế chứ? Nghe thấy lời nói của Đường hội trưởng, Bạch Trấn Thiên đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, mọi người nghe được có chút chẳng hiểu thế nào. Đối với sự xưng hô của Bạch Trấn Thiên, mọi người thật ra không phản ứng gì, ở bên trong nội bộ Hồng Môn, có người gọi Đường Thiên Hữu là môn chủ, cũng có người gọi là hội trưởng. Khụ, khụ khụ. Đường Thiên Hữu vừa định nói chuyện, thì cũng là phát ra một trận ho khan dữ dội, rất nhiều người đều nhìn đến, ở trên cái khăn hội trưởng che miệng kia rõ ràng có một chút màu máu. Hội trưởng, hôm nay đến đây thôi, sau này còn nhiều thời gian mà. Bạch Trấn Thiên tiến lên vài bước, lấy bàn tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Bạch Thiên Hữu vài cái, để cho hắn ông ta dừng được cơn ho này. Các người còn nhiều thời gian, nhưng tôi thì không. Đường Thiên Hữu cười xua tay, trên mặt hiện ra một tia màu đỏ không khỏe. Hiện nay người đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Tần Phong đứng bên vòng ngoài lắc lắc đầu, hắn tinh thông y lý, liếc mắt một cái liền nhìn ra người này bị thương vào phế kinh, hơn nữa bệnh tình đã lan tràn tới toàn thân rồi, theo y thuật hiện đại có thể nói là bế tắc. Đường hội trưởng người sẽ khỏe. Lưu Tử Mặc ở bên cạnh Tần Phong thở dài, gã năm đó lúc mới vừa gia nhập Hồng Môn, dưới sự dẫn dắt của nhị thúc đã gặp qua hội trưởng, lúc đó bệnh tình của ông ta còn không nghiêm trọng như thế. Tâm ý của các người, tôi cũng biết. Lúc Tần Phong và Lưu Tử Mặc nói nhỏ, Đường Thiên Hữu mở miệng nói. Hôm nay bảo ta đến, đơn giản chính là muốn đem vị trí môn chủ định ra, có phải hay không? Hội trưởng, vâng. Bạch Bân trước mặt mọi người đánh gãy một chân Lỗ Dương Kinh, hai bên coi như là đã lộ mặt, nghe được lời nói của Đường hội trưởng, Thẩm Tuấn Hào đi về phía trước một bước. Hội trưởng, dựa theo quy củ trong môn, chúng cử tân hội trưởng, phải có 5 người trong số 8 đại đường khẩu thông qua mới được. Một người đại lão đường khẩu cũng ồn ào lên. Các người bây giờ thực muốn tranh rồi. Ánh mắt của Đường Thiên Hữu như lưỡi dao đảo qua trên người mọi người, mở miệng nói. Lúc Hồng Môn phát triển thế lực, các người ở chỗ nào? Năm đó lúc huyết chiến đi choi các người sao không ai tranh đi? Lúc tôi sai người đi giải quyết tranh chấp Las Vegas, các người vì sao lại không ai tranh nhau đi? Lúc Trấn Thiên vì Hồng Môn ra sức thực hiện công ty cổ phần sòng bạc sao, lại không thấy các người mở miệng nói chuyện hả? Vì Hồng Môn dốc hết tâm huyết cả đời, mắt thấy được kết quả là các huynh đệ vì tư lợi mà tạo nên nội chiến, Đường Thiên Hữu đau lòng không thôi, gần như là vỗ bắp đùi của mình nói ra những lời này. Hội trưởng, Hồng Môn là phát triển lớn mạnh dưới sự hướng dẫn của ông. Hơn nữa, những anh em chúng tôi đây cũng không phải tất cả đều là ăn cơm trắng sao. Nghe được lời nói Đường Thiên Hữu, Thẩm Tuấn Hào nói. Qua nhiều năm như vậy, ngoại bộ sự vụ của Hồng Môn đều là tôi xử lý, bên trong chỉnh đốn cùng quản lý đều là Bành huynh đệ làm. Mà Hồng Môn có thể có gia sản lớn như hiện tại, Tào đại ca cũng là công không thể không có. Nếu ông chọn một trong hai người bọn họ làm người kế nhiệm môn chủ, tôi Thẩm Mỗ không nói lời nào, nhưng là Trấn thì vẫn còn là vai dưới. Ý của Thẩm Tuấn Hào nói rất rõ ràng, Bạch Trấn Thiên dĩ nhiên càng vất vả công lao càng lớn, nhưng tư cách ông ta không đủ, nếu để ông ta lên làm lão đại của Hồng Môn. Bọn họ lớp lão huynh đệ này đều không phục. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mượn cớ bên ngoài, trên thực tế Thẩm Tuấn Hào sợ Bạch Trấn Thiên sau khi nhậm chức sẽ đem tài sản của Hồng Môn quản lý phân phối lại, đến lúc đó sẽ mất đi nguồn thu một số lớn tiền hoa hồng hàng năm. Sơn Thần, thấy thế nào? Đường Thiên Hữu nhìn về phía Bành Sơn Thần, đây là chi trưởng một tay ông ta để bạt lên, ông ta muốn nghe xem Bành Sơn Thần cũng có cùng ý kiến hay không. Bành Sơn Thần nghe vậy cúi thấp đầu xuống, chần chờ một chút, nói: "Hội trưởng, tôi cũng hiểu được Trấn Thiên có chút trẻ tuổi, sợ là người phía dưới sẽ không phục." Bành Sơn Thần vốn cũng không muốn dính đến chuyện này, nhưng là dưới tay y cũng có một bọn người cần ăn cơm, sau khi bị mấy người khác cổ động một phen, liền hồ đồ tới theo. Sơn Thần, ông năm nay sắp 70 tuổi rồi. Ông cảm thấy ông bây giờ còn bao nhiêu sức lực có thể đặt vào Hồng Môn? Đường Thiên Hữu thở dài, nói. Lão Thẩm và Tào huynh đệ cũng đều qua tuổi 70, cho dù tôi cho các ông làm hội trưởng, các ông có năng lực làm được bao nhiêu năm nữa? Hội trưởng, tôi tuyệt đối không có ý muốn lên vị trí đó. Nghe được lời nói Đường Thiên Hữu, Bành Sơn Thần liên tục xua tay, nói. Tôi đến đây lần này, là sợ Trấn Thiên sau khi nhậm chức sẽ loại trừ mấy lão già chúng tôi. Nhưng bản thân tôi tuyệt đối không có ý đòi làm hội trưởng. Kỳ thật việc hôm nay chủ yếu chính là lễ đường đại lão Lỗ Dương Kinh móc nối. Ông ta tự hỏi bản thân ở trong Hồng Môn tư cách già nhất, sau Đường Thiên Hữu, chỉ có đến ông ta làm môn chủ mới là đương nhiên. Nhưng Lỗ Dương Kinh cũng hiểu được, có Bạch Chấn Thiên ở đây, vị trí hội trưởng căn bản là ông ta không thể có. Cho nên Lỗ Dương Kinh lúc này mới kết nối mọi người, báo cho bọn họ Bạch Chấn Thiên là người cấp tiến, nếu để cho ông ta nhận chức, chỉ sợ tài sản trên tay cá nhân quản lý cùng các công ty chia hoa hồng đều bị ông ta thu hồi. Đường chủ các đường, trẻ tuổi nhất đã là hơn 60, nếu chỉ cần là bản thân bọn họ thì thật đúng là không sao cả, bởi vì bọn họ đã sớm kiếm đủ tiền cho mình dưỡng lão. Nhưng dưới tay các đại lão này còn có một đám người, bọn họ không thể không lo lắng cho thủ hạ của mình được, cho nên lúc này mới bị Lỗ Dương Kinh thuyết phục, đồng loạt tìm tới Bạch gia, định thông qua Bạch lão gia tử bức bách Bạch Chấn Thiên từ bỏ vị trí môn chủ. Trong Hồng Môn, ai có thể làm việc, ai ngồi không ăn bám, chẳng lẽ tôi không biết sao? Đường Thiên Hữu ho khan một trận, lấy khăn tay lau miệng, nói. Các ông đã quyết định, không đồng ý Chấn Thiên làm hội trưởng sao? Đường đại ca, theo lý thuyết chúng tôi nên nghe ông. Một người ngồi ở bên trái đứng dậy, nói. Nhưng chuyện này quan hệ đến sự phát triển sau này của Hồng Môn, cũng không thể chỉ nghe ý kiến một mình ông, cũng phải cho lão đệ huynh chúng tôi có quyền lên tiếng chứ. Tuy rằng Đường Thiên Hữu ở trong Hồng Môn đức cao vọng trọng, nhưng ông ta quanh năm phát bệnh, trên cơ bản không thế nào trông nom sự vụ cụ thể của Hồng Môn, trong lòng các lão nhân tại đây uy danh dĩ nhiên hạ thấp không ít. Hơn nữa việc có liên quan đến ích lợi bản thân, cho nên cũng không có người cúi đầu đồng ý, mà ngay cả Bành Sơn Thần cũng là hơi nghiêng mặt đi, không dám đối mặt với ánh mắt Đường Thiên Hữu. Ý các người là, nhất định phải biểu quyết. Đường Thiên Hữu khóe miệng lộ ra một chút thần sắc châm biếm. Đúng vậy, hội trưởng, Hồng Môn là của mọi người, không phải của riêng người nào cả. Mới vừa rồi mấy người đại lão Đường Khẩu không nói chuyện lúc này đã mở miệng, bởi vì mấy người bọn họ đúng là bọn ngồi không ăn bám trong miệng Đường Thiên Hữu, thường ngày không ít người lợi dụng tài sản của Hồng Môn để nhồi nhét vào ví tiền của mình. Cho nên sau khi Lỗ Dương Kinh âm thầm hứa hẹn với họ, vài người đó là sôi sục nhất, bọn họ cũng sợ hãi Bạch Chấn Thiên sau khi nhậm chức sẽ đi kiểm tra sổ sách cũ, để lộ những việc mờ ám của bọn họ ra. Nhưng thật ra Thẩm Tuấn Hào sau khi nghe được lời nói của Đường Thiên Hữu, thì có chút do dự, nói. Hội trưởng, thật ra có thể để Chấn Thiên vào vị trí phó hội trưởng, để cho mấy người già chúng tôi dẫn dắt cậu ta vài năm. Tục ngữ nói, hổ già ở gió mạnh, Đường Thiên Hữu tuy rằng đã bệnh nguy kịch, nhưng cục diện tốt đẹp hiện tại của Hồng Môn cũng là do ông ta một tay tạo ra, tài giỏi phi thường người nào có thể sánh bằng, cho dù là con hổ già bị bệnh, cũng không chấp nhận được việc bị coi thường. Huống chi hôm nay từ đầu đến cuối, vị lão gia của Bạch gia kia còn một chữ vẫn chưa nói. Thẩm Tuấn Hào không quên thân phận của Bạch lão gia tử. Đây chính là đệ tử chân truyền của thần thương Lý Thư Vân năm xưa, lúc ông ta hành tẩu giang hồ thì những người ngồi đây còn đang nghịch bùn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đường đại ca, lời nói này của lão Thẩm có lý, không phải chúng ta giữ vị trí này, thật sự là Chấn Thiên vẫn còn rất trẻ tuổi. Bàn Sơn Thần cũng mở miệng nói. Để Tào đại ca hoặc là lão Thẩm làm hội trưởng tôi cũng không ý kiến, để qua vài năm sẽ đem vị trí này giao cho Chấn Thiên. Điều này cũng có lợi cho sự ổn định của Hồng Môn. Không được, Bạch Chấn Thiên bụng dạ nham hiểm, không thể để cho hắn ngồi vị trí phó hội trưởng. Lúc này, Lỗ Dương Kinh bị chặt đứt một chân đã ngồi trở lại ghế trên mở miệng. Lỗ Dương Kinh cũng là người hơn 70 tuổi, những năm gần đây lại sống an nhàn sung sướng, làm sao nếm qua loại khổ này, nên hận Bạch Chấn Thiên và Bạch Bân đến tận xương tủy, trong giọng nói tràn đầy sự oán độc. Lỗ đại ca nói đúng, một chút việc nhỏ như vậy liền chặt đứt một chân, tâm tính thật sự là rất độc ác. Đúng, không thể để cho Bạch Chấn Thiên lên làm phó hội trưởng, tôi đề nghị đem vị trí đường chủ Trung Nghĩa Đường của anh ta cũng lấy lại. Sau khi Lỗ Dương Kinh lên tiếng, mấy người khác lập tức đánh trống reo hò lên, bọn họ tự duy trì tôn trọng thâm niên, hơn nữa trong lời nói cũng không nhằm vào Bạch Bân, cũng không sợ bị ông ta ra tay đánh cho bị thương. Tử Mặc, Bạch đại ca đã gây ra chuyện gì? Làm sao mà người người oán trách? Nhìn thấy mấy đại đường chủ người nào cũng nói giống nhau phản đối Bạch Chấn Thiên nhậm chức, Tần Phong không khỏi lắc lắc đầu. Bạch Chấn Thiên này xử lý quan hệ bên trong cũng quá kém một chút. Chuyện này thật ra cũng không trách Bạch Thúc được. Lưu Tử Mặc hạ giọng. Cậu có thấy không? Đại lão của tám đại đường khẩu chỉ đến đây 7, có biết một người kia đi đâu hay không? Nói nhảm, tôi cũng không phải người Hồng Môn các người, tôi làm sao biết? Tần Phong tức giận đích trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc một cái. Bị Bạch Thúc bắt chấp hành băng quy. Tiếng nói Lưu Tử Mặc còn thấp hơn. Đại lão kia vốn là phụ trách sự vụ Nam Mỹ, mấy năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước biển thủ của Hồng Môn 60 triệu đô la, bị Bạch Thúc tra xét ra, tiền đều phải nôn ra thì không nói đến, người cũng phải nói rõ. Những người này kiêng kỵ Bạch Chấn Thiên như thế, cũng không phải không có nguyên do. Bạch Chấn Thiên thái độ làm người từ trước đến nay là, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, ở thời điểm mấy năm trước, có vị đại lão đường khẩu trung gian kiếm lời món tiền to, định nuốt trôi món tiền của công này của Hồng Môn, án này chính là Đường Thiên Hữu giao cho Bạch Chấn Thiên đi xử lý. Bạch Chấn Thiên cũng không mập mờ, sau khi tự mình dẫn người từ Nam Mỹ đem đại lão kia bắt trở về, dựa theo môn quy ba đao sáu đâm, đại lão cũng là người hơn 60 tuổi, chết tại trận ở tại hình đường. Chuyện này lúc ấy ở Hồng Môn xảy ra tranh chấp rất lớn, vài vị đường chủ khác đều chỉ trích Bạch Chấn Thiên lạm dụng hình phạt riêng, cuối cùng vẫn bị Đường Thiên Hữu mạnh mẽ gạt đi. Lòng đầy căm phẫn đó cũng là có nguyên nhân, cái mông của vài vị đại lão nói đang ngồi này cũng không có người nào là sạch sẽ. Từng đã xảy ra một việc như vậy, bọn họ làm sao còn dám để cho Bạch Chấn Thiên nhậm chức, đây chẳng phải là tự đeo một cây đao ở trên cổ chính mình sao? Chương 589, ba đao sáu đâm. Các ông thật sự phải đi một con đường đến chỗ tăm tối sao? Đường Thiên Hữu sắc mặt trầm ngâm hẳn xuống, ông vốn là nghĩ muốn để cho người anh em này chừa chút tình cảm, nhưng không nghĩ họ không biết điều, mà lại làm trầm trọng thêm muốn, bức vua thoái vị. Mấy chục năm nắm trong tay quyền hành lớn nhất của Hồng Môn, cho dù hiện tại số mệnh không còn lâu nữa, Đường Thiên Hữu há lại là loại người có thể bị người khác bắt chẹt. Lập tức trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, nói, các ông nếu nhất định phải tiến hành bầu chọn, như vậy tôi cũng đồng ý, nhưng trước đó, tôi muốn xử lý trước những vụ việc bên trong Hồng Môn. Đường đại ca, ông phải xử lý chuyện gì? Nghe được lời nói của Đường Thiên Hữu, Thẩm Tuấn Hào lập tức cảm giác một chút không ổn. Đường Thiên Hữu đã có thời gian 4, 5 năm không hỏi đến những việc cụ thể trong Hồng, ông ta nói ra lời này, nhất định là nhằm vào sự việc lần này. Lão Thẩm, không có việc gì của ông ngồi xuống đi. Đường Thiên Hữu cũng không trả lời Thẩm Tuấn Hào, mà nhìn về phía người nọ ngồi ở trên ghế bên trái thứ 5, nói. Tề Lão Ngũ, sau khi tôi làm hội trưởng này, lập ra một cái quy tắc, ông có còn nhớ không? Đường đại ca, nhiều năm như vậy, tôi không nhớ rõ nữa. Nghe được câu nói của Đường Thiên Hữu, ông lão họ Tề trên mặt lộ ra thần sắc bối rối, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía mấy người còn lại. Tề Lão Ngũ, ông cũng là lão huynh đệ theo tôi 50 năm rồi, tôi cho ông thêm một lần cơ hội. Đường Thiên Hữu thở dài, nói, ông già rồi, tự mình từ chức trong Hồng Môn đi, những việc trước kia tôi có thể bỏ qua, sau khi Chấn Thiên nhậm chức, cũng sẽ không tìm ông để tính toán những chuyện trước kia nữa. Người già thường ưu tiên nhớ tình bạn cũ, nếu là mấy năm trước, chỉ là chuyện Tề Lão Ngũ làm ra, Đường Thiên Hữu nhất định sẽ mở hình đường tiến hành công khai xử lý. Tôi, lời nói của Đường Thiên Hữu làm cho Tề Lão Ngũ do dự hẳn, bản thân đã ở địa vị cao vài chục năm, bây giờ làm cho ông ta mất đích vị trí hiện tại, Tề Lão Ngũ thực sự có chút không cam lòng. Lão Ngũ, sợ cái gì? Nhìn thấy Tề Lão Ngũ lộ ra vẻ mặt muốn rút lui, Lỗ Dương kinh thình lình mở miệng nói. Hội trưởng lâu lắm đã không hỏi đến các việc trong băng rồi, giờ có phải hơi muộn rồi không? Đường đại ca, tôi cảm thấy mình còn có thể làm được vài năm nữa. Lời nói của Lỗ Dương kinh giống như là cho Tề Lão Ngũ uống một viên thuốc an thần. Tề Lão Ngũ trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, nói. Đường đại ca, đợi sau 5 năm nữa, tôi liền gỡ bỏ trọng trách này. Đến lúc đó cùng lão các huynh đệ gửi gắm tình cảm vào sông nước là vừa vặn. Ông muốn làm thêm 5 năm nữa. Đường Thiên Hữu trên mặt lại lộ ra vẻ châm biếm, lắc lắc đầu nói. Tề Lão Ngũ, nếu ông đã quên môn quy năm đó tôi lập ra, vậy bảo người còn nhớ rõ nói nghe một chút. Đường Thiên Hữu nhìn về phía Tào Quốc Lương, vẫn ngồi ngay ngắn ở trên cái ghế thứ nhất bên trái, nói. Tào Tháo, ông là đường chủ hình đường, có còn nhớ rõ tôi năm đó lập môn quy thứ nhất là gì không? Đường đại ca, tôi đương nhiên nhớ rõ. Tào Quốc Lương gương mặt trắng hồng nghe vậy nở nụ cười, nói. Quy tắc đầu tiên mà Đường đại ca lập ra chính là, Hồng Môn phải hoàn toàn rời khỏi thị trường ma túy. Phàm là người trong Hồng Môn thì không được tiêu thụ vào buôn bán ma túy. Nếu như có người vi phạm phải lấy môn quy ra xử. Tào Tháo, ông rốt cuộc là người đứng về bên nào? Nghe được lời nói của Tào Quốc Lương, Tề Lão Ngũ rốt cục sắc mặt thay đổi hẳn. Ông ta hẳn đã hiểu ra Tào Quốc Lương, tuyệt đối không phải là người cùng bọn với ông ta. Lão Ngũ, ông trước hết không cần quan tâm Tào Tháo là thuộc bên nào. Đường Thiên Hữu nói cắt đứt lời nói Tề Lão Ngũ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ông ta, nói. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, ông có tuân thủ môn quy này hay không? Hội trưởng, môn quy này không phải tổ huấn, chỉ là ông đặt ra mà thôi. Tề Lão Ngũ biết việc mình âm thầm buôn lậu ma túy bị bại lộ, lập tức nói. Chúng ta là người lăn lộn trong hắc đạo, làm hắc đạo mà không dính tới ma túy thì gọi gì là mafia? Chẳng phải là bị người cười đến rụng răng sao? Năm đó khi Đường Thiên Hữu bắt đầu nhậm chức, môn quy thứ nhất được đặt ra chính là phải hoàn toàn rút khỏi thị trường ma túy, mà ngược lại thâm nhập, đầu tư vào một số ngành sản xuất điện tử mới phát triển. Lúc ấy rất nhiều người đều không hiểu, nhưng trong khi Bạch Lão gia tử chờ sự ủng hộ của các bô lão trong Hồng Môn, môn quy này được thực thi mạnh mẽ, ít nhất là lúc ấy không người nào dám ra mặt chống đối. Trải qua khoảng thời gian 3-4 năm như vậy, quyết sách của Đường Thiên Hữu lúc đó đưa ra đã bộc lộ ra tính chính xác của nó. Sau khi các việc làm ăn của Hồng Môn dần dần vào quỹ đạo, cuộc sống hàng ngày của mọi người bên trong Hồng Môn cũng bắt đầu khá giả lên. Có thể kiếm tiền trong ngành sản xuất đứng đắn, những người lúc trước giữ ý kiến phản đối, tự nhiên cũng không chống đối với việc từ bỏ buôn bán ma túy. Nếp kinh doanh của Hồng Môn thực sự biến đổi, thật sự bỏ qua miếng bánh ngọt mê người to lớn này. Nhưng tiền tài luôn làm mờ mắt con người, Tề Lão Ngũ chính là loại tiền gì cũng đều muốn kiếm. Ông ta lợi dụng sự tiện lợi khi mình phụ trách buổi chiếu phim của Hồng Môn, trước sau đều không từ bỏ mảng thị trường buôn bán ma túy này. Đương nhiên, khi đó uy tín của Đường Thiên Hữu ở trong Hồng Môn cực kỳ hưng thịnh, Tề Lão Ngũ chỉ dám lén lút giao dịch một số khoản mua bán nhỏ, cho nên cũng không bị người khác phát hiện. Nhưng là mấy năm gần đây, Đường Thiên Hữu sức khỏe không tốt, hầu như hoàn toàn không quản lý việc trong Hồng Môn, rất nhiều chuyện đều là do vài vị đại lão đường khẩu bọn họ quyết định sách lược. Điều này cũng làm cho lá gan Tề Lão Ngũ trở nên to lên, ông ta không chỉ thành lập những tiêu thụ con đường tiêu thụ ma túy trong các hộp đêm tại Mỹ, mà còn có liên hệ cùng tướng quân của Tam Giác Vàng, từ châu Á lén vận chuyển không ít heroin. Lòng tham của con người giống như là hộp ma phan đa lạp, chỉ cần được mở ra, sẽ rất khó đóng lại. Tề Lão Ngũ chính là như thế, thuốc phiện đưa lại lợi nhuận cho ông ta vượt qua số tiền hoa hồng, mà Hồng Môn hàng năm chia, ông ta thật sự không thể bỏ được. Lão Ngũ, ông làm cho tôi thất vọng quá rồi. Đường Thiên Hữu nhìn về phía Tề Lão Ngũ, nói. Năm đó nha phiến hại bao nhiêu người Trung Quốc. Chúng ta tuy rằng đang ở nước ngoài, nhưng cũng không thể đi làm cái việc kinh doanh hủy hoại người đời sau này. Lão Ngũ, ông tại sao lại không thể hiểu được sự khổ tâm của ta chứ? Hội trưởng, chính là theo như lời ông nói, tôi không buôn lậu ma túy ở trong nước, nhận tai họa cũng là người ngoại quốc, có cái gì không đúng? Tề Lão Ngũ biết hôm nay chuyện này bị vạch trần. Ông ta và Đường Thiên Hữu lúc đó coi như là nói thẳng toẹt ra, rõ ràng là ương ngạnh cho đến lúc cuối. Ông gây tai họa cho người ngoại quốc là không sai, nhưng là cũng liên lụy đến Hồng Môn. Đường Thiên Hữu lắc lắc đầu, với tay từ trên đầu gối cầm lên một văn kiện, nói. Đây là biên bản hội nghị đầu năm lần thứ một của Cục Điều tra Liên bang Mỹ. Trong biên bản này, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã đem Hồng Môn liệt vào tổ chức mục tiêu trọng điểm trong năm mới, xuất phát chính là do việc ông buôn lậu ma túy giờ đã bị bọn họ nắm giữ. Lúc Đường Thiên Hữu nói tới đây, trong giọng nói đã có sự tức giận không kìm chế được. Ông ta mất hơn 20 năm mới làm tiêu trừ được một chút ấn tượng về sự tiêu cực của Hồng Môn trong chính phủ Mỹ, nhưng tất cả đều bị hành vi của Tề Lão Ngũ hủy diệt rồi. Cái gì? Điều này, điều đó không thể có. Nghe được những lời nói của Đường Thiên Hữu, Tề Lão Ngũ ngây ngẩn cả người, nhưng ngay sau đó liền hét to. Hội trưởng, ông lừa dối tôi đúng không? Phương thức tiêu thụ của tôi đều là rất bí mật, người Mỹ không có khả năng tìm được. Giống như Đường Thiên Hữu vì Hồng Môn mà dốc hết tâm huyết, Tề Lão Ngũ trong việc kinh doanh ma túy cũng trút xuống rất nhiều tâm huyết, tự nhiên nghe được hành vi của mình đã bị người nắm giữ, ông ta lập tức ngồi không yên. Lão Ngũ, đừng coi mình rất thông minh, cũng đừng đem người khác đều coi là kẻ ngốc. Đường Thiên Hữu cười châm biếm, nói, bản thân tôi mặc dù có lúc tuyệt tình, nhưng là nghĩ đến tình bạn cũ, bằng không ông cho là hiện tại ông liệu có thể yên ổn ngồi ở cái chỗ này không? Đường Thiên Hữu, những điều này nói ít thôi, đều chẳng có ích gì cả. Tề Lão Ngũ lúc này trong lòng đã rối loạn, nói. Có phải ông đem chuyện của tôi đi báo cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ hay không? Nếu không là ông bọn họ khẳng định sẽ không phát hiện con đường này của tôi. Gần đây ở Tam Giác Vàng, châu Á lại đã bị lực lượng vũ trang chính phủ địa phương bao vây tiêu trừ. Tình hình vô cùng hỗn loạn, ảnh hưởng đến giá cả ma túy thế giới cũng tăng vọt. Tề Lão Ngũ vì thế đã bỏ ra hơn 20 triệu đô la, mua dự trữ một số lượng hàng heroin độ tinh khiết cao rất lớn. Nếu thật sự bị cảnh sát Mỹ bắt được, vậy sự tích lũy những năm gần đây của ông ta lập tức tất cả đều bị tan tác. Sự việc liên quan đến tính mạng của bản thân và người trong nhà, trong tình thế cấp bách, Tề Lão Ngũ rốt cuộc bất chấp thân phận Đường Thiên Hữu, thực sự trở mặt mở miệng gọi thẳng tên Đường Thiên Hữu ra. Không biết tốt xấu. Đường Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng, cũng nhìn về phía Tào Quốc Lương, nói. Tào Tháo, dựa theo môn quy, chuyện của Tề Lão Ngũ phải xử trí như thế nào? Ông nói điều lệ ra đi. Ăn cây táo, rào cây sung, lợi dụng nguồn lực của Hồng Môn để giành tư lợi, xử ba đao sáu đâm. Tào Quốc Lương tuy rằng bộ dạng thật nho nhã, nhìn qua giống như là một học giả học rộng, nhưng trong lời nói ra cũng làm cho người khác thấy thật nghiêm nghị, rốt cuộc đều làm cho tất cả nhớ hết lại tác dụng của hình đường trong Hồng Môn. Ở trong Hồng Môn, tổng cộng chỉ có hai tổ chức vũ lực. Một là Trung Nghĩa Đường của Bạch Trấn Thiên chuyên môn phụ trách mở mang lãnh thổ, tranh đấu giành địa bàn cho Hồng Môn, đây là mặt bên ngoài. Còn một tổ chức vũ lực khác đương nhiên chính là hình đường. Người của hình đường tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là cao thủ trải qua tỉ mỉ chọn lựa ra, giống như Tần Phong gặp qua Bertiner chính là người trong hình đường. Nhưng xã hội này bây giờ, mọi sự đều hướng về tiền, một số chuyện nhỏ hình đường đều âm thầm xử lý xong. Từ lần trước sau khi mở hình đường xử lý vị đại lão đường khẩu kia, đã có nhiều năm không mở lại, cũng làm cho những người này quên Tào Quốc Lương là làm việc gì. Tào mặt trắng, ông dám. Nghe được mấy chữ, ba đao sáu đâm này, da mặt Tề lão ngũ run rẩy một trận, phịch một tiếng ngồi ở trên ghế, vươn thân dựng lên nói. Tôi bây giờ sẽ đi, nếu ai dám ngăn tôi, thì mọi người hôm nay sẽ giống như, cá chết thì lưới rách. Nghe được việc buôn bán ma túy của mình bị cảnh sát Mỹ chú ý, Tề lão ngũ rốt cuộc chẳng quan tâm chuyện ai làm hội trưởng, ông ta sốt ruột trở về sắp xếp lại, phải chắc chắn là số ma túy này an toàn. Phải biết rằng, những hàng độc hại này nếu bị cảnh sát lục soát được, cho dù Tề lão ngũ ông ta có thể tránh được một kiếp không bị ngồi tù, nhưng sự tích cóp hơn nửa đời người có thể không cánh mà bay, không được làm một phú ông giàu có nữa. Bọn chúng bay, cùng ngũ gia ta đi ra ngoài, xem ai dám ngăn cản. Theo tiếng nói của Tề lão ngũ, từ phía sau ông ta đứng lên 7-8 người, đồng thời móc súng từ trong người ra. Trừ 5-6 khẩu súng lục nòng to ra, một cái người trẻ tuổi mặc áo gió còn lấy ra một khẩu súng tự động mini, 7-8 cái họng súng tối om hướng về phía đám người Đường Thiên Hữu và Bạch Chấn Thiên. Để đảm bảo an toàn hàng ngày, mỗi đại lão đường khẩu đều có người có võ trang của riêng mình. Tề lão ngũ làm là việc kinh doanh sống chết, cho nên đối với tố chất của thủ hạ cũng vô cùng coi trọng. 7-8 người này đều là hạng người đã trải qua nhiều trận chiến đấu. Súng ống đạn dược mang trên người cũng đủ để gây ra một trận chiến tranh loại nhỏ rồi. Chương 590, không bỏ sót. Bạch Chấn Thiên cũng không phải một mình lẻ loi. Sau khi thủ hạ Tề lão ngũ lấy ra súng ra, 5-6 người Bạch Chấn Thiên mang vào cũng đều là từ trong ngực rút súng ra. Họng súng tối om cũng chỉ vào đối phương, không khí trong phòng lập tức liền trở nên căng thẳng, ai cũng không nghĩ tới việc bức vua thoái vị lần này tự nhiên lại trở thành xung đột vũ trang. Ô, tôi nói nhóc con cậu xem náo nhiệt thế nào. Tần Phong nhìn thấy Lưu Tử Mặc cũng rút ra một khẩu Desert Eagle pháo đồng nhỏ, không khỏi kéo cậu ta một cái, chỉ là cái lôi này của hắn làm tay súng đối diện sợ tới mức thiếu chút nữa là nổ súng cướp cò. Chấn Thiên, chàng trai trẻ trông rất hay kia là thủ hạ của cậu sao? Hành động của Tần Phong vào thời điểm này có chút đột ngột. Đường Thiên Hữu ngồi ở phía bên phải vị trí cao nhất nhìn ông ta mấy cái, về phần việc xảy ra trước mặt, ông ta lại là làm như không nhìn thấy. Hội trưởng, lúc nữa sẽ giải thích với ông. Bạch Chấn Thiên khẽ lắc đầu, ông ta có thể nhìn ra được, tình hình hiện tại là hết sức căng thẳng, súng của ai chỉ cần khai hỏa như vậy sẽ là một trận hỗn chiến, chắc chắn sẽ có thương vong. Lão ngũ, làm càn. Nhìn thấy người hai bên đều căng thẳng, Tào Quốc Lương từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía tay chân của Tề lão ngũ, quát. Chỗ này là chỗ nào? Các người muốn tạo phản sao? Đều bỏ súng xuống hết cho ta. Tào Quốc Lương chính là phụ trách hình đường, mặc dù vài năm không mở hình đường xử lý người, nhưng nếu là đệ tử bên trong hồng môn thì đều phải kiêng nể ông ta vài phần. Cho nên sau khi Tào Quốc Lương mở miệng, trên mặt những người đó đều lộ ra thần sắc do dự. Tào Tháo, ít đi một bước cho ta, ông không nghe thấy sao? Đường Thiên Hữu đã cho tôi, ba đao sáu đâm. Tề lão ngũ trên mặt lộ ra một thái độ bối rối, nhìn đám người Tào Quốc Lương và Đường Thiên Hữu, nói. Mở một đường cho tôi đi ra ngoài, tôi nghĩ đến tình cảm huynh đệ chúng ta mà sẽ không làm thương tổn gì các ông. Khi biết được tin tức việc làm ăn của mình bị cảnh sát Mỹ theo dõi, Tề lão ngũ làm sao còn quan tâm ai là môn chủ. Ông ta bây giờ thầm nghĩ phải mau rời đi, nhanh chóng xử lý số hàng kia trước cảnh sát. Lão ngũ, có những lời này của ông, cũng không uổng huynh đệ một thời. Sau khi nghe được lời nói của Tề lão ngũ, Đường Thiên Hữu thở dài, nói, bảo người của ông buông súng. Tôi đưa ông đi Nam Mỹ dưỡng lão, nơi đó cũng có sản nghiệp của chúng ta. Tề lão ngũ cũng là chạy sang Mỹ từ trước khi giải phóng. Ông ta xuất thân từ nhà Đường Lăng quyền thế, lúc ấy ở bên trong hồng môn, trừ số ít vài người Bạch lão gia tử, dường như là chưa gặp được địch thủ. Tề lão ngũ lúc tuổi còn trẻ đi theo một đám huynh đệ Nam Chinh Bắc chiến, cũng lập được rất nhiều công lao hiển hách cho hồng môn, tất cả đều là dựa vào năng lực của mình để vươn tới vị trí hiện tại này. Nghĩ lại những sương gió trong vài chục năm, trong lòng Tề lão ngũ mềm nhũn, thiếu chút nữa ném khẩu súng trên tay xuống. Nhưng những người giống ông ta đều là những người vô cùng quyết đoán. Rất nhanh đã đem suy nghĩ điều chỉnh được. Dưỡng lão, Đường Thiên Hữu, tài sản của tôi mấy năm nay đều ở trong số hàng này, tôi lấy cái gì đi dưỡng lão? Tề lão ngũ lắc lắc đầu, lộ vẻ sầu thảm nói. Cả đời lăn lộn giang hồ, đều đã đến tuổi này còn phải đánh đánh giết giết, Đường đại ca, để cho huynh đệ một con đường sống đi. Buông súng thì chuyện gì cũng dễ nói. Đường Thiên Hữu nhìn Tề lão ngũ, nói. Tôi không hy vọng nhìn thấy chuyện anh em trong nội bộ hồng môn, phát sinh mâu thuẫn với nhau. Đường lão đại. Không còn đường quay lại nữa rồi, xử lý xong việc này, ta sẽ rời Mỹ, huynh đệ chúng ta sau này sẽ không hẹn. Tề lão ngũ lập tức không do dự nữa, nhấc chân đi ra ngoài, chỉ là còn chưa đi ra được hai bước, Tào Quốc Lương cũng là chắn trước người. Lão ngũ, ông đi rồi, tội danh buôn lậu thuốc phiện này liền rơi xuống trên đầu Hồng Môn. Tào Quốc Lương đưa tay cản đường Tề lão ngũ, nói. Tôi không sợ nói cho ông biết, ông bây giờ ra khỏi cửa này, cũng không tìm thấy số ma túy kia đâu, tôi đã cho người xử lý xong rồi. Cái gì? Tào Tháo, ông dám. Nghe được lời nói Tào Quốc Lương, ánh mắt Tề lão ngũ lập tức trợn trừng, đưa tay lấy một khẩu súng ở bên người chỉ thẳng vào đầu Tào Quốc Lương. Lão ngũ, ông phải nổ súng sao? Mắt Tào Quốc Lương không hề chớp cái nào, cứ nhìn thẳng vào Tề lão ngũ như vậy. Đừng ép ta. Tay cầm súng của Tề lão ngũ đang run rẩy, ánh mắt lộ ra sự đấu tranh. Lão ngũ, ông thực sự nghĩ rằng, với vài người này là có thể ở trong này muốn làm gì thì làm. Tào Quốc Lương thở dài, nói. Ông quay đầu lại nhìn xem, còn có mấy người đi theo ông. Ông có ý gì? Tề lão ngũ nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn lại, thân thể không khỏi cứng đơ giữa phòng. Đi theo Tề lão ngũ đi vào trong phòng tổng cộng có 8 người, lúc này trong số 8 người này có 4 họng súng hướng về phía Tề lão ngũ, 3 người còn lại là đã đoạt súng của một người trung thành với Tề lão ngũ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lão ngũ, tôi quản lý hình đường, mà để các ông uy hiếp. Ánh mắt Tào Quốc Lương, từ trên người Tề lão ngũ đảo qua nhìn về vài đại lão khác đang đứng ngồi không yên, nói. Tôi và hội trưởng nếu không muốn tới, các ông nghĩ rằng dùng đám người ít ỏi như vậy là có thể mời chúng ta đến à? Hai người Tào Quốc Lương và Đường Thiên Hữu là ở bị gạt ra bên ngoài của cái vòng tròn mấy đại lão đường khẩu này. Hôm nay mọi người đến chỗ ở và bệnh viện của hai người, ép buộc vào thế nếu không cùng đến cũng sẽ phải đến. Có điều thoạt nhìn trước mắt, đám người dường như đang cười cười nói này, đám đệ tử các đại lão mang đến này đều là người của Tào Quốc Lương. Các đại lão đường khẩu lập tức biết khí thế đám người mình đã không thể cứu vãn được. Cao, thật sự là cao. Thấy một màn như vậy, Tề lão ngũ làm sao còn có thể không rõ đạo lý, lập tức đem súng ném đi, nói. Đường đại ca, không ngờ nhiều năm như vậy. Ông vẫn tính toán không bỏ sót gì được như thế, lão ngũ bái phục, cho ta một chút thoải mái đi. Tề lão ngũ tuy rằng xúc phạm môn quy, hơn nữa còn dẫn đầu 8 tay súng, nhưng vẫn không hổ là một hán tử giang hồ. Ông ta hai tóc mai bạc trắng vẫn là, sống lưng đĩnh đạc thẳng tắp đứng ở trong phòng trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Đường đại ca, huynh đệ trong chốc lát bị làm cho lóa mắt, tôi thực xin lỗi mọi người. Nhưng vào lúc này, từ một chiếc ghế bên trái vang lên tiếng kêu khóc. Mọi người nhìn theo tiếng khóc, trên mặt không khỏi lộ ra sự chán ghét. Người này là Lỗ Dương Kinh cũng là người khi bắt đầu sôi nổi nhất, mắt thấy tình thế đã quay ngược trở lại nhanh chóng. Y cũng là người đầu tiên sám hối, vẻ mặt tỏ ra sự hối tiếc không kịp. Lão Lỗ, tội ông không đáng chết, không cần bày ra cái trò này. Đường Thiên Hữu có chút mỏi mệt lắc lắc đầu, nói. Nhưng thằng thứ hai nhà ông trong lần mời dự họp đại hội Hồng Môn, từ tiền công tham ô 12 triệu đô la Mỹ, chuyện này có thật chứ? Cái này. Tôi không rõ lắm. Hai con mắt Lỗ Dương Kinh quay tròn đảo qua một vòng, rõ ràng muốn thề thốt phủ nhận. Lão Lỗ, được rồi, ông ở Ma Dốc thua 120 triệu đô la Mỹ, tiền kia là từ đâu tới? Nghe được lời nói Lỗ Dương Kinh, ánh mắt Tào Quốc Lương lộ ra sự khinh thường, cũng quay đầu nhìn về phía một người, nói. Lão Phạm, năm trước chi nhánh châu Âu lỗ 400 triệu đô la Mỹ, sản nghiệp chất lượng tốt này đều là bị công tử nhà ông mua đi thôi. Cái này, thằng nhóc vô liêm sỉ. Trở về tôi sẽ bắt nó lại đem đến cho sư thúc xử lý. Phạm đường chủ tuy rằng cũng là tránh nặng tình nhẹ, nhưng là trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ vốn nghĩ định ép Đường Thiên Hữu đem vị trí chuyển cho người khác, không ngờ lại làm ầm ĩ lên như thế này, cũng là đưa bản thân bọn họ tất cả đều bị dính vào. Hồng Môn càng làm càng lớn, mà các ông đâu? Đường Thiên Hữu vỗ một cái thật mạnh ở xe lăn, quát lớn. Một đám đều tiền làm mờ mắt, chỉ nghĩ tới chính bản thân mình. Mấy năm nay các ông tham ô bao nhiêu tiền, các ông tự nói. Hội trưởng, ông đừng tức giận nhiều như vậy, giữ gìn sức khỏe. Nhìn thấy Đường Thiên Hữu lại ho khan dữ dội một cơn, Bạch Chấn Thiên đứng ở phía sau ông ấy vội vàng vỗ nhẹ vào lưng ông. Tôi không sao, một lúc lâu vẫn còn không chết được. Đường Thiên Hữu khoát tay chỉ vào đám người Lỗ Dương Kinh nói. Các ông cho rằng các ông làm những việc này tôi không biết sao. Tôi chỉ là cảm thấy các ông cống hiến cả đời cho Hồng Môn, không muốn đến bây giờ già rồi lại phá hủy tình cảm huynh đệ mà thôi. Đường Thiên Hữu là thật người tài trí mưu lược kiệt xuất, chỉ là những năm gần đây, bệnh tật đau ốm làm hao mòn đi hùng tâm tráng trí của ông ta, hơn nữa đã là những năm tháng cuối đời, không muốn lại đi đối phó với những anh em từng vào sinh ra tử này. Khi biết những huynh đệ lâu năm này câu kết với nhau, muốn ép mình chọn người lập môn chủ khác, Đường Thiên Hữu vốn là muốn bằng uy vọng của chính mình, làm cho những huynh đệ lâu năm biết khó mà lui về nhà dưỡng lão, xem như được cả trước sau vẹn toàn. Nhưng làm cho Đường Thiên Hữu không nghĩ tới chính là, cuối cùng vẫn là đi tới bước định chém giết lẫn nhau này. Khi nói đến đây Đường Thiên Hữu không khỏi nước mắt tuôn rơi. Hội trưởng, tôi sai lầm rồi. Một chân Lỗ Dương Kinh bị Bạch Bân phế bỏ, ông ta cũng khó đi tranh vị trí môn chủ nữa. Hơn nữa, những việc xấu xa trong ngày thường làm đều bị Đường Thiên Hữu biết rõ ràng, lúc này chỉ có thể mở miệng nói mềm mỏng nhẹ nhàng. Đường đại ca, Hồng Môn là một tay huynh đệ chúng ta làm nên, chúng ta cũng có thể lấy một chút chứ. Phạm Đường chủ có chút tức giận bất bình nói. Lời này ông không cần nói với tôi, ông đi nói với hàng triệu huynh đệ của Hồng Môn đi. Ánh mắt Đường Thiên Hữu lộ ra một tia tức hận, nói. Đường, tôi đã muốn cho các ông chọn, các ông nhất quyết chọn đường chết, đừng có trách ta Đường Mỗ đây thủ đoạn độc ác. Tôi không thể giao cho Trấn Thiên một cục diện hỗn loạn. Đường Thiên Hữu biết, người ở bên ngoài thoạt nhìn Hồng Môn trước mắt vô cùng vẻ vang, kỳ thật bên trong cũng thối nát tương đối rồi, vài đại lão này chiếm cứ những địa vị trọng yếu trong Hồng Môn, không có một ai là người biết nghĩ cho đại cục. Đường đại ca, tôi nhận rồi, cho tôi được thoải mái đi. Trong mấy người kia, ngược lại chỉ có Tề Lão Ngũ là người thông minh nhất, ông ta biết mình phạm rất nhiều tội, chạy không thoát xử phạt ba đao sáu đâm của môn quy. Đường đại ca, ông thật sự muốn xuống tay đối với chúng tôi. Lỗ Dương Kinh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, phải nói trong mấy người đó, thì có ông ta không phải dựa vào bản thân chém giết mà đi lên, bởi vì cha của Lỗ Dương Kinh là môn chủ tiền nhiệm, nhận được sự che chở của cha, ông ta mới có thể ngồi trên vị trí đại lão lễ đường này. Tuy rằng sống an nhàn sung sướng cả đời, nhưng Lỗ Dương Kinh cũng được chứng kiến qua tình hình khi mở hình đường, chẳng qua là dùng hình ở trên người người khác, và dùng hình ở trên người mình tuyệt đối là hai loại thể nghiệm, và suy nghĩ khác nhau. Chương 591, ba đao sáu đâm. Lưu lại ông là việc nên làm, rút ông ra là không nên làm, chuyện này dừng ở đây. Đường Thiên Hữu nhìn vài đại lão Đường Khẩu, nói. Đừng nói tôi không cho các ông cơ hội, mấy năm nay thu nhập chính đáng của các ông cũng đủ tiêu dùng mấy đời, cầm số tiền đó đi dưỡng lão đi. Từ khi tiến vào những năm 90 tới nay, các hạng mục đầu tư của Hồng Môn đều bắt đầu có tiền thu về. Các đại lão Đường Khẩu này, đều là được chia hoa hồng dựa vào cổ phần ở các công ty này. Chỉ sợ cũng có tới hàng trăm triệu đô la. Cũng đủ cho bọn họ an hưởng lúc tuổi già. Tôi trả lại. Lỗ Dương Kinh cảm nhận được chỗ đùi truyền đến đau đớn, cắn răng đáp đồng ý, tiền dù nhiều nhưng chung quy phải còn mạng để tiêu mới được. Lão Phạm, các ông thế nào? Đường Thiên Hữu nhìn về phía Phạm Đường Chủ, nói. Mình làm bao nhiêu việc, trong lòng mình rõ ràng, các ông đã nhận được rất nhiều, làm người đừng có lòng tham không đáy. Tôi cũng trả lại, ngày mai sẽ đem số tiền kia chuyển vào tài khoản công của Hồng Môn. Phạm Đường Chủ biết vị thế của mấy người bọn họ đã qua, so sánh với vị đại lão mấy năm trước ở Nam Mỹ bị ba đao sáu đâm, bọn họ chỉ là chịu rời bỏ khoản tiền tham ô chắc chắn Đường Thiên Hữu đã thủ hạ lưu tình, rồi. Đường Thiên Hữu gật gật đầu, thản nhiên nói. Phạm Đường Chủ, Lỗ Dương Kinh, vài người các ông trả lại khoản tiền kia, muốn sống ở San Francisco cũng được, muốn ra nước ngoài cũng được, vị trí này thì nhường lại đi. Nghe được những lời này của Đường Thiên Hữu, đám người Lỗ Dương Kinh lập tức mặt xám như cho. Bọn họ vốn còn giữ một chút tâm lý may mắn, sau khi trả tiền còn có thể tiếp tục giữ vị trí đại lão Đường Khẩu của họ, nhưng thực sự là Đường Thiên Hữu không cho bọn họ cơ hội này. Ha ha, vì Hồng Môn bán mạng cả đời, cuối cùng chính là loại kết quả này. Tiếng Đường Thiên Hữu chưa dứt, Thẩm Tuấn Hào liền lớn tiếng nở nụ cười. Ông ta tuy rằng cũng tránh không được có một chút trong sổ sách không sạch sẽ cho lắm, nhưng tiền lấy được cũng không quá đáng, cho nên cũng dám nói ra câu châm biếm như vậy. Lão Thẩm. Ông yên lặng một chút chớ ầm ĩ, tôi giải quyết chuyện Lão Ngũ trước. Đường Thiên Hữu nhìn thoáng qua Thẩm Tuấn Hào, cũng không thèm tiếp lời của ông ta. Đường đại ca, tôi nhận rồi. Nghe thấy Đường Thiên Hữu nói đến mình, Tề Lão Ngũ đi về phía trước một bước, nói. Trả tiền, tôi không có. Muốn lấy mạng, tôi có một mạng, Đường Lão đại ông lấy đi là được. Tề Lão Ngũ lần này huy động tài chính để buôn lậu ma túy, chẳng những đem toàn bộ gia tài của bản thân đều đầu tư vào, thậm chí còn tham ô 200 triệu đô la tiền công quỹ. Nếu lô ma túy này xảy ra chuyện, bản thân ông ta táng ra bại sản thì không nói, càng không thể bù lại khoản tiền đã tham ô từ công quỹ của Hồng Môn. Cho nên Tề Lão Ngũ cũng biết, bản thân lần này không tránh được môn quy ba đao sáu đâm kia. Lão Ngũ, đừng trách ông anh này ác. Đường Thiên Hữu nhìn Tề Lão Ngũ, nhẹ nhàng nói. Gia có gia pháp, môn có môn quy, ông gây ra việc này nên phải có sự giác ngộ của ba đao sáu đâm. Hôm nay mượn chỗ của Bạch Lão gia tử, mở một lần hình đường đi. Vừa nói, Đường Thiên Hữu đối với Bạch Lão gia tử ngồi ở vị trí cao nhất vừa chắp tay, bởi vì theo vai vế, ông ta so với cha của Bạch Trấn Thiên còn thấp một chút. Tiểu Ngũ, tôi nhớ rõ năm đó, ngươi cũng đã từng theo ta một thời gian ngắn. Bạch Lão gia tử từ đầu đến cuối cũng chưa nói một câu nói, lúc này đột nhiên đã mở miệng, nghe được tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ không biết Bạch lão gia tử nói lời này là có ý gì. Lão đường chủ, tôi thực xin lỗi ngài. Tề lão ngũ nhìn lão gia tử râu tóc bạc trắng, thực sự là rất ăn năn, bởi vì năm đó đúng là Bạch lão gia tử dẫn dắt ông ta xuất đạo. Thời bằng tuổi của các người, ta đã ẩn lui giang hồ, đến nay đã gần 20 năm, không phải là sống rất tốt sao? Bạch lão gia tử nhìn thoáng qua mấy người, như tự nói với mình. Làm người phải bỏ được, có bỏ mới có được, sau khi các ngươi bỏ vinh hoa phú quý hiện tại, sẽ được an bình trong tâm linh. Việc có liên quan đến con mình, Bạch lão gia tử từ đầu cũng không chịu mở lời, nhưng mấy câu nói đó, cũng là có một chút ý tứ hướng về Đường Thiên Hữu xin tha thứ giúp mấy người. Lão đường chủ, điều ngài nói tôi nghe không hiểu. Tề lão ngũ lắc lắc đầu, nói. Dám làm dám chịu, ba đao sáu đâm tôi nhận. Lão đường chủ, người xem, tề lão ngũ tôi không phải loại hèn nhát, sẽ không có một chút nhíu mày đâu. Tào Tháo, người của ông đâu? Đường Thiên Hữu lúc này có cảm giác thể lực không tốt nữa, lập tức nói với Tào Quốc Lương. Việc thắp hương coi như thôi đi, gọi đệ tử thi hành lại đây đi. Một câu còn chưa nói xong, Đường Thiên Hữu cảm thấy cổ họng có vị ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được sộc vào trong miệng, cộng thêm thở gấp bệnh tình lại nặng thêm. Phải biết rằng, tề lão ngũ cũng là huynh đệ lâu năm, năm đó cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Đường Thiên Hữu phải dùng môn quy đối với ông ta trong lòng thật sự đau không kể xiết. Nhưng nếu không xử lý tề lão ngũ, thì môn quy kia của Hồng Môn lại thành thùng rỗng kêu to. Đường Thiên Hữu ông ta có thể nhắm mắt không quan tâm đến những chuyện về sau, nhưng là sẽ lưu lại cho Bạch Chấn Thiên tai họa ngầm rất lớn. Người đâu? Đều vào cả đi. Tào Quốc Lương hô một tiếng, lập tức từ bên ngoài tràn vào đến hơn 10 người. Người đi đầu chính là Trần Tuấn Hoa, lúc trước đang lo triệu tập người. Đi theo phía sau Trần Tuấn Hoa có một người trung niên. Hai tay nâng một cái hộp gỗ dài ngắn ước chừng 1 mét. Đường chủ, đồ đều mang đến rồi. Người trung niên kia đi lên phía trước vài bước, đem hộp gấm đặt vào tay Tào Quốc Lương. Lão ngũ, quy tắc ông hiểu rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Tào Quốc Lương đem hộp gỗ kia ném ra trước mặt tề lão ngũ, chỉ nghe choang một tiếng, hộp gỗ mở tung ra, bên trong rõ ràng xếp hơn chục lưỡi dao sắc bén dài ngắn không đồng đều. Những lưỡi dao loài ánh sáng này, chính là công cụ để Hồng Môn xử phạt đệ tử bên trong và kẻ địch bên ngoài. Ba chiếc lưỡi dao sắc bén dài mà sắc bén có chút giống đoản kiếm, chính là dùng để làm ba đao sáu đâm, lưỡi dao bóng loáng không có rãnh máu, đâm vào trong cơ thể rồi lại rút ra, có thể hạn chế lớn nhất việc máu chảy ra. Còn cái tiểu đao có chứa móc cong kia, cũng là dùng để làm tùng xẻo, đây là của một đệ tử Hồng Môn năm đó từng làm đao phụ ở kinh thành truyền lại, nhưng 100 năm trở lại đây cũng không có người sử dụng qua. Lão ngũ, ông qua đây đi. Tào Quốc Lương sau khi nói ra những lời này, tựa đầu quay về một bên, nếu là thực hiện hình phạt ở người trẻ tuổi, ba đao sáu đâm vẫn có thể giữ được tính mạng, nhưng là tề lão ngũ cũng đã hơn 70 tuổi rồi, sợ là chịu không nổi loại hình phạt này. Ha ha, cái này tính là cái gì, xem lão ngũ ta đây. Tề lão ngũ bật ra một trận cười to, đưa tay chộp lấy một lưỡi dao sắc bén trong đó, lại còn rất nhẹ nhàng đưa lên một vòng. Đúng lúc tề lão ngũ chuẩn bị đem lưỡi dao sắc bén đâm vào đùi mình, Bạch Chấn Thiên đứng ở phía sau Đường Thiên Hữu, bỗng nhiên hô. Chờ đã. Sao thế, Chấn Thiên, không để cho tề đại ca của ông có cơ hội này sao? Môn quy, ba đao sáu đâm của Hồng Môn có chút giống với mổ bụng của người Nhật Bản, phải bắt buộc là bản thân mình tự làm, dùng chính máu của mình để rửa sạch những sai lầm đã phạm phải. Nhưng không phải người nào cũng không cần để ý đến sống chết giống như tề lão ngũ, có một số người vừa bị đưa đến hình đường liền nhũn cả người ra, như thế cần người khác giúp cho họ thi hành môn quy. Chính vì loại hành vi này nên thường sẽ bị coi là người nhu nhược, cho nên tề lão ngũ luôn luôn cứng rắn lúc bị Bạch Chấn Thiên kêu dừng lại, sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Sắc mặt không dễ coi nhìn Bạch Chấn Thiên, tề lão ngũ nói. Chấn Thiên, ngũ ca lần này bị tiền làm cho mở mắt, nhưng về sau sợ là không còn cơ hội tìm cậu để làm phiền rồi. Bàn về vai vế, tề lão ngũ so với Bạch lão gia tử thấp hơn nửa bậc, nhưng lại cao một chút so với Bạch Chấn Thiên. Năm đó Bạch Chấn Thiên lúc mới vào Hồng Môn, tề lão ngũ từng kèm cặp ông ta một thời gian ngắn. Cho nên tề lão ngũ và Bạch Chấn Thiên là vô cùng quen thuộc, quan hệ trong ngày thường không tồi, nếu không phải trong lòng ông ta có kế hoạch nham hiểm, sợ khi Bạch Chấn Thiên nhậm chức sẽ tra ra ông ta buôn lậu ma túy, tề lão ngũ chắc chắn là không đến tham dự lần bức vua thoái vị này. Vừa nói chuyện, tề lão ngũ nâng tay phải cầm lưỡi dao sắc bén lên, hướng về đùi mình đâm xuống, động tác này mọi người nhìn không khỏi biến sắc. Phải biết rằng, thực thi ba đao sáu đâm, thường là đâm vào cẳng chân, như vậy vừa không làm bị thương đến động mạch, cũng sẽ không thương tổn được xương cốt, hồi phục sẽ rất nhanh. Nhưng mà lúc này tề lão ngũ trực tiếp đâm vào bắp đùi của mình, sợ là trong lòng ông ta đã bắt đầu có ý sống chết, muốn dùng ba đao này chấm dứt tính mạng của mình. Nhưng lúc lưỡi dao khó khăn lắm mới chạm tới làn da, tay phải của Tề Lão Ngũ bỗng nhiên bị người túm lại, dùng sức vặn vài cái. Khi Tề Lão Ngũ phát hiện ra thì ông ta hoàn toàn không tránh được tay người nọ. Bạch Chấn Thiên, ngay cả chút mặt mũi này cũng không để lại cho Ngũ ca tôi sao? Tề Lão Ngũ cũng là ông già hơn 70 tuổi, lúc hét lên những lời này, khóe mắt cũng thấy rơi lệ. Ngũ ca, ông đợi chút, hãy nghe tôi nói vài câu được không? Bạch Chấn Thiên kẹp tay tước luôn dao, không nói đến Tề Lão Ngũ bây giờ, ví dụ là ông ấy trẻ lại 30 tuổi, cũng không phải là đối thủ của Bạch Chấn Thiên. Cậu nói đi, có nói cái gì thì khí tiết tuổi già của Ngũ ca cũng là khó giữ được. Tề Lão Ngũ ngẩng đầu lên, ông không muốn để cho người khác nhìn thấy nước mắt trong mắt mình. Vào lúc này Tề Ngũ gia của ngày xưa oai phong một cõi dường như trong chốc lát đã già thêm chục tuổi. Ngũ ca, năm đó lúc tôi gia nhập Hồng Môn, là do ông và cha tôi là người tiến cử của tôi đúng không? Bạch Chấn Thiên nói, tôi lúc đó còn trẻ tuổi nông nổi. Việc gì cũng đều không hiểu đã gây ra cho Ngũ ca ông thêm không ít phiền toái. Còn nhớ rõ lần đó tôi đánh bị thương cái lão quỷ già, bị bắt vào cục cảnh sát, vẫn là ông bảo lãnh cho tôi ra. Còn có một lần chúng ta cùng băng Việt Nam sống mái, có một tên ở sau đâm trộm, Ngũ ca ông lúc ấy đã giúp tôi đỡ một đao. Nói những chuyện vụn vặt ngày trước này để làm gì? Tề Lão Ngũ nghe được nước mắt ào ào tuôn rơi, nhưng vẫn là quật cường lắc lắc đầu, nói, Chấn Thiên, chuyện này tôi không trách cậu. Nếu phạm vào môn quy, vậy phải dựa theo môn quy xử lý, Ngũ ca tôi hiểu. Mọi người đã nghe ra ý tứ gỡ tội cho Tề Lão Ngũ trong lời nói của Bạch Chấn Thiên, đám người Lỗ Dương Kinh đương nhiên trong lòng mừng thầm. Nhưng mấy người Tào Quốc Lương và Đường Thiên Hữu cũng là hơi nhíu mày, còn suýt chưa mắng ra lời là Bạch Chấn Thiên lòng dạ đàn bà. Phải biết rằng, bọn họ sở dĩ kiên quyết mở hình đường, cũng là đang lập uy cho Bạch Chấn Thiên sau này nắm quyền trong Hồng Môn. Đúng. Ngũ ca ông nói không sai, xúc phạm môn quy đương nhiên phải theo quy tắc xử phạt. Bạch Chấn Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, cất cao giọng nói. Nhưng trong môn cũng không có quy định không được nhận phạt thay, ba đao này của Ngũ ca là do Chấn Thiên tôi chịu. Vừa nói, Bạch Chấn Thiên một tay kéo một cái ghế ngồi xuống, tay phải cầm lưỡi dao xẹt qua một tia phản quang, lưỡi dao sáng loáng đâm xuyên cẳng chân của chính mình. Chương 592, trọng tình trọng nghĩa. Chấn Thiên, Bạch Thúc, Đường Chủ. Ngay khi đem lưỡi dao sắc bén đâm vào cẳng chân của mình, trong phòng chợt vang lên một trận hô hoán, không ai nghĩ tới, Bạch Chấn Thiên tự nhiên lại chịu hình phạt ba đao sáu đâm này thay cho Tề Lão Ngũ. Chấn Thiên, cậu, Tề Lão Ngũ ngây ngẩn cả người, tuy rằng những năm xưa ông ta đã dìu dắt Bạch Chấn Thiên một thời gian ngắn, nhưng đây đã là chuyện của hơn 20 năm trước. Cho đến bây giờ, món nghĩa tình đó đã phai nhạt từ lâu. Ngũ ca, ân tình nhập môn Chấn Thiên vẫn luôn ghi nhớ. Trên trán Bạch Chấn Thiên toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt vẫn là tiếng nói đùa. Tôi còn trẻ tuổi, nhận được ba đao sáu đâm này coi như là lưu thông mạch máu. Vừa nói, Bạch Chấn Thiên lại cầm lưỡi dao thứ hai, không chút do dự đâm thẳng vào cẳng chân kia. Lưỡi dao sắc bén xuyên vào thịt phát ra tiếng xì xì rất rõ ràng, vọng vào tai mọi người. Đường chủ, một đám huynh đệ của Trung Nghĩa Đường trong phòng, nhìn thấy hành động của Bạch Chấn Thiên như thế, ánh mắt lập tức đều đỏ lên, hận không thể chịu thay cho Bạch Chấn Thiên. Mà ngay cả đám đệ tử sống chết đứng ở đằng sau Lỗ Dương Kinh và vài vị đại lão lúc này cũng nhịn không được xấu hổ cúi đầu xuống. So với Bạch Chấn Thiên, phẩm hạnh của lão đại mà bọn họ đi theo thật sự là thua kém quá xa. Chấn Thiên, cậu làm sao lại phải khổ thế? Tề Lão Ngũ tiến lên một bước, một tay ôm lấy Bạch Chấn Thiên, một tay cầm lấy lưỡi dao thứ ba, nói, một đao này cậu nhường cho Ngũ ca này tự mình chịu đi. Ngũ ca, người xưa nói ơn của một bát cơm cũng đều phải báo. Những sự quan tâm của ông với tôi xứng đáng với ba đao này. Bạch Chấn Thiên khe khẽ lắc đầu, lúc này sắc mặt ông ta đã không còn chút máu, liền một lúc hai cái đao đâm vào cẳng chân, không nói cái khác chỉ là sự đau đớn dây dứt kia, ngay cả người bình thường cũng không thể chịu đựng được. Tay phải khe khẽ rung lên, đem Tề Lão Ngũ đẩy lùi về phía sau một bước, Bạch Chấn Thiên xoay hông cầm cái đao thứ ba lên tay, nói, hội trưởng, máu của Tề Ngũ ca đã có người giúp ông ấy chảy, chuyện này có phải nên dừng ở đây hay không? Chấn Thiên, cậu mau băng bó miệng vết thương đi. Đường Thiên Hữu cũng không ngờ tới lại phát sinh loại việc này, vội vàng đạp tay xuống đùi. Phải biết rằng, Bạch Chấn Thiên chính là người nối nghiệp mà Đường Thiên Hữu vừa lòng nhất, nhỡ may có chuyện không hay xảy ra, chỉ sợ trong vài năm tới, Hồng Môn sẽ phải lâm vào cảnh bên trong nội đấu. Có thể dùng máu của tôi để rửa sạch sai lầm của Tề Ngũ ca, đáng giá. Bạch Chấn Thiên cắn chặt răng, nhát dao cuối cùng đâm xuyên thẳng qua bắp chân trái của mình. Lưỡi dao đi thẳng ra phía bề mặt làn da bên kia. Thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Cho dù là ai, lúc này trong lòng chỉ muốn nói ra những lời này, ngay cả mấy đại đường chủ chỉ để ý đến tư lợi kia, cũng không thể không thán phục hành động của Bạch Chấn Thiên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Về phần Lỗ Dương Kinh, lúc này xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi đâu, bởi vì lý do ông ta cổ động những người xung quanh chính là Bạch Trấn Thiên, thủ đoạn độc ác, sẽ xuống tay đối các huynh đệ lâu năm. Nhưng Bạch Trấn Thiên đã dùng hành động của mình để chứng minh, ông ta không những không vứt đá xuống giếng, ngược lại luôn bảo vệ, giúp đỡ Tề lão ngũ, ý chí này làm cho bọn họ quả thực là theo không kịp. Trấn Thiên, Ngũ ca, tôi thực xin lỗi các ông. Mới vừa rồi Tề lão ngũ còn hô đánh hô giết, đã tung hoành ngang dọc, kêu lên một tiếng, rồi hướng về phía Bạch lão gia tử đang ngồi ở vị trí cao nhất quỳ xuống, nói: "Lão đường chủ, lão ngũ thực xin lỗi ngài, thực xin lỗi Bạch gia." "Tiểu ngũ, đứng lên đi." Phải nói người duy nhất trong phòng không hề thay đổi nét mặt, chỉ sợ chính là Bạch lão gia tử và Tần Phong đang đứng xem náo nhiệt ở phía sau. Bạch lão gia tử vẫn ngồi thẳng trên vị trí cao nhất, lúc này đứng lên, nói: "Trấn Thiên có tấm lòng này, tôi thực vui mừng." Người xưa nói, đề cử người hiền không kể người thân, đối với việc Trấn Thiên tiếp nhận chức vụ hội trưởng Hồng Môn, còn có người nào có ý kiến không? Vẫn phải nói là, gừng già mới cay, bây giờ Bạch lão gia tử nói ra những lời này, cho dù là các đường chủ có rất nhiều ý kiến về Bạch Trấn Thiên, cũng là ngậm miệng lại, không thể phun ra đến một chữ. "Lão đường chủ, tôi không ý kiến, Trấn Thiên xứng đáng làm hội trưởng." Ngoài dự đoán mọi người, người đầu tiên nói lại chính là Thẩm Tuấn Hào. "Trước kia tôi và Trấn Thiên huynh đệ qua lại không nhiều lắm, có nhiều chỗ là mất lòng, tôi hy vọng người anh em Trấn Thiên tha thứ." "Thẩm đại ca, Trấn Thiên nhập môn muộn, còn may mắn được các vị dìu dắt." Bạch Trấn Thiên trên trán toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không đem ba lưỡi dao trên đùi rút ra. "Trấn Thiên, lão ca ta cũng đắc tội nhiều, cậu đừng trách móc." Một bóng người phóng đến bên người Bạch Trấn Thiên, ra tay nhanh như điện đem ba lưỡi dao kia rút ra, đồng thời xé rách áo của mình để băng bó lên miệng vết thương. Người ra tay là Bành Sơn Thần, ông ta vốn không muốn tranh đoạt vị trí môn chủ, chẳng qua là đã bị Lỗ Dương Kinh lừa phỉnh, nhìn thấy hành động trước mắt của Bạch Trấn Thiên như thế, ông lão ngay thẳng này lập tức cảm thấy vô cùng cảm động. "Việc Bạch Trấn Thiên tiếp nhận chức vụ hội trưởng, tôi hoàn toàn tán thành." Bành Sơn Thần cung kính cúi người nói với Đường Thiên Hữu. "Đường đại ca, Sơn Thần bị người che mắt mà ông không trách mắng, kể từ hôm nay, nếu là có người làm khó dễ Trấn Thiên huynh đệ, thì có nghĩa là gây khó dễ cho Bành Sơn Thần tôi." Làm đại lão chủ quản sự vụ của Hồng Môn, Bành Sơn Thần có danh tiếng rất lớn trong nội bộ Hồng Môn. Có thái độ như vậy của ông ta, Bạch Trấn Thiên, trong thời gian ngắn nhất tuyệt đối có thể nắm giữ quyền lực lớn nhất Hồng Môn. Với việc Bành Sơn Thần và Thẩm Tuấn Hào tỏ rõ thái độ, còn Tào Quốc Lương vốn là người về phe nhà họ Bạch, chuyện Bạch Trấn Thiên tiếp nhận chức vụ môn chủ đến đây xem như hoàn toàn đã định rồi. "Thế nào? Người anh em, thấy người trung nghĩa của Hồng Môn chúng ta như thế nào?" Lưu Tử Mặc được chứng kiến toàn bộ quá trình, lúc này đã là máu nóng sục sôi, Bạch lão đại là đồng môn sư thúc của gã, được ngồi xuống vị trí này, Lưu Tử Mặc cũng cảm thấy trên mặt có chút vinh dự. "Tử Mặc, tôi nói cậu cũng quá nóng máu đi." Tần Phong nghe vậy khinh khỉnh chớp mắt, nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói: "Cậu nghĩ Bạch đại ca giống như người sẽ làm ăn thua lỗ à?" "Hả? Lời này của cậu là có ý gì?" Lưu Tử Mặc nghe vậy hai mắt trắng dã, anh em là anh em, như thế cũng không thể được nói lung tung. "Tử Mặc, cậu sau khi nhập ám kình, có thể khống chế khí huyết hay không?" Tần Phong nhìn thoáng qua vết thương ở chân Bạch Trấn Thiên, thấp giọng hỏi. "Đương nhiên có thể." Lưu Tử Mặc gật gật đầu, bỗng nhiên phản ứng lại. Mở to hai mắt nhìn nói. "Cậu là ý nói Bạch thúc cố ý ở diễn trò à?" "Sau khi tu vi nhập ám kình, việc khống chế thân thể sẽ đạt tới một mức độ người thường khó có thể tưởng tượng. Đừng nói đến lưỡi dao sắc bén đâm vào người, dù là bị trúng đạn, đều có thể khống chế cơ thể đem sự nguy hại của viên đạn giảm bớt đến mức thấp nhất. Cho nên nhìn tưởng như ba vết thương do dao đâm của Bạch Trấn Thiên rất nặng, thật ra ngay cả máu cũng chảy ra chưa bao nhiêu, có thể tự đâm mình ba đao. Bạch đại ca coi như là có thành ý." Tần Phong cười cười, nói: "Cậu xem đi, tiếp theo Bạch đại ca chắc chắn sẽ lôi kéo thống nhất được cả bang, Hồng Môn các cậu, xem như hoàn toàn thuộc về tay ông ta." Thật ra Tần Phong vẫn là rất bội phục Bạch Trấn Thiên, hắn trước kia cảm thấy Bạch Trấn Thiên nhiều lúc bốc mùi quá nặng, khâu đối nhân xử thế lại là điểm yếu của ông ta. Nhưng hôm nay Bạch Trấn Thiên diễn tuồng này, cũng là đem quan niệm của Tần Phong xoay ngược lại. Bởi vì cho dù Bạch Trấn Thiên nghĩa mỏng Vân Thiên thật hay giả, sau này bên trong Hồng Môn, rất khó lại có một người nào có thể lay động được địa vị ông ta. "Đường đại ca, mấy người chúng tôi đều già rồi." Phải nói Lỗ Dương Kinh vẫn là người hiểu chuyện nhanh, sau khi cùng vài đường chủ khác bên cạnh thầm thì vài câu, nói: "Chúng tôi quyết định đều lui xuống. Xin Trấn Thiên huynh đệ chọn người có đức hạnh tài năng để đón nhận vị trí của chúng tôi." Lỗ Dương Kinh biết Bạch Trấn Thiên chịu thay Tề lão ngũ chịu ba đao sáu đâm, không hẳn cũng có thể giúp ông ta chịu ba đao này. Nhỡ may sau này điều tra sổ sách, Đến lúc đó ông ta muốn nguyên lành tốt đẹp lui ra sợ là điều khó. Bành Sơn Thần và Thẩm Tuấn Hào nhìn nhau liếc mắt một cái, mở miệng nói. Đường đại ca, tôi và Tuấn Hào huynh đệ tuổi cũng cao, nhân dịp cơ hội lần này, cũng lui xuống đi. Hai người này ở trong Hồng Môn coi như là rất sạch sẽ. Bọn họ cũng không có điểm yếu nào bị Đường Thiên Hữu nắm trong tay. Nhưng mấy huynh đệ cùng nhau hợp tác vài chục năm đều muốn lui, hai người cũng cảm thấy có chút buồn bã, đồng thời cầm lòng không được bắt đầu nảy sinh ý định lui về. Thẩm đại ca, Bành đại ca, chuyện này không được. Nghe được lời nói hai người Bành Thẩm, Bạch Trấn Thiên kêu lên một tiếng, từ trên ghế đứng lên, nói. Nền móng của Trấn Thiên ở trong môn còn thấp, còn cần hai vị đại ca giúp đỡ nhiều hơn. Các ông muốn lui, đây không phải là làm khó Trấn Thiên sao? Vừa rồi khi Lỗ Dương Kinh muốn lui, Bạch Trấn Thiên không nói một lời, nhưng Bành Sơn Thần và Thẩm Tuấn Hào lui, ông ta là nhất quyết giữ lại, lập tức làm cho hai người này trong lòng sinh ra một cảm giác ấm áp. Trấn Thiên nói rất đúng, hai người các ông và Quốc Lương đều là trụ cột vững chắc của Hồng Môn. Đường Thiên Hữu ngắt lời đúng lúc, cho dù là muốn về hưu, cũng phải sau khi đem mọi việc trong môn ổn thỏa rồi giao cho Trấn Thiên, xong mới được lui, coi như là có trước có sau. Việc này, Bành Sơn Thần và Thẩm Tuấn Hào do dự một chút, khi bọn họ nhìn chân Bạch Trấn Thiên lại chảy máu ra bên ngoài, thì không khỏi gật gật đầu. Hội trưởng thấy như vậy thì chắc mọi việc chuyện cũng sẽ rất vui vẻ. Lão Ngũ, ông tối hôm nay đi. Tôi đã sắp xếp xong máy bay cho ông bay thẳng sang Brazil. Thấy Bành Sơn Thần và Thẩm Tuấn Hào đáp đồng ý, Đường Thiên Hữu nhìn về phía Tề Lão Ngũ, nói. Tôi ở bên kia có một cái trang viên, chắc bản thân cũng không dùng được, tặng cho ông. Đường đại ca, ông bảo trọng. Tề Lão Ngũ lúc này mắt cũng đã khóc đỏ lên, sự hối hận trong lòng quả thực không thể nói nên lời. Được rồi, trước kia ông lúc bản thân bị trúng sau viên đạn cũng không nhỏ một giọt nước mắt, bây giờ yếu đuối thế làm gì? Đường Thiên Hữu cười lắc lắc đầu, xoay mặt nhìn về phía đám người Lỗ Dương Kinh, thản nhiên nói. Đường lui của các ông thì không cần tôi sắp xếp nhỉ. Ngày mai đem số tiền đó trả về, cần bàn giao cái gì thì bàn giao đi. Không giống hai người Bành, Thẩm, vài vị đại lão Lỗ Dương Kinh này đều là hạng người ngồi không ăn bám. Để cho bọn họ ở lại tầng lớp quản lý Hồng Môn, thì chỉ biết làm tăng tốc độ mục nát của Hồng Môn mà thôi. Vâng, hội trưởng. Chuyện đến thế này, Lỗ Dương Kinh và bọn người Phạm Đường chủ biết đại thế đã mất. Cảm thấy trong đầu không còn có chút suy nghĩ phản kháng nào nữa. Bởi vì bọn họ vừa mới tận mắt chứng kiến, ngay cả những người thân tín nhất bên cạnh Tề Lão Ngũ cũng phản bội. Ai biết trong đám người của mình có bao nhiêu người là, cái đinh mà hình đường đã sắp xếp đâu. Chương 593-1, người khách thượng. Các ông đêm nay ở đây một đêm đi, sáng sớm mai tôi sắp xếp người đi cùng các ông bàn giao công việc. Lời nói của Đường Thiên Hữu trong làm cho mấy người trên mặt lộ ra nụ cười khổ, xem ra lão hội trưởng còn không yên tâm về bọn họ. Sợ sau khi để bọn họ rời khỏi đây lại gây ra chuyện khác. Có điều là tình thế so với người khác đã tốt hơn rồi. Đám người Lỗ Dương Kinh trong lòng đều hiểu chỉ từ chức thì số tiền mấy năm nay tham ô sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn họ nữa. Đường Thiên Hữu đã coi như là tận tâm tận nghĩa rồi. Tục ngữ nói, thắng làm vua thua làm giặc. Mấy người kia ở trên giang hồ lăn lộn cả đời, đương nhiên hiểu được đạo lý này. Ngay cả khi không cam lòng cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả này. Thẩm đại ca và Bành đại ca xin dừng bước. Nhìn thấy mấy người phải đi ra ngoài, Bạch Trấn Thiên nói. Còn có chút việc cụ thể muốn nói với hai vị đường chủ một chút. Bạch Trấn Thiên nhập vai cũng vô cùng nhanh, dùng từ cũng thực khéo léo. Chỉ là sau một câu gọi cũng đã đem thân phận thay đổi lại. Lỗ Dương Kinh và đám người Phạm đường chủ nhìn nhau liếc mắt một cái. Biết sau này trong tầng lớp quyết định sách lược của Hồng Môn, bọn họ không còn quyền phát ngôn nữa, chỉ có thể hậm hực rời đi. Về phần Tề Lão Ngũ, đã được vài người hộ tống rời khỏi trang viên từ lâu. Nếu ông ta ở lại nước Mỹ, sẽ giống như là cái bom hẹn giờ, nói không chừng lại liên lụy đến toàn bộ Hồng Môn. Tầng lớp trên họp, những người tâm phúc bên cạnh Bạch Trấn Thiên như là Trần Tuấn Hoa, đều là không tư cách ở lại, lập tức mọi người cũng đều rời khỏi phòng. Khụ, hội trưởng, ông không sao chứ? Đường Thiên Hữu ngồi trên ghế đột nhiên ho dữ dội lên, qua một lúc lâu mới dừng lại được, lắc lắc đầu, nói. Trấn Thiên, nơi này cậu chủ trì đi, tôi phải đi về nghỉ ngơi một chút. Sức khỏe của Đường Thiên Hữu vài năm gần đây vốn đã là đến mức, dầu hết đèn tắt, lần này lại cố gắng chống đỡ bệnh tật để đến tham dự. Sau khi giải quyết vấn đề trước mắt trong Hồng Môn, ông ta rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Tuấn Hoa, cậu đưa hội trưởng đi nghỉ ngơi. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, vở diễn trước mặt Đường Thiên Hữu đã hát xong, giờ phút này đại cục đã định, về sau cũng không cần Đường Thiên Hữu ở lại trấn giữ nữa. Tử Mặc, cậu cùng hắn ở lại một chút. Sau khi Đường hội trưởng rời khỏi, Bạch Trấn Thiên nói để giữ Lưu Tử Mặc cùng Tần Phong lại, chỉ là trước mặt mọi người, ông ta không gọi tên Tần Phong ra. Mọi người vừa rời đi, gian phòng vốn rộng như vậy chỉ còn lại có vài người, lập tức có vẻ trống vắng. Bạch hội trưởng, ông có dặn dò gì? Trải qua việc ba đao sáu đâm vừa rồi, Bành Sơn Thần đối với Bạch Trấn Thiên có thể nói là tâm phục khẩu phục, tuy rằng còn chưa tổ chức họp đại hội Hồng Môn tuyên bố việc thay đổi hội trưởng, nhưng ông ta đã thay đổi cách gọi. Bành đại ca, bảo các ông ở lại, là muốn thương lượng một chút chuyện chọn người vào vài vị trí đường khẩu. Bạch Trấn Thiên cười nói, hai vị đại ca có chọn người nào, xin cứ nói ra. Thẩm Tuấn Hào lắc lắc đầu, nói, hội trưởng, nhóm người chúng tôi đây đều già rồi, có một số anh em cũng đã lui ra, việc chọn người, vẫn hy vọng hội trưởng quyết đi. Bất luận là tổ chức như thế nào, người có thể quyết định vị trí mới là lão đại thực sự. Thẩm Tuấn Hào và Bành Sơn Thần đều hiểu rõ được điều này, tuy rằng trong lòng đã chọn ra người nhưng lúc này chắc chắn sẽ không nói ra. Như vậy không được, quyền lợi của một người nếu không được hạn chế thì nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu, nói, các vị đại ca, Trấn Thiên còn trẻ tuổi, nói không chừng làm việc sẽ bồng bột, cho nên có mấy người làm những việc chống đối, cũng không phải là chuyện xấu. Tào Quốc Lương từ sau khi giải quyết mọi việc xong vẫn không nói lời nào, đột nhiên nói, Trấn Thiên, tôi thấy cậu nhóc Tuấn Hoa kia không tồi, sau khi cậu nhậm chức, Trung Nghĩa Đường có một vị trí trống, để cho Tuấn Hoa ngồi lên đi. Hai tổ chức vũ lực lớn nhất trong Hồng Môn, một là Hình Đường, một chính là Trung Nghĩa Đường. Sự tiến cử này của Tào Quốc Lương cũng là làm cho Bạch Trấn Thiên đem lực lượng chiến đấu này nắm chặt trong tay. Tào đại ca nghĩ giống tôi. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, nói, Tuấn Hoa năng lực là được rồi, nhưng tôi muốn cho cậu ta một phó thủ, mọi người xem Tử Mặc thế nào. Tôi. Không đợi mấy người đại lão kia mở miệng, Lưu Tử Mặc ngây ngẩn cả người trước, gã nhập môn mới được thời gian 3-4 năm, sự từng trải còn ít, cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới việc bản thân được thăng chức. Phải biết rằng, vị trí phó chức đường khẩu này ở bên trong Hồng địa vị đã là tương đối cao. Dựa vào sự tính toán lúc trước của bản thân Lưu Tử Mặc, 10 năm sau gã có lẽ mới có thể ngồi vào được. Tử Mặc, có trẻ quá không? Không đợi người bên ngoài nói lời phản đối, Bạch lão gia tử ngồi ở vị trí cao nhất lên tiếng. Ông ta tuy rằng chưa thấy qua đứa cháu của người bạn cũ, nhưng cũng nghe con trai nhắc đến nhiều lần. Cha à, chuyện xảy ra lần này ở Las Vegas, công lao Tử Mặc không nhỏ. Đối mặt với câu hỏi của cha, Bạch Trấn Thiên không dám chậm trễ trả lời. Hơn nữa Tử Mặc đã nhập ám kình tu vi, không nói đến trong thế hệ những năm trước, chính là trong những người đồng lứa chúng ta đây, cũng hiếm có người là đối thủ của cậu ấy. Cái gì? Đã nhập ám kình. Ánh mắt Bạch Bân nhìn về phía Lưu Tử Mặc, nói, chẳng trách tôi cảm thấy được thần khí của cậu nhóc này rất dồi dào, hóa ra đã đột phá được môn đạo kia rồi à. Hồng Môn là một tổ chức giang hồ, tuy rằng những năm gần đây có thay đổi lề lối, đầu tư vào rất nhiều ngành sản xuất chính đáng, nhưng những người trong phòng này, phần lớn đều xuất thân là người luyện võ, đương nhiên biết ám kình tu vi đại biểu cho cái gì. Đặt vào 7-80 năm trước, mức độ ám kình là có thể liệt vào vị trí bậc trên cùng với nhất đại tông sư. Năm đó, những nhà võ thuật tiếng tăm lừng lẫy như Tôn Lộc Đường, Lý Cảnh Lâm, Lý Thư Văn, Thượng Vân Tường, Trương Sách, Đỗ Tâm Võ, cũng chẳng qua chính là ám kình tu vi mà thôi. Lưu Tử Mặc, ở độ tuổi hơn 20 tuổi có thể phá tan cái ngưỡng của đạo môn này, rõ ràng là tư chất hơn người. Trung Nghĩa Đường vốn là nơi dựa vào bản lĩnh của mỗi người mà tính. Lưu Tử Mặc có tài nghệ như vậy, cũng không phải không thể ngồi lên chiếc ghế phó đường chủ kia. Sau khi bị Tần Phong lén đá một phát, Lưu Tử Mặc phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói, sư gia, cháu chỉ là tu vi tới rồi, kinh nghiệm mà đem so sánh với các vị tiền bối thì còn kém xa lắc. Giết thêm vài người, kinh nghiệm gì cũng có. Bạch Bân đi đến bên người Lưu Tử Mặc, dùng mũi ngửi ở trên người cậu ta, nói, không tồi, gặp qua máu rồi, vị trí phó đường chủ này, nó làm được. Thẩm đại ca, Bành đại ca, các ông thấy thế nào? Bạch Trấn Thiên nhìn về phía hai người Thẩm, Bành, ông ta không muốn vừa bắt đầu ngồi vào vị trí liền bị rơi vào cái tai tiếng dùng người không khách quan, như vậy sẽ bất lợi cho việc nắm giữ Hồng Môn sau này của ông ta. Chúng tôi không có ý kiến. Bành Sơn Thần nói, cậu ta còn trẻ tuổi, làm phó đường chủ vừa vặn có thể rèn luyện một chút, sự phát triển về sau của Hồng sẽ hoàn toàn dựa vào bọn họ. Lời nói của Bành Sơn Thần có chút xúc động. Thời thế thay đổi, những người bọn họ lúc nhậm chức cũng đều hơn 50 tuổi, mà sự trẻ tuổi của Lưu Tử Mặc không khỏi làm Bành Sơn Thần cảm nhận được sự thay đổi sắp xảy ra trong Hồng Môn. Thẩm đại ca, trách nhiệm bên châu Âu kia, tôi nghĩ giao cho Trương Vũ Khánh phụ trách. Ông xem thế nào? Sau khi thống nhất xong chuyện Lưu Tử Mặc, Bạch Trấn Thiên nói. Trương Vũ Khánh? Anh ta lại được. Thẩm Tuấn Hào do dự gật gật đầu, không vì chuyện gì khác, chỉ bởi vì Trương Vũ Khánh này hiện nay là phó thủ của ông ta. Về năng lực mà nói là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Thẩm Tuấn Hào có chút sợ là Bạch Trấn Thiên chỉ nói để thử ông ta. Vậy Trương Vũ Khánh nhé. Bạch Trấn Thiên nói, việc bên ngoài ta môn tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng cần có người xử lý, Tào đại ca ông nói đi. Có thể, nhưng Tử Mặc chính là do tôi bồi dưỡng ra, bị nhóc con cậu lấy đi mất rồi. Quan hệ giữa Tào Quốc Lương và Bạch gia sâu đậm, hơn nữa lại lớn hơn Bạch Trấn Thiên mười mấy tuổi, những lời nói ra cũng không bị cưỡng ép như vậy giống hai người Thẩm, Bành. Hồng Môn là người một nhà, ở đường khẩu nào cũng giống nhau thôi. Bạch Trấn Thiên hắc hắc cười cười. Nói, cử người phụ trách công việc tam đường Nam Mỹ, hay là Bành Tư cử chỗ Bành đại ca đảm nhiệm đi. A, cái này không được. Nghe được lời nói Bạch Trấn Thiên, Bành Sơn Thần vội vàng xua tay nói. Uy danh của cậu nhóc đó không đủ để mọi người nể phục, hội trưởng, cái này không được đâu. Nếu đổi lại là người khác, Bành Sơn Thần chắc chắn không có phản ứng mạnh như vậy. Nhưng Bành Tư cử lại là con cả của nhà ông ta, người Bạch Trấn Thiên này cất nhắc chính là con mình. Không thể nói lời như vậy được. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu, nói. Bành đại ca, cha tôi cũng nói, tiến cử người hiền không coi là người thân. Tư cử rất có năng lực, tôi nghĩ là có thể làm được. Chuyện này, Bành Sơn Thần nghe vậy liền do dự, phàm là người thì luôn có tư lợi. Bành Sơn Thần nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thêm 4-5 năm, ông ta làm sao lại không muốn để cho con trai mình thăng chức chứ? Cứ sắp xếp như vậy đi. Hai người Bạch Trấn Thiên nói đến, tuy rằng vai vế thấp hơn ông ta một lứa nhưng tuổi cũng đều tương đương. Bình thường vẫn qua lại trong môn tương đối nhiều, cũng coi là người một nhà. Vậy được rồi, nếu Tư cử làm không được, tôi sẽ là người đầu tiên bắt nó lại. Bành Sơn Thần cũng là người hơn 70 tuổi, đương nhiên cũng hy vọng con trai mình có thể thăng chức. Sau khi có một chút từ chối, liền nhận lời. Thấy Bành Sơn Thần đồng ý kiến của mình, Bạch Trấn Thiên quay đầu nhìn về phía Tào Quốc Lương, nói. Tào đại ca, việc bên kia của ông tôi sẽ không tham gia, nhưng vị trí lễ đường, trong lòng tôi có chọn một người, muốn cùng mọi người thương lượng một chút. À, là ai? Chương 593-2, người khách thượng. Đám người Bành Sơn Thần nghe vậy nhìn về phía Bạch Trấn Thiên, lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mấy cái vị trí bị bỏ trống, địa vị đường chủ lễ đường xem như vinh quang nhất, cho dù là ở bên trong Hồng Môn, vị trí của lễ đường cũng gần như hình đường và trung nghĩa đường. Người đại lão ngồi ở vị trí lễ đường, không nhất định năng lực phải mạnh, nhưng nhất định phải đức cao vọng trọng, Lỗ Dương Kinh được ngồi trên cái vị trí kia, chỉ là dính được một chút vinh quang của người cha là môn chủ tiền nhiệm của Hồng Môn. Bạch Trấn Thiên cũng không nói ra tên của người kia, mà là quay sang Bành Sơn Thần hỏi. Bành đại ca, tôi nghe nói vị trí đại lão lễ đường là có thể do người từ bên ngoài được đúng không? Đúng vậy, lễ đường cũng gọi là hương đường, dựa theo quy tắc trước kia là có thể mời người ngoài làm hương chủ. Bành Sơn Thần nghe vậy có chút kỳ quái nhìn về phía Bạch Trấn Thiên, nói. Trấn Thiên lão đệ, người bên ngoài này phải là người khách của Hồng Môn. Theo tôi biết, hiện tại khách của Hồng Môn đã chẳng còn mấy người. Phải nói là ở các đường khẩu trong Hồng Môn, thoải mái nhất phải tính đến lễ đường. Bởi vì ngoài vài năm một lần Hồng Môn tổ chức đại hội, lễ đường dường như không có việc gì để làm. Tác dụng của đường chủ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Lúc thời điểm vài năm trước, Hồng Môn đã từng mời một số giang hồ tiền bối đức cao vọng trọng, đảm nhiệm chức vị đường chủ lễ đường, nhưng mấy chục năm lại đây đã không có chuyện như vậy nữa. Trấn Thiên, số lần mở hương đường tuy rằng không nhiều, nhưng người này phải làm cho mọi người phục mới được. Mắt Bạch lão gia tử hơi nhíu một chút, tuy rằng ở ẩn đã khoảng 20 năm, nhưng ông ta đối với những chuyện trong Hồng Môn vẫn là hiểu rất rõ ràng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bạch Bân cũng mở miệng nói. Đúng vậy, năm đó lúc chúng ta mở hương đường, từng mời Diệp Vấn đến chủ trì, chuyện này cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể làm được. Diệp Vấn theo như lời Bạch Bân, cũng là một vị võ thuật tông sư đương đại. Những năm 60 có một lần Hồng Môn mở hương đường, chính là đặc biệt mời Diệp Vấn từ Hong Kong đến. Tần huynh đệ, nơi này không có người ngoài, tôi sẽ không gọi tên giả của cậu nữa. Bạch Trấn Thiên đi tới bên cạnh Tần Phong, túm tay Tần Phong kéo lại nói. Người tôi nói là người này, chính là Tần huynh đệ. Nói về vai vế giang hồ, cậu ta thấp hơn tôi, nói về năng lực Tần huynh đệ lại chắc chắn cao hơn tôi. Bạch đại ca, thế này là thế nào? Tần Phong vốn tĩnh tại đứng ở một bên xem cảnh tượng náo nhiệt, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Trấn Thiên, tự nhiên lại đem vấn đề đổ vào trên của mình. Tần huynh đệ, so với những việc cậu làm cho Hồng Môn, thì làm cái đường chủ lễ đường còn thiệt thòi cho cậu rồi đó. Nhìn thấy trong mắt mọi người ở đây tràn đầy sự nghi hoặc, Bạch Trấn Thiên cao giọng nói. Gần đây tổ tam khẩu và mafia sống mái với nhau, tất cả đều là Tần huynh đệ một mình giải quyết. Mà nắm được công ty cổ phần sòng bạc tay lo, cũng toàn dựa vào Tần huynh đệ cứu Albert ta một mạng, thậm chí việc về sòng bạc ở Macau, không có Tần huynh đệ tôi cũng không đàm phán được. Bạch Trấn Thiên trước đó, cũng không hề kể rõ sự tình những việc đã xảy ra trong thời gian này. Trước mắt vừa nói ra như thế mọi người mới hiểu được ta là đại cứu tinh. Cảm tình đối với Tần Phong ở bên trong làm tăng lên tác dụng của tính quyết định. Trấn Thiên huynh đệ, cậu ta, hay chính là người trước kia ông đã nói? Ông không phải nói anh ta họ Ngô sao? Về chuyện Tần Phong, Bạch Trấn Thiên tại hội nghị cấp cao của Hồng Môn đã nói qua, Thẩm Tuấn Hào vẫn còn có ấn tượng. Càng quan trọng hơn là, Thẩm Tuấn Hào tuy rằng bình thường cùng Bạch Trấn Thiên qua lại không nhiều, nhưng là biết Bạch Trấn Thiên tự cho mình là cực giỏi, trong Hồng Môn cũng không mấy người có thể được ông ta nhìn đến. Không ngờ lại tôn sùng đối với người trẻ tuổi này như thế. Không chỉ Thẩm Tuấn Hào có loại suy nghĩ này mà còn những người trong phòng trừ Lưu Tử Mặc ra, tất cả mọi người rất kỳ quái nhìn về phía Tần Phong. Bọn họ đều không thể tưởng tượng được, người trẻ tuổi diện mạo bình thường thậm chí còn có chút không nghiêm túc này, lại được đánh giá cao đến như vậy trong miệng Bạch Trấn Thiên. Lúc đó người nhiều khó giữ miệng. Tôi không tiện nhiều lời. Bạch Trấn Thiên quay mặt nhìn về phía cha, nói. Cha, sư phụ của Tần Phong, chính là người được mệnh danh là, lấy mạng Diêm Vương, con lần này không phải bắt hắn mang tới đây rồi. Thật, thật sự là đệ tử của Hạ Lão Ca. Bạch Lão Gia Tử ngồi ở vị trí cao nhất sớm đoán được vài phần, nhưng giọng nói chuyện vẫn là có vài phần run rẩy. Lão Gia Tử, vãn bối phục lại người. Tần Phong tiến lên vài bước, hai đầu gối quỳ xuống, cung kính dập đầu lạy Bạch Lão Gia Tử ba cái. Lúc trước chưa nói ra, Tần Phong có thể giả như không biết, nhưng là hiện tại đã nói rõ thân phận, Tần Phong phải dựa theo quy củ giang hồ mà làm. Bạch Lão Gia Tử là bạn cũ của sư phụ, phục lạy này là không thể miễn được. Được rồi, được rồi. Bạch Lão Gia Tử cả đêm đều bất động không nói, lúc này lại là có chút xúc động lên, tay sờ loạn ở trên người một lúc, trong miệng than thở nói. Cái này là quà gặp mặt, ta đây trên người không mang theo đồ vật này. Lão Gia Tử, phục lạy ông là việc phải làm, nói cái gì quà gặp mặt ạ? Tần Phong có thể cảm nhận được, sau khi nghe thấy mình là đệ tử của lấy mạng Diêm La, sự yêu mến của Bạch Lão Gia Tử đối với mình, tuyệt đối là phát ra từ trong lòng, thật sự là không nghĩ đến quà gặp mặt cái gì. Không được, không được, quà gặp mặt này phải cho. Bạch Lão Gia Tử lắc đầu liên tục, bỗng nhiên nói. Bạch Bân, đi, đến phòng kho đem thanh kiếm kia lấy đến đây. Lão Gia, thanh kiếm nào ạ? Bạch Bân nghe vậy sửng sốt, trong cuộc đời Lão Gia Tử trừ súng ra thì binh khí yêu nhất chính là kiếm. Ở trong phòng kho của ông ta, không biết là sưu tầm bao nhiêu danh kiếm trong ngoài. Thanh ngắn nhất, Bạch Lão Gia Tử nói. Há, thật, thật sự là lấy thanh đó á? Bạch Bân bỗng nhiên ngơ ngẩn, ông ta không ngờ tới Lão Gia Tử lại tặng món quà lớn như vậy. Nói lời vô dụng, món đó không chuyển lại, chẳng lẽ ta còn mang chôn cùng xuống mộ à? Bạch Lão Gia Tử tuy rằng là người hơn 90 tuổi rồi, nhưng vừa trừng mắt một cái trên người lập tức liền tỏa ra một sự uy nghiêm. Chỉ có người ngồi ở vị trí cao lâu rồi mới có thể có loại khí thế này. Vâng, Lão Gia, tôi đi lấy ngay. Bạch Bân so với Lão Gia Tử ít hơn không bao nhiêu tuổi, từ nhỏ đã đi theo bên người Bạch Lão Gia Tử, mắt thấy Lão Gia Tử nổi giận, ông ta mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt lập tức rụt vội đầu lại. Cha, cha lại mới đào được cái gì tốt rồi. Nhận được sự ảnh hưởng của cha, Bạch Trấn Thiên từ nhỏ cũng thích kiếm, về trình độ kiếm thuật thậm chí còn vượt qua súng, cho nên nghe được cha già vừa nói như thế, không khỏi có chút không kìm được sự ngứa ngáy tay chân. Lúc nữa sẽ biết. Bạch Lão Gia Tử rõ ràng còn để một cái nút thắt, chỉ Tần Phong, nói. Giải quyết xong trước chuyện của các người, sau đó chúng ta lại ôn lại chuyện cũ. Đúng vậy, cha. Bạch Trấn Thiên nghe vậy gật gật đầu, nói với mấy người Bành Sơn Thần. Sư phụ của Tần Lão Đệ là lấy mạng Diêm Vương danh tiếng lẫy lừng năm xưa. Tôi không biết các vị nghe qua danh tiếng của ông ấy không? Tôi có nghe qua. Còn tưởng rằng là nhân vật trong truyền thuyết, không ngờ là thật sự tồn tại à. Ba người trong phòng có Thẩm Tuấn Hào tuổi lớn nhất, thời kỳ xây dựng đất nước thì ông ta đã gần 30 tuổi. Hơn nữa ông ấy là người Bắc Kinh, năm đó khi lấy mạng Diêm La trừ gian Bắc Kinh, đã từng được nghe qua danh tiếng rất lớn. Bạch Trấn Thiên nói, Thẩm Đại Ca, họ Hạ lấy mạng Diêm Vương, đệ tử của Hạ Lão tiền bối, xứng đáng được làm đường chủ lễ đường chứ? Xứng đáng, đương nhiên là xứng đáng được làm. Thẩm Tuấn Hào nghe vậy có chút do dự nói. Nhưng Tần huynh đệ không khỏi có chút trẻ tuổi. Tôi sợ người phía dưới không phục. Năm đó đều là thời gian vất vả. Các đại lão đường khẩu lúc ăn cơm nhiều nhất thì trên bàn có thêm hai đĩa đồ ăn. Sự đãi ngộ khác đều bình thường không khác gì các đệ tử khác trong Hồng Môn. Đường chủ khi đó lao tâm khổ trí chưa hẳn là người vô tích sự. Nhưng bây giờ không giống nữa. Theo việc sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Hồng Môn, vị trí đứng đầu một đường, có thể nói là dưới mấy người, trên trăm triệu người. Quan trọng hơn nữa là, vài vị đại lão đường khẩu này, đều có tư cách nhận được phần chia hoa hồng ở các công ty cổ phần. Đây thực sự là một con số vô cùng lớn, cứ yên ổn cầm vài năm thì sẽ thành tỷ phú. Vừa rồi Bạch Trấn Thiên nêu tên mấy người kia, đều là lão nhân trong Hồng Môn, nhậm chức cũng không phải chịu sự trở ngại gì. Nhưng Tần Phong không giống, Hắn vốn là không phải là người trong Hồng Môn, cưỡng ép nhậm chức, chỉ sợ nội bộ bên trong Hồng Môn chắc chắn sẽ có người không chịu. Đúng vậy, Bạch đại ca, Tần Mỗ trẻ tuổi đức mỏng, không đủ để mọi người phục, tôi nghĩ chuyện này vẫn là thôi đi. Tần Phong ở một bên cũng là cười khổ không thôi, hắn biết vị trí đường chủ trong Hồng Môn này, có thể mang đến cho mình rất nhiều điều tốt. Cái khác không nói, ít nhất là hàng năm đều có mấy chục triệu đô la tiền chia hoa hồng. Nhưng đồng thời, nếu tin tức tiết lộ ra ngoài, phỏng chừng những ngày Tần Phong ở trong nước cũng không thể nào sống dễ dàng nữa. Con mắt của ngành mặt trận thống nhất nhất định sẽ chăm chú vào hắn. Nhưng thật ra sợ người có quan hệ rất gần với mình là Hồ Bảo Quốc, cũng sẽ phải chịu một chút liên lụy. Thẩm đại ca, ý của tôi là, chuyện Tần huynh đệ làm đường chủ này, trước mắt không tuyên bố trong môn. Bạch Trấn Thiên nói, lần này Tần huynh đệ ra tay, trực tiếp mang đến cho Hồng Môn chỗ thật là tốt, chỉ sợ là vượt qua hàng chục tỷ đô la. Tôi nghĩ để cho Tần huynh đệ làm một người khách thì điều này cũng không đủ. Bạch Trấn Thiên biết tình hình của Tần Phong, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Trong đó còn liên lụy đến vấn đề cổ phần tương lai ở Ma Cao. Nếu Tần Phong là người khách của Hồng Môn, đến lúc đó cho dù chiếm nhiều một chút cổ phần, thì cũng tin rằng mấy người ở đây đều không có ý kiến. Tạm thời không công bố. Chân mày Bành Sơn Thần cau lại. Việc này được không? Để chống một vị trí như vậy, rất nhiều người đều sẽ động lòng. Tôi thấy có thể. Tào Quốc Lương nói. Vị trí lễ đường là một hư chức, trước kia thường xuyên để chống 3, 5 năm vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại việc quản lý Hồng Môn đã là vô cùng hiện đại hóa, có thể nói trừ bên trong Hồng Môn mở hương đường ra, trong ngày thường trên cơ bản sẽ không có việc gì của lễ đường, có một chút đường chủ hay không đều không quan trọng. Chương 594, người khách hạ. Điều mà Quốc Lương nói thật ra lại có chút đạo lý, hội trưởng nếu đã quyết định thì cứ làm như thế đi. Lúc thương lượng vừa rồi, Bạch Trấn Thiên thu được toàn thắng, đây vốn là lúc thu gặt thành quả thắng lợi. Thẩm Tuấn Hào và Bành Sơn Thần lúc trước nói lời phản đối chẳng qua cũng là xuất phát từ lý do Tần Phong quá trẻ tuổi. Tần huynh đệ, ý của cậu thế nào? Bạch Trấn Thiên quay lại nhìn về phía Tần Phong, có sự ủng hộ của Tào Quốc Lương, chuyện này về cơ bản là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, đúng lúc chính mình vừa nhậm chức đưa ra một cái điều kiện, nói cho cùng Thẩm Bành hai người cũng sẽ không dở mặt mà phản đối. Bạch đại ca, tôi... Tình hình bên kia của tôi ông cũng biết rồi. Nghe thấy Bạch Trấn Thiên đã hỏi tới chính mình, Tần Phong cũng không thể trầm mặc không nói nữa, lập tức cười khổ nói. Bây giờ vốn liếng của tôi đều là ở trong nước, nếu tin tức này truyền qua bên đó, chỉ sợ nhiều bạn bè trong nước đều sẽ phải chịu liên lụy. Tuy rằng mấy năm gần đây chính sách của đại lục đã nới lỏng ra rất nhiều, nhưng đối với thế lực nước ngoài vẫn là luôn luôn rất cảnh giác, hơn nữa như là một người Hoa tổ chức quy mô lớn như... Hồng Môn lại chính là đối tượng chú ý trọng điểm của các ban ngành tương quan trong nước. Các đại lão này trong Hồng Môn đều là ra nước ngoài từ rất lâu rồi, bây giờ lại là quốc tịch Mỹ, các ban ngành trong nước này cho dù có ý kiến gì cũng là ngoài tầm tay với. Nhưng Tần Phong không giống vậy, nếu tin tức hắn nhậm chức người khách của Hồng Môn truyền quay về đến trong nước, vậy những ngày tươi đẹp của hắn coi như là sẽ chấm dứt. Cái khác không nói, bị theo dõi 24 giờ trong ngày là tuyệt đối không thiếu được. Không được thì ra nước ngoài đi, điều kiện kinh tế và hoàn cảnh sống của nước Mỹ, chẳng lẽ còn không bằng trong nước sao? Nghe được lời nói của Tần Phong, Bành Sơn Thần trên mặt lộ ra một chút không bằng lòng. Ông ta và Thẩm Tuấn Hào, đều không còn phản đối nữa mà thằng nhóc này ngược lại lên mặt. Bành đường chủ, kinh tế và khoa học kỹ thuật của Mỹ, ít nhất vượt trước trong nước 20 năm. Tần Phong chậm rãi lắc lắc đầu, rất thật thà nói. Nhưng tôi từ nhỏ đã lớn lên trong nước, vẫn là quê hương khó rời. Bảo tôi sau này đến nước ngoài sống tiếp, tôi sợ là không quen. Những lời này của Tần Phong vừa nói ra, trong phòng lập tức trở nên yên lặng. Thật ra nếu không phải năm đó tình thế bức bách, các lão nhân này có người nào chịu xa xứ đi sang Mỹ? Lời nói của Tần Phong cũng là gợi lên vẻ u sầu nhớ nhà của bọn họ, cũng không biết quê hương giờ thế nào. Thẩm Tuấn Hào thở dài, những năm ông ta thật ra có cơ hội có thể trở về đại lục, nhưng bởi vì ông ta trở về sẽ liên lụy đến nhiều chuyện, Thẩm Tuấn Hào cuối cùng vẫn không thể trở về. Cuộc sống trong nước bây giờ càng ngày càng tốt. Tần Phong cười nói. Các vị có rảnh đừng ngại quay về xem. Bên kia chắc chắn sẽ không làm các vị khó xử. Không phải sợ bọn họ gây khó dễ, là sợ bọn họ đưa ra một số yêu cầu. Bạch Trấn Thiên nói. Giống như gốc gác của cậu là ở trong nước. Cái gốc của Hồng Môn cũng là ở nước Mỹ. Chúng ta sinh sống tại nơi này. Không thể không kiêng nể nhà cầm quyền Mỹ. Hồng Môn này trong 40-50 năm lại đây, cũng không dính líu đến vấn đề về chính trị. Tuy rằng bây giờ Hồng Môn đã nâng đỡ một số chính trị gia người Hoa, nhưng việc bọn họ làm đều là ở trong vòng những điểm mấu chốt của chính phủ Mỹ. Nếu Hồng Môn một khi cùng trong nước thỏa hiệp được một số hiệp nghị, vậy chờ đợi bọn hắn chắc chắn sẽ là sự nghiêm khắc tấn công của chính phủ Mỹ. Cho nên mặc dù trong nước liên tiếp mời chào Hồng Môn, nhưng Hồng Môn cũng chưa dám nhận, cả ngầm cả công khai đã từng từ chối nhiều lần. Đương nhiên, đối với một số việc đơn giản trong nước đưa ra, Hồng Môn vẫn là không từ chối, giống như là sự bảo vệ cho Mạnh Giao lần này, Hồng Môn liền phái ra lực lượng tinh nhuệ nhất trong môn. Tần huynh đệ, cậu đơn giản chỉ là sợ thân phận bại lộ, nhưng cậu có thể dùng danh nghĩa Ngô Triết để làm người khách này của Hồng Môn. Bạch Chấn Thiên nghĩ ra một biện pháp để giải quyết, trải qua mấy chuyện lần này, ông ta thật sự rất coi trọng Tần Phong. Cho nên không ngại thiệt thòi muốn lôi kéo Tần Phong vào bên trong Hồng Môn. Hội trưởng, nếu tiểu huynh đệ này không muốn, chuyện này cũng bỏ đi. Bành Sơn Thần ở bên cạnh trên mặt đã có chút không vừa lòng. Hồng Môn là một tổ chức cấp độ nào? Mời Tần Phong đảm nhiệm vị trí người khách. Việc này người ở bên ngoài nếu xem, tuyệt đối là một việc tốt như trời. Nhưng thằng nhóc này lại cố tình ra sức từ chối. Tần lão đệ, không đến mức như vậy chứ, không nể mặt lão ca à? Bạch Chấn Thiên cười khổ nhìn về phía Tần Phong, cũng là đánh động đến tình bạn bè. Ông ta bây giờ đã là lão đại của Hồng Môn, những lời này nói ra vẫn là có nhiều sức nặng. Bạch đại ca, tiểu đệ thực không dám. Nhìn thấy điệu bộ của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong biết thật sự, nếu không đồng ý chỉ sợ thật sự đắc tội với vài vị đại lão này, lập tức nói. Như vậy đi, Tần Phong tôi có thể làm người khách của Hồng Môn. Nhưng vị trí hương chủ lễ đường vẫn là thôi đi, Tần Phong tôi quá trẻ tuổi, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm người ta nhạo báng Hồng Môn chúng ta thiếu nhân tài. Tần Phong suy nghĩ thực thông suốt, nếu chỉ là làm một người khách của Hồng Môn, hơn nữa nếu chỉ là vài người trong phòng này, biết thì tin rằng sự ảnh hưởng đối với bản thân hắn là không lớn. Dù sao người khách vẫn không tính là người trong Hồng Môn, cho dù các ban ngành tương quan trong nước sau này biết chuyện, phỏng chừng cũng sẽ không gây khó dễ gì trong chuyện này. Người anh em, vị trí đường chủ lễ đường, một năm ít nhất cũng có thu nhập 20-30 triệu đô la đấy. Bành Sơn Thần bỗng nhiên mở miệng nói. Tôi nghe nói cậu ở trong nước cũng có chút tài sản, nhưng làm sao có thể so sánh với vị trí này? Cậu bây giờ hối hận còn kịp. Tính tình Bành Sơn Thần rất ngay thẳng. Nếu ông ta quý một người, có thể đối với người đó tốt từ tận đáy lòng, nhưng nếu trong lòng có cảm giác chán ghét, thì cũng không lưu tình chút nào mà làm tổn hại đến họ. Lúc trước Bành Sơn Thần đối với Tần Phong chẳng có chút yêu ghét gì, nhưng là sau khi thấy Bạch Chấn Thiên 5 lần 7 lượt mời Tần Phong gia nhập Hồng Môn, mà không có kết quả, trong lòng không khỏi cảm thấy người trẻ tuổi này có chút kiêu căng ngạo mạn. Cho nên Bành Sơn Thần, cố ý nói ra đại lão lễ đường có khả năng mang đến món lợi trực tiếp, ông ta chính là muốn nhìn một chút trên mặt Tần Phong lộ ra vẻ hối hận. Ồ, tài sản của tôi ở trong nước thực sự không thể so sánh bằng. Tần Phong thản nhiên cười cười, không nói thêm gì. Nhưng kết quả này cũng là làm cho Bành Sơn Thần rất thất vọng, bởi vì sau khi nghe được con số trong miệng ông ta, nụ cười trên mặt Tần Phong nhìn không thấy chút miễn cưỡng nào. Như thể ông ta đang nói đến 200-300 đô la vậy. Tiểu huynh đệ, cậu thật sự không hối hận. Bành Sơn Thần sợ Tần Phong không biết quy đổi giữa đô la Mỹ và nhân dân tệ, lại nói. Mấy chục triệu đô la Mỹ đổi thành nhân dân tệ chừng vài tỷ. Khụ. Sau khi nghe được lời nói của Bành Sơn Thần, Bạch Chấn Thiên không khỏi ho khan vài tiếng. Người bên ngoài không biết xuất thân của Tần Phong, nhưng ông ta lại là hiểu rất rõ. Bành Sơn Thần muốn có được cảm giác trịnh thượng từ trên người Tần Phong thì thực sự là tìm sai người rồi. Bành đại ca, xuất thân của Tần huynh đệ, cái đó, so với tôi còn phong phú hơn một chút. Nhìn thấy Bành Sơn Thần còn muốn lên tiếng, Bạch Chấn Thiên vội vàng ngắt lời ông ta. Mấy ngày trước, Tần lão đệ ở sòng bạc thắng được ít tiền, chắc khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Khoản thu nhập đó của Hồng Môn chúng ta, Tần lão đệ thật sự còn chẳng nhìn đến. Cái gì? 1 tỷ đô la? Chấn Thiên, ông không lầm chứ? Những lời này của Bạch Chấn Thiên vừa nói ra, làm cho mọi người vốn đều rất bình tĩnh lập tức mở to hai mắt nhìn, mà ngay cả Bạch lão gia tử đang ngồi ở chỗ ghế trên, cũng nhịn không được nhìn chằm chằm Tần Phong. Tỉ mỉ đánh giá lại. Đúng vậy. Chính là 1 tỷ đô la. Nghe được tiếng chất vấn của mọi người, Bạch Chấn Thiên gật gật đầu khẳng định, nói. Chuyện này có thể dễ dàng hỏi tham gia, thẩm đại ca không phải là ông quen biết ông Maurice ở châu Phi sao? Ông hỏi một câu sẽ biết ngay. Trên sòng bạc có thể thắng 1 tỷ, vậy cũng chỉ có ván bài của Maurice bọn họ mới chơi lớn như vậy. Nghe thấy Bạch Chấn Thiên nhắc tới tên Maurice, thẩm Tuấn Hào trong lòng dĩ nhiên tin 8, 9 phần. Việc ông ta làm chính là công tác ngoại giao, từng phụ trách qua việc đầu tư của Hồng Môn ở châu Phi. Quan hệ với Maurice cũng là thân thiết. Tôi thật sự lỗ mãng quá, tiểu huynh đệ thật là người có bản lĩnh. Bành Sơn Thần vốn muốn làm mọi người chán ghét Tần Phong một chút, nhưng không ngờ là tình hình bên trong của người trẻ tuổi này lại vượt xa so với suy nghĩ của ông ta. Bành Sơn Thần tuy rằng không thích Tần Phong nhưng vẫn là nói lời xin lỗi với hắn. Bành lão ca nghiêm trọng quá rồi, tôi chẳng qua chỉ là may mắn một chút mà thôi. Cách cư xử của Tần Phong trước sau giống nhau, không hề có một chút đắc ý nào bộc lộ ra. Phong cách bình tĩnh này tạo ra một sự tương phản rất lớn so với độ tuổi của hắn. Nói chuyện với Tần Phong lớp người già này rõ ràng không có chút ngăn cách gì. Nhân dịp tất cả mọi người ở đây, tôi muốn nói một chút. Nhìn thấy Bành Sơn Thần không hề làm khó dễ Tần Phong, Bạch Chấn Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, nói. Dựa theo thỏa thuận lúc trước với Tần Lão Đệ, sòng bạc tương lai ở Macau, Tần Lão Đệ đã đem 1 tỷ đô la Mỹ nhập vào cho chúng ta. Mọi người cảm thấy anh ta xứng đáng hưởng bao nhiêu cổ phần mới thích hợp. Đầu tư sòng bạc ở Macau là một tín hiệu hồng môn trong vài năm tới sẽ tiến quân vào châu Á. Tuy rằng tổng kim ngạch đầu tư chỉ là vài trăm triệu đô la Mỹ, trong những công ty thuộc hồng môn, có không ít chỉ cần một công ty là có thể bỏ ra được số tiền kia. Nhưng ai cũng biết, sòng bạc chẳng khác nào là một chậu châu báu. Cho dù bây giờ chỉ là 1% cổ phần, sau này cũng sẽ là một số con số khổng lồ. Cho nên khi Bạch Chấn Thiên nói ra những lời này, vài đại lão trong phòng đều cân nhắc ở trong lòng. Sự tăng thêm trong cổ phần của Tần Phong, cũng có nghĩa là cổ phần của Hồng Môn sẽ bị chia mỏng. Chấn Thiên, chúng ta lúc trước tính quy đổi một cổ phần tương đương là 4 triệu đúng không? Phải nói người hiểu kinh tế nhất trong phòng này không ai vượt qua được Tào Quốc Lương. Sau khi cân nhắc một lúc, Tào Quốc Lương nói, như vậy đi. Hồng Môn trên cơ sở 1 tỷ đô la Mỹ lúc đầu, lại nhập thêm 1 tỷ. Như vậy tài chính của công ty mới bắt đầu liền đạt tới 3 tỷ đô la, dựa theo tỷ lệ này, Tần huynh đệ cậu có thể nắm được 30% cổ phần, cậu thấy thế nào? Tào Quốc Lương làm như thế xem như rất chu đáo rồi, bởi vì lúc trước bọn họ là muốn để cho Tần Phong 2% cổ phần. 2% cổ phần cũng sẽ không ảnh hưởng đến vận mệnh của cái công ty tương lai kia. Nhưng là bây giờ Tần Phong tiền thật bạc thật đem đến mua cổ phần. Hồng Môn vì phối hợp quan hệ khắp nơi, bọn họ chiếm số cổ phần trong công ty phải giảm bớt trên diện rộng. Tôi không ý kiến. Tần Phong gật gật đầu, dựa theo lời nói của sư phụ, tiền thắng được là phải tiêu đi, nếu không tiền này chính là họa không phải là phúc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng ngoài việc đem đầu tư vào công ty giải trí đánh bạc tương lai ở Macau ra, Tần Phong thật đúng là không thể nghĩ ra được làm như thế nào có thể đem một số tiền lớn như vậy đi dùng được hết. Hơn nữa, cổ phần 30%, nói theo kiểu nào Tần Phong, cũng có thể được coi là cổ đông cá nhân lớn nhất trong công ty tương lai, ở trong hội đồng quản trị sẽ chiếm một vị trí rất quan trọng. Chương 595, Huyền Môn Ngũ Thuật. Được rồi, hôm nay đến đây đi. Bạch Chấn Thiên nhìn thấy trên mặt cha lộ ra sự mệt mỏi, nói. Bành đại ca, Thẩm đại ca, chúng ta ngày mai mở một lần hội nghị bên trong Hồng Môn, đem các quyết nghị đều tạm định ra, còn hy vọng hai vị đường chủ giúp đỡ nhiều hơn. Tuy rằng đại cục đã định, nhưng Bạch Chấn Thiên vẫn là lo lắng sợ xảy ra thêm phiền toái. Như lúc vừa rồi, đã muốn âm thầm bảo Trần Tuấn Hoa đi thông báo với các chủ quản cấp dưới của các đường khẩu trong Hồng Môn việc ngày mai mở họp. Bành Sơn Thần vỗ vỗ bả vai Bạch Chấn Thiên, nói: "Chấn Thiên huynh đệ, yên tâm đi, tôi lão Bành không phải là người nói mà không giữ lời, nếu thủ hạ của tôi có vấn đề gì, cậu cứ hỏi tôi." Lão Bành nói rất đúng, hội trưởng, ông không cần lo lắng, ngày mai chúng tôi biết nên làm như thế nào. Thẩm Tuấn Hào cũng nói, chuyện khác không nói, chỉ bằng việc Bạch Chấn Thiên hôm nay giúp Tề lão ngũ ba đao sáu đâm, đã khiến cho Thẩm Tuấn Hào và Bành Sơn Thần hai người bị thuyết phục. Sau khi cáo từ Bạch lão gia tử, Bành Sơn Thần và Thẩm Tuấn Hào đều rời đi, nhưng vì tỏ vẻ thành ý, hai người vốn có thể về nhà, cũng chủ động yêu cầu được ở lại trong trang viên. Quốc Lương, ông không phải người ngoài, ở lại đi. Thấy Tào Quốc Lương đứng dậy, Bạch lão gia tử xua tay, nói, cần đi đều đi rồi, hiện còn lại ở trong này. Đều là người một nhà. Vâng, sư phụ. Tào Quốc Lương cung kính trả lời. Ông ta trước khi gia nhập Hồng Môn đã từng bái làm môn hạ của Bạch lão gia tử. Người bên trong Hồng Môn biết chuyện này cũng không nhiều. Chỉ dựa vào điểm này, đám người Lỗ Dương Kinh hôm nay, bức vua thoái vị, cũng đã là một chuyện cười. Từ lúc bọn họ bắt đầu cấu kết, Tào Quốc Lương đã nhận được tin báo, đã đem chuyện này sắp xếp thỏa đáng từ lâu. Lúc này không có người ngoài, lời nói của Bạch lão gia tử cũng nhiều hơn, vẫy vẫy tay với Tần Phong, nói. Tiểu Tần, tiến lên đây một chút, để lão già ta nhìn cậu. Bạch lão gia tử tên đầy đủ tên là Bạch Sơn Nam. Ông ta so với tái thị cũng không ít hơn mấy tuổi, năm nay đã là hơn 90. Tuy rằng thân thể coi như vẫn khỏe mạnh, nhưng ông ta lúc thời kỳ kháng chiến mắt từng bị thương. Sau khi tới tuổi này, thị lực cũng là dần dần bị kém đi. Lão gia tử, Tần Phong thỉnh an ông. Đi đến trước mặt Bạch lão gia tử, Tần Phong quỳ một gối xuống mặt đất. Vị lão nhân trước mặt này, chính là người cùng thời với sư phụ tái thị của hắn, mà những người từ thời đại đó còn đến bây giờ cũng không còn nhiều. Không ngờ, thật không ngờ. Bạch lão gia tử đưa đôi bàn tay to sờ ở trên đầu Tần Phong, miệng nói. Thật không ngờ hạ lão ca của tôi, mà lại còn để lại đệ tử trên đời. Thật không biết ông ấy những năm nay sống như thế nào. Cậu nhóc, tôi nợ sư phụ cậu một mạng, nhiều năm như vậy, ông ta sao lại không có một chút tin tức gì thế? Người đã già luôn nhớ chuyện cũ, nghĩ đến tình hình năm đó cùng nhau kể vai chiến đấu lấy mạng Diêm Vương, ánh mắt Bạch lão gia tử lập tức đã ươn ướt. Cha à, mắt cha không tốt, không được chảy nước mắt đâu. Nhìn thấy thần sắc xúc động của cha già, Bạch Chấn Thiên vội vàng nói. Thấy Tần huynh đệ đây là chuyện tốt chứ, cha già rồi còn có cái gì đau lòng nữa. Vẻ mặt của Bạch lão gia tử đối với Tần Phong rất ôn hòa. Nhưng đối Bạch Chấn Thiên thì không có sắc mặt tốt như vậy, lập tức trợn mắt, nói. Thối lắm, lão tử đây là bị gió thổi cay mắt, người nào chảy nước mắt, bị gió thổi cay mắt. Nghe được lời nói lão gia tử, Tần Phong muốn cười cũng là không cười ra, xem ra Bạch Chấn Thiên không nói để ý, hoàn toàn là thừa nhận. Gian phòng này cửa sổ đều là đang đóng chặt, gió từ đâu tới? Vâng, vâng, cha, hãy để cho Tần huynh đệ nói chuyện của Hạ lão tiền bối đi. Bạch Chấn Thiên có thể trước mặt Lưu Tử Mặc hoành hành như thế, nhưng là đối mặt với cha già, lại là dám cũng không dám đánh một cái. Ánh mắt xoay về hướng Tần Phong ra hiệu vài cái. Đừng nhúc nhích. Đang lúc Tần Phong định ngẩng đầu lên, nhưng lại bị cặp bàn tay to của Bạch lão gia tử đè xuống. Tần Phong, lão gia tinh thông thuật sờ cốt, đây là đang sờ cốt cho cậu đấy. Bạch Bân vừa vặn trở lại phòng thấy được cảnh này, vội vàng giải thích một chút cho Tần Phong. Sờ cốt. Tần Phong nghe vậy trong lòng chấn động, sờ cốt là đứng hạng nhất trong huyền học ngũ thuật, không ngờ Bạch lão gia tử thế mà lại tinh thông đạo này. Cái gọi là huyền học ngũ thuật chính là sơn, y, mệnh, bạc cùng. Sơn bao hàm chính là bí thuật tu tâm dưỡng tính, rèn luyện thân thể, cũng là thâm thúy nhất, thần bí nhất, bao hàm tập trung huyền điển, dưỡng sinh, tu mật ba bộ phận. Như là phương pháp luyện thuốc của đạo gia, chẳng qua là dưỡng sinh trong sơn thuật, một chi nhánh trong một quyển sách mà thôi. Do bí thuật trong sơn thuật là danh giới khó đạt được nhất, là công phu của đạo người thường tu tiên, là sự theo đuổi tới việc cầu cho siêu thoát, cho nên đến tận ngày nay, sớm đã thất truyền tới đời sau. Y thuật lại là chia làm ba bộ phận, đơn thuốc, châm cứu và linh liệu, trong đó thuật linh liệu này là thuật thôi miên, ám chỉ phương pháp tập trung tinh thần ý niệm, lợi dụng trúc từ 13 khoa làm thuốc dẫn tới phương pháp trị liệu bệnh tật. Mạng trong huyền học ngũ thuật chính là một loại phương pháp lấy từ trường của thời gian, không gian để phán đoán vận mệnh con người. Cổ nhân thường dùng thuật chiêm tinh để suy diễn trong mạng, hiện nay lưu truyền tới bây giờ còn có sách cổ như là Thất Chính Tứ Dư, Tử Vi Đấu Sổ, Thuật Năm Sao. Chỉ có điều người nghiên cứu chúng là càng ngày càng ít. Về phần đạo bạc, trong số đó, ở trong lịch sử Trung Quốc cũng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Trong lịch sử triều đại có nhiều nhà quân sự tinh thông thuật này, Gia Cát Lượng triều Hán, Lý Thuần Phong triều Đường, Thiệu Khang Lễ triều Tống, Lưu Bá Ôn triều Minh, Tăng Quốc Phiên triều Thanh đều tinh thông bạc thuật, mặt khác người xưa cũng là đưa toán học vào trong đạo này. Cái cuối cùng là tướng thuật, phân làm hai loại, một loại là địa tướng, cũng chính là thời cổ gọi là thuật phong thủy, chia làm xem dương trạch tương pháp của cửa, giếng, đất và xem âm trạch tương pháp của hướng long huyện, sa thủy, bình thường gọi là thuật phong thủy. Còn có một loại còn lại là tướng người, trong đó có tướng tay, tướng mặt, tướng người, sờ cốt, tướng nốt ruồi, đều chính là ở bên trong tướng người, mà hiện thầy tướng số sờ cốt ở trên giang hồ, cũng đều xuất phát từ nơi này. Trong truyền thừa sư môn Tần Phong cũng có phương pháp tướng người và tướng đất, chẳng qua này hai thuật này đối với hắn chỗ dùng rất ít, Tần Phong cũng không nghiên cứu kỹ quá. Bây giờ nghe được Bạch lão gia tử tinh thông thuật này, không khỏi trong lòng chấn động. Căn cốt tốt kỳ lạ, là một kỳ tài luyện võ đấy. Thuật sờ cốt của Bạch lão gia tử cũng không phải rất rườm rà, sau khi ở trên gáy Tần Phong sờ vài cái, liền buông lỏng tay ra, trong miệng cười nói. Hạ lão ca thu được cậu một đồ đệ như vậy, một thân bản lĩnh kia nói vậy cũng đều truyền hết ra rồi. Lão gia tử, sờ cốt có thể sờ mệnh sao? Tần Phong cũng không vừa lòng với lời nói Bạch lão gia tử. Hắn đương nhiên biết mình là một luyện võ kỳ tài, năm đó Lưu lão gia tử cũng từng nói qua như vậy. Ồ, cậu cũng biết cách nói sờ cốt sờ mệnh. Bạch lão gia tử nghe vậy sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, nói. Sư phụ cậu thiên văn địa lý không chỗ nào không thông, cũng chẳng trách cậu hiểu được điều này. Lắc lắc đầu, Bạch lão gia tử đưa ngón tay hướng về phía con mình, nói. Người trẻ tuổi bây giờ, không còn nhiều người biết đến những điều này. Chấn Thiên sư huynh không nên thân kia của câu đối với chuyện này là rốt đặc cán mai. Cha, con liền mơ hồ có thể nghe được một ít tiếng động, điều này cũng làm cho hắn rốt cục yên tâm bỏ được tảng đá lớn đang đè nặng, trong lòng. Không có việc gì, cậu khôi phục em nhất định đã muốn ngủ, làm sao nhớ nổi. Được rồi, cái đồ không nên thân. Tinh túy tổ tông đều ở bên trong này đấy. Bạch lão gia tử tức giận liếc mắt nhìn đứa con một cái, xoay mặt nhìn về phía Tần Phong, nói. Tiểu Tần, cậu muốn hỏi cái gì? Cái gì quá mức, ta không thể trả lời, lão già này còn muốn sống thêm vài năm nữa. Bạch lão gia tử, mặc dù là bái là môn hạ thần thương Lý Thư Văn học tập võ nghệ, nhưng khi ông ta bước chân vào giang hồ có những gặp gỡ khác, từ chỗ một vị giang hồ kỳ nhân học được huyền môn bí thuật. Bạch Sơn Nam cả đời tuy rằng trải qua chiến tranh loạn lạc, lúc tuổi còn trẻ lại giết chóc quanh người, những người từ trong núi thây biển máu đi ra như thế này, đến tuổi già thường thường khó được chết yên lành. Nhưng Bạch Sơn Nam dựa vào huyền môn bí thuật kia, luôn có thể gặp các chánh hung, ở trong án Giang Nam những năm 80, ông ta liền tính quẻ vận mệnh bản thân nếu không ẩn lui giang hồ, sợ là sẽ gặp tai họa nặng nề. Thật ra Tái Thị nghiên cứu đạo này cũng rất sâu, nhưng ông là lấy độc trị độc, dùng sự thù địch trong ngục giam để hóa giải nhân quả trên người mình, cũng là sống đến hơn 90 tuổi. Nghe được lời nói Bạch lão gia tử, Tần Phong gật gật đầu, nói: "Lão gia tử, cháu hiểu quy củ, nếu không phải quẻ không tính được mình, cháu sẽ không xin ngài lão nhân gia." Tần Phong từng nghe sư phụ nói qua, người hiểu được tướng thuật chân chính, cả đời này trừ việc dùng để gặp các chánh hung gia, từ trước đến nay cũng không chịu để ý tính toán vận mệnh cho người ngoài, bởi vì việc này phải chịu nhân quả, cho dù là thiện ác, luôn bất lợi đối với bản thân mình. Cho nên Bạch lão gia tử có thể hỏi Tần Phong cầu cái gì, đây đã là nể nang lắm và gánh chịu sự liên quan không nhỏ. "Lão gia tử, cháu muốn hỏi người, người nhà của cháu có phải vẫn sống hay không?" Tần Phong cúi đầu xuống, nói: "Cháu từ nhỏ trong nhà đã gặp biến cố, cha mẹ cũng không ở bên người, em gái duy nhất cũng thất lạc, cháu luôn luôn nhớ mong." Thời gian ở trong tù, Tần Phong mỗi khi nghĩ lại chuyện cũ, có khi thậm chí cảm thấy mình chính là một thiên sát cô tinh, khắc cha khắc mẹ khắc em gái, làm cho một người thân bên người cũng không có. Nhưng sau khi cùng Tái Thị học võ, Tần Phong mới hiểu được thiên sát cô tinh thật sự, đó là ngay cả bạn bè cũng khắc, sau khi ra tù giao du với đám người Lý Thiên Viễn, lại không xảy ra chuyện này. "Nhóc con cậu, cho lão già ta một câu đố khó khăn không nhỏ rồi." Bạch lão gia tử nhíu mày, nói: "Đem ngày sinh tháng đẻ của cậu báo cho ta tính một chút đi." "Đa tạ lão gia tử." Tần Phong nghe vậy mừng rỡ, vội vàng báo ngày sinh tháng đẻ chính mình. Ban đầu Tần Phong cũng là không biết ngày sinh tháng đẻ của mình, đây là ở trong tù sư phụ Tái Thị hao phí tâm huyết tính quẻ ra. Thật ra Tần Phong không biết, loại bí thuật này, đối với người tính toán sẽ gây thương tổn rất lớn. Tái Thị sau khi giúp Tần Phong tính quẻ ra ngày sinh tháng đẻ của hắn, thì chẳng còn sức đi tính quẻ tình hình người nhà hắn nữa. Nhìn ngón tay Bạch lão gia tử khởi thủ bí quyết như dán bông hoa, trong lòng Tần Phong không khỏi lo lắng, hắn thật sự rất sợ nghe được tin dữ nào đó từ miệng lão gia tử. Chương 596-1, Ngũ Đại Đồng Đường. Khụ, khụ khụ. Hơn 10 phút qua đi, sắc mặt Bạch Sơn Nam lập tức trở nên héo hắt, gương mặt vốn hồng nhuận cũng trở nên có chút trắng bệch, liên tiếp ho khan vài tiếng. "Lão gia tử, cách nói kia là thật ạ?" Nhìn thấy sự thay đổi của Bạch Sơn Nam, Tần Phong trong lòng kinh ngạc, vội vàng nói: "Lão gia tử, chuyện này hay là quên đi, người đừng tính toán nữa." Tần Phong đương nhiên muốn biết tình hình hiện tại của người nhà, nhưng nếu phải trả giá bằng sinh mạng của Bạch Sơn Nam, vậy hắn thà rằng lại đi tìm biện pháp khác. "Không sao, ảnh hưởng không lớn lắm." Bạch lão gia tử xua tay, trên mặt lộ ra ủ rũ, nói: "Năm đó nếu như không có sư phụ cậu, cái mạng già ta đây đã sớm mất ở trong tay người Nhật Bản rồi, cậu có việc cần nhờ đến ta, chẳng lẽ ta lại không giúp được hay sao?" Ân oán rõ ràng là nguyên tắc làm việc của người trong giang hồ. Chuyện khiến Bạch Sơn Nam đời này canh cánh nhất trong lòng, chính là năm đó mắc nợ với Lấy Mạng Diêm Vương nhiều lắm, nhưng vẫn chưa có cơ hội trả ơn. Cho nên bây giờ Tần Phong nhờ mình như vậy, Bạch Sơn Nam mạo hiểm chấp nhận hậu quả nguy hiểm của việc tiết lộ thiên cơ, vẫn giúp Tần Phong tính quẻ một phen. "Lão gia tử, người nhà cháu tình hình như thế nào ạ?" Năm đó lúc Tái Thị giúp Tần Phong tính quẻ ngày sinh tháng đẻ, Tần Phong cũng không ở trước mặt. Tần Phong cũng không phải thực hiểu biết bói toán hỏi quẻ này, mang đến thương tổn đối với bản thân. Nghe thấy Bạch lão gia tử nói như vậy, không khỏi chần chờ liền hỏi luôn, dù sao việc này cũng liên quan đến cha mẹ thân nhân của Tần Phong. "Cha mẹ cậu khỏe mạnh, nhà cậu, Ngũ Đại Đồng Đường." Nói ra những lời này, sắc mặt Bạch Sơn Nam lại khó coi vài phần, miệng ngậm chặt lại, không nói thêm một chữ. Cổ nhân xem bói, thường thường đều là đưa cho người được xem một bài văn vần, chính là xuất phát từ nguyên nhân không muốn bị nhận nhân quả. Việc này của Bạch lão gia tử dĩ nhiên chính là tiết lộ thiên cơ. Ngũ Đại Đồng Đường. Tần Phong nghe vậy ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn từ nhỏ chưa từng thấy qua ông nội, bà nội của mình. Tần Phong nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở bên trên ông nội, bà nội của mình lại còn có trưởng bối tồn tại. Gia đình bình thường, tứ đại đồng đường đã hiếm thấy, hơn nữa trưởng bối tuổi tác cao nhất trong nhà, chỉ sợ đều là khoảng hơn 80, mà ngũ đại đồng đường, đây chẳng phải là trong nhà còn có người già trên 100 tuổi. Cha mẹ vì sao không nói với mình chuyện này? Lúc này trong lòng Tần Phong tràn đầy sự nghi hoặc, nhưng hắn có cảm giác. Sự tính quẻ của Bạch lão gia tử có thể là sự thật. "Lão gia, còn pha cho người cốc trà sâm, người uống đi cho nóng." Lúc Tần Phong ngẩn người, Bạch Bân bưng một ly trà đưa đến trước mặt Bạch lão gia tử. Ông ta đi theo Bạch Sơn Nam cả đời, đương nhiên biết giúp người tính mệnh, sờ cốt xem quẻ sẽ gây thương tổn đối với bản thân. Không có việc gì. Ta mệnh tốt, sống quá 100 tuổi là không có vấn đề gì. Sau khi uống xong cốc trà sâm kia, sắc mặt Bạch Sơn Nam tốt hơn một ít, mở miệng nói. Trong đám người cùng thế hệ với ta, trừ thiếu soái ra, người có thể sống lâu hơn ta đã không còn nhiều rồi. Thiếu soái. Tần Phong bị lời nói Bạch Sơn Nam làm cho bừng tỉnh, có chút tò mò hỏi. Lão gia tử, thiếu soái mà người nói là ai ạ? Còn có thể là ai? Cái người thiếu soái ăn, uống, chơi, cờ bạc, đánh, đủ cả toàn bộ ngũ độc. Bạch Sơn Nam ha ha phá lên cười, trong lời nói đối với người tên gọi thiếu soái này cũng không phải thực cung kính, mà là có một loại thân thiết của bạn bè lâu năm. Sau khi nghe được lời nói của Bạch lão gia tử, Bạch Bân ở một bên cười nói. Lão gia, tinh thần thiếu soái không tốt bằng người, con thấy, ông ấy chắc chắn sống không sống lâu bằng người đâu. 2ZZ, bạn bè cũ càng ngày càng ít rồi. Bạch lão gia tử nghe vậy thở dài. Là người Đông Bắc kia đúng không? Lúc Bạch lão gia tử nói ra chữ thiếu soái, Tần Phong lập tức hiểu ra. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác thật quái dị. Thiếu soái mà Bạch Sơn Nam nói đến, ở trong lịch sử Trung Quốc cận đại, quả thực rất nổi danh, đương nhiên người này là nửa khen nửa chê. Tần Phong tuy rằng trừ việc chưa đi học đại học, nhưng hắn đã đọc không ít sách, đối với vị thiếu soái này cũng là biết rất rõ, chỉ là Tần Phong không nghĩ tới, ông ta còn sống ở trên đời. Đúng là người đó. Bạch Bân nhìn thấy vẻ mặt Tần Phong, không khỏi nở nụ cười, nói. Thiếu soái và lão gia năm đó chính là bạn tốt tri kỷ. Mấy năm trước ông ta từ Đài Loan ra đi thì sống ở Hawaii, có đôi khi cũng tới nơi này ở vài ngày. Nghe được sự giải thích của Bạch Bân, Tần Phong mới biết được thì ra vị thiếu soái này sau khi đun chết Tương Tiên Sinh, lại đun chết nốt Tiểu Tương Tiên Sinh, cuối cùng Đài Loan thay đổi ông ta mới có thể rời đi. Xem ra người này sống được lâu nhất, nhất định có thể đạt được thắng lợi. Không biết vì sao, Tần Phong lại bật lên cái ý niệm như vậy trong đầu. Năm đó, những người tạo ra cái sự kiện lịch sử kia, cũng chỉ có một mình thiếu soái còn sống, là thành hay bại, đều nhập vào lòng đất hết rồi. Lão gia tử, người không sao chứ? Nhìn thấy sắc mặt Bạch lão gia tử vẫn là không tốt lắm, Tần Phong một tay đỡ ở trên cổ tay Bạch Sơn Nam, một luồng chân khí thực chất được truyền sang. Chiêu thức ấy là Tần Phong sau khi lần Mạnh Giao bị thương mới phát hiện ra, hắn tu luyện ra tới đạo gia chân khí. Có hiệu quả lợi hại giống như châm cứu độ huyệt, ở mức độ nhất định có thể giảm bớt sự mệt nhọc và suy thoái sinh lực ở cơ thể người. Ồ, Tiểu Tần, cậu nhập ám kinh rồi. Cảm giác được chỗ cổ tay đang được truyền đến khí lực, Bạch lão gia tử trên mặt lộ ra sự kinh ngạc. Bạch Sơn Nam là từ trước giải phóng sang Mỹ. Lúc đó, cao thủ ám kinh đều có thể được gọi là nhất đại tông sư. Trung Quốc rộng lớn như vậy cũng chỉ có chưa tới 10 người. Lưu Tử Mặc vốn tiến vào ám kinh ông ta cũng đã rất kinh ngạc. Không ngờ Tần Phong còn nhỏ hơn so với Lưu Tử Mặc lại cũng là ám kình tu vi. Từ lúc nào nhân vật cấp tông sư lại trở nên không đáng tiền như vậy? Chỉ là may mắn nhập được mà thôi. Tần Phong sau khi dùng chân khí chạy một vòng trong cơ thể Bạch Sơn Nam, rồi chậm rãi đem thu trở về, nói. Lão gia tử, người hôm nay mệt rồi, hay là, nghỉ ngơi sớm một chút, chúng ta ngày mai lại nói chuyện. Sau khi nghe đến Bạch Sơn Nam tính quẻ ra vận mệnh gia tộc của mình là ngũ đại đồng đường, Tần Phong lúc này trong lòng còn chưa phục hồi lại. Hắn cũng muốn trở về suy nghĩ kỹ một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không vấn đề, bây giờ tốt hơn nhiều, chân khí này của cậu nếu dùng để châm cứu, hiệu quả còn tốt hơn. Bạch lão gia tử là người hiểu chuyện, sau khi chân khí của Tần Phong độ nhập đến trong cơ thể ông ta, Bạch Sơn Nam lập tức cũng cảm giác được công hiệu này. Lão gia tử, cháu không có ý định cứu nhân tế thế như vậy. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, những trải nghiệm khi còn niên thiếu, đã định hướng cho hắn trở thành một người theo chủ nghĩa thực dụng. Tuy rằng những thứ học được là hỗn tạp, nhưng Tần Phong vẫn là có tính chất chọn lọc, đem chủ yếu tinh lực đều đặt vào cuộc sống hoặc có thể nói là kỹ năng liên quan đến kinh doanh. Giống như là việc giám định, thưởng thức, phục hồi đồ cổ ngọc thạch, Tần Phong đã bỏ ra không ít khổ công, ngược lại với con đường tinh thông y thuật của tái thị, Tần Phong lại không bỏ ra nhiều công sức. Cha hôm nay mệt rồi. Nghe Tần huynh đệ đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Bạch Chấn Thiên cũng có chút lo lắng cho sức khỏe cha già, đứng một bên nói. Tần huynh đệ có thể ở San Francisco thêm vài ngày, cha còn nhiều thời gian cùng cậu ta nói chuyện. Vừa nói chuyện Bạch Chấn Thiên vừa dùng mắt ra hiệu cho Tần Phong, từ sau khi cha già ru rú trong nhà, Bạch Chấn Thiên rất ít khi nhìn thấy cha nói nhiều thế này, thật sự là muốn bảo Tần Phong ở lại bên ông cụ vài ngày. Đúng vậy. Lão gia tử, có chuyện gì chúng ta ngày mai nói tiếp đi. Tần Phong gật gật đầu, xuất phát từ lý do Lưu lão gia tử và sư phụ, Tần Phong luôn luôn rất tôn trọng đối với người già. Nhóc thối, thật sự cho rằng ta không nhìn thấy cái gì sao? Bạch lão gia tử vươn tay vỗ một cái trên đầu con trai, tức giận nói. Ánh mắt kia của con là, bị hạt cát rơi vào hay là bị làm sao mà chớp loạn lên như vậy? Định ra hiệu cho ai? Cha, con bị gió cay mắt. Bạch Chấn Thiên bị câu nói xem thường này của cha già làm cho mặt đỏ bừng. Sau khi nghẹn một lúc cũng là dùng câu Bạch Sơn Nam mới vừa nói để nói lại, mấy người ở đây thấy thế đều cười thầm trong lòng. Được rồi, biết là mấy người lo cho sức khỏe của ta. Bạch lão gia tử ngồi oai phong ở ghế trên, vẫy vẫy tay với Bạch Bân, nói. Lão nhị, đưa thứ ta bảo ngươi lấy cho Tần Phong xem đi. Chương 596-2, Ngũ Đại Đồng Đường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy rằng trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng Bạch Sơn Nam luôn luôn coi Bạch Bân như là huynh đệ. Sự xưng hô của hai người cũng là thật quái dị. Một người gọi là lão gia, một người gọi là lão nhị. Lão gia tử. Ông vừa rồi giúp cháu tính một quẻ đó đã đáng giá hơn bất cứ thứ gì rồi. Nghe được lời nói của Bạch lão gia tử, Tần Phong lập tức hiểu được. Thì ra lão gia tử nói là sai Bạch Bân đi lấy lễ vật. Vào cửa dập đầu. Nếu ta không bỏ ra chút quà gặp mặt, sư phụ kia của cậu ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ chê cười ta keo kiệt. Bạch lão gia tử cười cười, nói. Năm đó Hạ tiên sinh học nghiên cứu đồ cổ, ta thật ra cũng muốn nhìn một chút, đệ tử của ông ta có hay không bản lĩnh này. Lão gia tử, cháu làm sao có thể so sánh với sư phụ. Tần Phong khiêm tốn vài câu, nhưng trong lòng cũng thấy tò mò đối với đồ vật mà Bạch lão tiên sinh định lất ra. Đồ vật có thể làm cho Bạch Sơn Nam giấu vào trong mật thất, thì xuất thân sợ là không nhỏ. Ồ, Tần Phong, chúng ta phải nói trước, cái đồ vật này nếu cậu nhận ra, ta đây liền tặng cho cậu coi như là quà gặp mặt. Nếu nhận không ra, rõ ràng cậu không biết nhìn hàng, đồ vật này ta sẽ thu hồi lại. Có câu người già là đứa trẻ bướng bỉnh, người khi đã già sẽ trở lại nguyên trạng, ngay cả tính cách đều có chút giống trẻ con. Bạch lão gia tử cũng như vậy, khi nói chuyện còn nháy mắt với Tần Phong. Cháu xem đã, lão gia tử, bản lĩnh của sư phụ cháu cũng không học được, nhỡ may. Lời này Tần Phong là đã gài lại, nếu nhìn không ra đồ vật Bạch lão gia tử lấy ra, thì là do học nghệ của mình chưa tinh, chứ không ảnh hưởng đến danh tiếng của sư phụ. Ha ha, thứ này sư phụ cậu cũng chưa chắc có thể nhận ra. Bạch lão gia tử cười, ngoắc tay một cái với Bạch Bân, ý bảo ông ta đem đồ vật này lấy ra. Tần Phong, này, Bạch Bân đưa bàn tay phải của mình ra. Ở trong lòng bàn tay ông ta rõ ràng để một thanh đoản kiếm có cả bao kiếm. Chuôi của đoản kiếm kia tuy rằng rất nhỏ, nhưng tràn đầy phong cách cổ, phía trên lấy tơ vàng quấn quanh mà lại lộ ra sự đẹp đẽ quý giá. Hai loại hoàn toàn là phong cách khác hẳn nhau hiện ra cùng một chỗ, cũng lại là bổ sung cho nhau, một chút mâu thuẫn cũng không hiện ra. Đây là cái kiếm gì? Lúc trước Tần Phong nghe Bạch lão gia tử nhắc nói, là bảo Bạch Bân đi lấy kiếm. Nhưng Tần Phong có thế nào cũng không nghĩ tới. Kiếm mang tới nhưng so với kiếm trong nhận thức của mình lại là khác nhau rất xa. Tiểu Tần, cậu là muốn nghiên cứu ta sao? Nghe được lời nói Tần Phong, Bạch lão gia tử cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Cha, con còn tưởng rằng cha lấy ra cái gì tốt chứ? Nhìn thấy tiểu kiếm trong lòng bàn tay Bạch Bân, Bạch Chấn Thiên nở nụ cười, nói. Đồ vật này tuy rằng thợ làm không tồi. Nhưng đặt vào thời cổ chỉ sợ cũng chỉ là một đồ chơi, không đáng giá bao nhiêu tiền. Ồ... Bạch đại ca, kiếm này còn có lai lịch gì sao? Tần Phong từ tay Bạch Bân nhận thanh kiếm bỏ túi kia, cũng không vội vã mở ra, mà là nhìn về phía Bạch Chấn Thiên. Đây mà cũng gọi là kiếm a. Bạch Chấn Thiên nghe vậy bĩu môi, nói. Thứ này cùng lắm chỉ là người cổ đại chế ra dùng làm phụ kiện. Hơn nữa ước chừng là phụ kiện của người bán sách đeo, thứ này là tôi kiếm được từ một nơi bán đấu giá. Thì ra, thanh kiếm bỏ túi mà Bạch lão gia tử lấy ra. Là lúc hơn 10 năm trước Bạch Chấn Thiên đi tham quan một khu bán đấu giá, ở trong kho của chỗ bán đấu giá phát hiện ra. Sở dĩ ném ở trong kho, là bởi vì nơi bán đấu giá này cũng đánh giá không chính xác đối với vật này. Ở thời điểm giữa những năm 80, nơi bán đấu giá từng tổ chức 2 lần bán đấu giá, nhưng toàn bộ đều không bán được, bởi vì những người sưu tầm nước ngoài này, đều cảm thấy chiếc dao ăn của nhà mình còn đẹp và sắc bén hơn thanh đoản kiếm này. Bạch Chấn Thiên biết cha đam mê sưu tầm vũ khí lạnh của Trung Quốc. Lúc ấy thuận miệng hỏi một câu giá cả, vị giám đốc khu bán đấu giá cũng không quan tâm, nói thẳng chỉ cần 1.000 đô la là có thể đem thứ này đi. Tuy rằng cảm thấy 1.000 đô la có chút đắt, nhưng lúc đó Bạch lão gia tử vừa mới rời bỏ giang hồ bởi vì vụ án Giang Nam. Bạch Chấn Thiên lúc này, tìm đao kiếm khắp thế giới muốn cho lão gia tử rời sự chú ý vào đó, vì thế liền bỏ ra 1.000 đô la để mua lại thanh đoản kiếm này. Sau khi đưa cho cha, Bạch Chấn Thiên cũng không để ý chuyện này nữa, hơn nữa ông ta. Cho tới bây giờ không nghe qua cha già nhắc tới cái thanh kiếm bỏ túi này, không ngờ hôm nay lại được cha già đem ra. Mua 1.000 đô la, chỉ dựa vào tuổi của nó, cũng đáng giá. Sau khi nghe được lời nói của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong khẽ gật đầu, hắn từ trên nhược điểm của đoản kiếm này có thể nhìn ra, tơ vàng là người sau này quấn lên. Nhưng đường vân kim loại lộ ra bên ngoài, cho thấy vật này niên đại ít nhất phải hơn 2.000 năm. Tôi còn cảm thấy bán đắt, cậu rút ra sẽ biết. Bạch Trấn Thiên không cho là đúng nói. Tôi nghi ngờ đồ vật này là người nước ngoài tạo ra, để hãm hại người Trung Quốc chúng ta, làm gì có kiếm nào như thế này. Ồ, bên trong này còn có cái gì huyền diệu sao? Tần Phong nghe vậy dùng tay trái nắm cái vỏ kiếm chắc chắn là sau này mới phối, cùng vào, ngón cái và ngón trỏ tay phải nắm chuôi kiếm bỏ túi kia, nhẹ nhàng kéo ra bên ngoài. Ồ, thật đúng là tạo hình của thanh kiếm. Sau khi thanh kiếm bỏ túi kia bị Tần Phong rút ra, bây giờ trước mặt Tần Phong chỉ là một thanh kiếm chỉ rộng có một ngón tay. Đoạn kiếm chiều dài gần giống như ngón giữa, trên thân kiếm có một chút hoa văn thanh đồng lưu lại khi chế tác, nhìn qua rất là đẹp. Sở dĩ không gọi là dao nhỏ mà gọi là kiếm, là bởi vì nó có được toàn bộ tạo hình thuộc loại kiếm. Hai bên đỉnh chóp sắc bén, trừ việc nhỏ một chút ra, thì chính là tạo hình của một thanh bảo kiếm. Thứ này được gìn giữ không tồi, xem ra tuổi tác cũng rất lâu rồi, nhưng một chút gì xét đều không có. Ôi, có chút không đúng. Tần Phong cẩn thận đánh giá đường vân trên thân kiếm, sắc mặt cũng dần dần trở nên trang nghiêm hẳn. Cái gì không đúng? Lưu Tử Mặc lúc này cũng tiếp cận đi lên, nói. Đồ nhỏ như vậy làm được cái gì? Dao cắt hoa quả. Cậu không hiểu, đừng nói lung tung. Nhìn hoa văn trên thân kiếm, sắc mặt Tần Phong nghiêm túc hẳn. Sau khi Tần Phong chú ý đến hoa văn này, hắn lại có thể từ trên thanh kiếm bỏ túi này cảm nhận được một luồng sát ý, dường như đối mặt với mình chính là một đám tuyệt thế hung binh. Nói cái gì đó? Tôi từng học kiếm thuật đấy nhé. Lưu Tử Mặc bị Tần Phong nói có chút không phục, một tay giật lấy kia đoản kiếm đem ra trước mặt nhìn, nói. Thứ này chế tác thật sự là tinh xảo, nhưng thứ ngắn như vậy, căn bản là giết không chết người. Lưu Tử Mặc thật sự nói cũng không sai, thân kiếm của cái thanh kiếm bỏ túi này, dài không quá ba đốt ngón tay. Nếu cầm nó đi đâm người, chỉ cần không phải đâm vào chỗ nguy hiểm như thì thật sự là rất khó giết chết người. Tử Mặc, cậu không hiểu, thứ này thật sự là hơn 2.000 năm trước truyền lại tới nay, thậm chí còn có thể sớm hơn. Tần Phong lắc lắc đầu, lấy đoản kiếm từ trên tay Lưu Tử Mặc trở về. Tay trái cầm kiếm, tay phải cũng là dùng ngón cái nắm thân kiếm, dùng sức kéo lên. Ôi, Tần Phong, cậu đừng bẻ gãy. Lưu Tử Mặc sửng sốt một chút, lập tức mở miệng nói. Đồ vật này tuy rằng không thực dụng tí nào, nhưng chế tác vẫn rất tinh xảo, cậu không cần tôi cũng giữ lại chơi. Cậu nghĩ hay nhỉ, nhưng không có cửa đâu nhé. Bạch Bân trợn mắt nhìn Lưu Tử Mặc một cái, nói. Cho dù là cha cậu đến, thì lão gia cũng sẽ không đem thứ này đưa cho cậu đâu. Có cái gì hiếm chứ? Lưu Tử Mặc bĩu môi, nói, tôi tìm bất cứ một thợ gia công nào, chế tạo ra đồ vật đều có thể đẹp gấp trăm lần so với nó. Được rồi, Tử Mặc, nói kiểu gì vậy? Nhìn thấy Lưu Tử Mặc và Bạch Bân đôi co lên, Tần Phong bỗng nhiên hai tay gập lại, nói, đồ vật cậu tùy tiện tìm một xưởng công nghệ làm ra, có thể gấp gọn lại như vậy hay không? Tuy rằng chỉ là đoản kiếm cầm bằng hai ngón tay, nhưng Tần Phong sức mạnh loại nào, hơi hơi dùng sức một chút. Đoản kiếm kia liền gấp khúc lại, góc độ kia tuyệt đối ở hơn 45 độ. Cái này có cái gì khó? Vẻ mặt Lưu Tử Mặc vẫn không cho là đúng, nói. Tôi trước kia có thanh kiếm dắt lưng, độ mềm dẻo so với cái này phải cao hơn, cậu muốn tôi lúc nữa tặng lại cho cậu. Kiếm dắt lưng theo như lời Lưu Tử Mặc, ở trong chốn giang hồ bình thường được gọi là nhuyễn kiếm. Loại kiếm này trên nền tảng độ cứng cực cao, còn đầy đủ tính mềm dẻo rất mạnh. Nhuyễn kiếm không thích hợp chém và đâm, nhưng có thể cắt. Nó có thể dễ dàng cắt đứt mạch máu và dây chằng chỗ các đốt ngón tay, hơn nữa huy động lên có thể có tốc độ cực nhanh giống roi, cho dù một phát không trúng chỉ cần run lên là có thể nhanh chóng đánh phát tiếp theo, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trong những năm Càn Long, trên giang hồ có cao thủ sử dụng nhuyễn kiếm, gã có rất nhiều cách dùng, đem bội kiếm của mình tạo ra thành một binh khí có độ mềm dẻo rất cao, làm đai lưng đeo ở bên hông mình. Người nọ đối với kiếm dắt lưng của mình sáng tạo ra một bộ kiếm pháp nhuyễn kiếm, cách sát thương không giống với kiếm bình thường, nhuyễn kiếm lại là dựa vào cắt đứt động mạch cổ mà giết người. Lúc ấy dựa vào thanh nhuyễn kiếm kia, người nọ rất là nổi bật ở trên giang hồ một thời, nhưng người này sau tới tham gia phản loạn Miêu tộc, sau khi bị dẹp loạn liền ở trên giang hồ mai danh ẩn tích. Chương 597, Ngư Trường Kiếm, Thượng. Cha, thanh kiếm này chẳng lẽ còn có điều gì huyền diệu sao? Bạch Trấn Thiên từ tay Tần Phong cầm lấy thanh kiếm, ông ta biết cha già cả đời hào phóng, đối với bạn bè rất rộng rãi. Đối với đệ tử của kẻ địch, không thể có chuyện ông tặng một thứ đồ cổ như vậy được. Con mắt của con thật tầm thường, ta chẳng có gì để nói với con cả. Bạch lão gia tử lắc lắc đầu, tuy rằng kiếm này là do con trai tặng cho, nhưng nó suýt nữa thì làm cho của quý bị phủ bụi, đến giờ vẫn nhìn không ra lai lịch của kiếm này, làm cho Bạch Sơn Nam có chút thất vọng. Cái này, thanh kiếm này vốn cũng rất bình thường mà. Bạch Trấn Thiên có chút không phục. Dùng hai ngón tay nắm chuôi kiếm, đâm thật mạnh vào thành ghế bên cạnh. Nhưng thân kiếm này vốn không cứng, mũi kiếm lại càng không sắc bén, ấn một cái cũng không xuyên vào được bên trong lớp gỗ. Tần Phong, cậu có thể nhìn ra chút gì sao? Bạch lão gia tử làm như không nhìn thấy hành động của đứa con trai, mà đưa ánh mắt chuyển đến Tần Phong, nói. Nếu Hạ đại ca ở đây, ông ta nhất định có thể nhìn ra sự huyền diệu của kiếm này. Cháu nhìn ra một chút vấn đề, nhưng không dám khẳng định. Tần Phong nhìn chăm chú vào thanh kiếm trong tay Bạch Trấn Thiên, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bởi vì lúc hắn nghĩ đến cái tên kia, bản thân cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Ồ, nói nghe một chút. Bạch lão gia tử nghe vậy chân mày cau lại, nói thật, ông ta có chút không tin Tần Phong có thể nhìn ra lai lịch của thanh kiếm này. Bởi vì sau khi Bạch Sơn Nam có được thanh kiếm này, đã phải dùng công sức khoảng 10 năm để nghiên cứu giữa mênh mông tư liệu lịch sử, mới xác định được lai lịch của nó. Nếu cháu đoán không sai, thanh kiếm này là một trong 10 đại danh kiếm thượng cổ. Tần Phong trầm ngâm một chút, nói ra một kết quả làm cho mọi người trong phòng lộ vẻ chấn động. Không thể nào chứ. Tào Quốc Lương cũng không nhìn được sự tò mò cầm lấy thanh kiếm từ trong tay Bạch Trấn Thiên, xem xét một hồi lâu rồi lắc lắc đầu, nói. Nhìn kỹ thuật này thật ra rất tinh xảo, nhưng lại quá bé, dùng không tiện, cầm nó có thể giết chết được người sao? Tào Quốc Lương cũng là người tập võ, tuy rằng luyện được là bát cực quyền, nhưng hiểu biết nhiều, đối với kiếm thuật cũng không xa lạ gì. Cầm thanh đoản kiếm còn nhỏ hơn rất nhiều so với dao găm, cho dù có bản lĩnh đủ loại cũng là phát huy không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.